Chương 410. Sát lục chi đô, vạn tộc hội nghị. Chương 410. Sát lục chi đô, vạn tộc hội nghị. Vạn tộc một lần nữa tổ chức vạn tộc hội nghị. Mà lần trước, vẫn là tại vạn tộc toàn diện xâm lấn nhân tộc 12 chủ thành thời điểm. Lần này, bởi vì Diệt Long Vương muốn độ hoàng kiếp tin tức truyền tới, vạn tộc một lần nữa tổ chức. Giờ phút này, vạn tộc trung tâm đại lục, một cái huy hoàng trong thành trì. Cái này một tòa thành trì, sừng sững tại vạn tộc trung tâm đại lục, nghe nói chính là thượng cổ thời đại, đại ngụy hoàng triều hoàng đô nơi ở, nhưng là về sau, nhân tộc yếu đuối, bị vạn tộc từng bước một áp đến đất nghèo về sau. Phiến khu vực này cũng liền bị vạn tộc nắm trong tay. Chỉ bất quá, cái này thành trì địa vị cực kỳ xấu hổ ở vào tam tộc trung tâm, tam tộc đều từng có tâm tư muốn đem tòa thành trì này chiếm thành của mình. Nhưng là sau cùng, một phương có tâm tư, mặt khác hai phe liền sẽ không hẹn mà cùng xuất thủ ngăn cản. Dẫn đến, mảnh này thành trì trở thành vạn tộc đại lục bên trong duy nhất một cái trung lập thành trì. Tại cái này một mảnh thành trì bên trong, có đến từ vạn tộc đại lục mỗi cái chủng tộc vô cùng hung ác chi đồ. Mặc kệ là nhân tộc, thần tộc, ma tộc, tiên tộc, đều có người tiến vào nơi này. Mà ở chỗ này, càng là có cường giả đứng đầu liên thủ, sáng tạo ra phiến khu vực này. Mà tòa thành trì này, bị gọi là Sát Lục Chi Đô. Chỉ là trên mặt nội phong vương cường giả, tòa thành trì này bên trong thì vượt qua 10 vị. Phải biết, 10 vị phong vương, cho dù là một cái nhất lưu chủng tộc, đều chưa hẳn có thể lấy ra được đến a. Mà lại, tại cái này 10 vị phong vương bên trong, còn có 3 vị là tới từ khác biệt chủng tộc năm bước phong vương. Ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể quản thúc, cho dù là tam tộc cường giả, tiến vào nơi này, đều cần dựa theo quy củ của nơi này hành sự đơn giản là. Tại 10 vị phong vương hậu trường, còn có một tôn bán hoàng cường giả, cũng chính là cái này thành trì thành chủ. Tuy nhiên rất nhiều người đã rất nhiều năm không có trông thấy Sát Lục Chi Đô thành chủ xuất thủ, nhưng là thân là bán hoàng cường giả, sống mấy trăm năm là dễ dàng. Cho dù là tam tộc, đều sẽ không dễ dàng đối Sát Lục Chi Đô xuất thủ. Giờ phút này, Sát Lục Chi Đô bên trong một cái quán rượu nhỏ bên trong, một cái tóc bạc trắng trung niên nhân đang ngồi ở bên cửa sổ, uống chút rượu đột nhiên, bên hai truyền đến từng đạo thô cùng thanh âm. Chậc chậc chậc, nhân tộc Diệt Long Vương muốn độ hoàng kiếp, không biết lần này vạn tộc chuẩn bị làm sao nhằm vào hắn. Hắc hắc, quản hắn, dù sao tại ta Sát Lục Chi Đô, không có bất kỳ người nào còn hạn, vạn tộc sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì? Còn có các ngươi nghe nói a, vạn tộc thi đấu lại bị nhân tộc lấy được đệ nhất. Cái kia nhân tộc thiên kiêu, thậm chí ngay cả ma hoàng đệ tử đều chém giết. T, phải không? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Mấy cái cùng hung cực các vạn tộc cường giả, tùy tiện nói. Tại trong tử quán, có đến từ ngũ hồ tứ hải vạn tộc các đồ, nhưng là một khi tiến vào nơi này, liền có thể bị Sát Lục Chi Đô che chở. Nhưng là ở chỗ này, có một đầu quy định thành văn, không thể cản chúng ra tay giết người. Một khi vi quy, thì sẽ khiến Sát Lục Chi Đô phong vương cường giả xuất thủ. Cho dù là phong vương cường giả không phải là đối thủ của ngươi, Sát Lục Chi Đô thành chủ cũng sẽ ra tay, thẳng đến đưa ngươi trấn sát. Lúc trước có thần tộc cường giả, không để ý quy củ của nơi này bên đường giết người, bị Sát Lục Chi Đô thành chủ truy sát, mai cho đến thần tộc cương vực, sau cùng tại thần hoàng trước mặt, bị Sát Lục Chi Đô thành chủ cứ thế mà trấn sát. Theo cái nào thời điểm bắt đầu, Sát Lục Chi Đô xem như triệt để nghe tiếng rồi toàn bộ vạn tộc đại lục. Từ đó không còn có người dám xem nhẹ cái này việc không ai quản lý khu vực. Trung niên nhân nghe người chung quanh tin tức, sắc mặt không tại bình tĩnh. Hắn nhẹ nhẹ uống một ngụm rượu nước, khoe miệng mỉm cười. Tiểu gia hỏa kia hiện tại cũng trưởng thành lợi hại như vậy a. Người này, đương nhiên đó là biến mất tại vạn tộc trong tầm mắt Triệu Thiên Hành. Ai cũng không biết, Triệu Thiên Hành bị ma tộc năm bước phong vương truy sát, sau cùng vậy mà tiến nhập Sát Lục Chi Đô bên trong. Triệu Thiên Hành nhìn nhìn bàn tay của mình, nguyên bản tinh tế giống như ngọc thạch đồng dạng tay cầm, giờ phút này vậy mà biến đến thương lão vô cùng. Ai? Thời gian không nhiều lắm a. Triệu Thiên Hành thở dài, ánh mắt nhìn về phía Sát Lục Chi Đô chỗ sâu nhất, ở nơi nào, có 10 tòa thạch tháp, lặng lặng ngật đứng ở chỗ nào. Mà cái kia 10 tòa thạch tháp, đại biểu cho, đương nhiên đó là Sát Lục Chi Đô 10 tôn phong vương cường giả. Nhìn qua thạch tháp, Triệu Thiên Hành nỉ non. Nghe nói Sát Lục Chi Đô bên trong thạch tháp ẩn chứa sinh mệnh chi lực, ngoại trừ tiên tộc, chính là chỗ này sinh mệnh chi lực nồng nặc nhất. Cũng không biết có thể hay không giải quyết ta ẩn tật. Triệu Thiên Hành bóng người khẽ run lên, vậy mà trực tiếp biến mất tại trong tử quán. Mà tại Triệu Thiên Hành vừa mới ngồi qua vị trí bên trên, lưu lại một khối đá năng lượng. Người chung quanh đối với chuyện như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Sát Lục Chi Đô danh khí rất lớn, thỉnh thoảng thì có cường giả tiến vào. Dù sao chỉ cần không vi phạm Sát Lục Chi Đô quy củ, không có người sẽ quản hắn. Thần tộc, trong cung điện, từng đạo kinh khủng bóng người, lặng lặng ngồi tại cung điện trung quanh, mà tại cái kia trên cùng, Thánh Linh Vương sắc mặt âm trầm ngồi ở nơi nào? Thần hoàng không tại, thần tộc còn lại mấy cái năm bước phong vương lại là tại tu hành bên trong. Tự nhiên cũng là Thánh Linh Vương chủ trì lần này vạn tộc hội nghị. Mà tại Thánh Linh Vương bên người, là tới từ tiên tộc Tiên Linh Vương, cùng đến từ ma tộc năm bước phong vương. Địa Ma Vương. Địa Ma Vương chính là Thiên Ma Vương đệ đệ, hai người chính là song sinh huynh đệ, như hôm nay Ma Vương vẫn lạc, để Địa Ma Vương tức giận thật lâu đến mức đang đuổi giết Triệu Thiên Hành thời điểm, trực tiếp từ bỏ, tới tham gia lần này vạn tộc thi đấu. Chính là chuẩn bị đánh giết Diệt Long Vương. Mà tại ba người bên cạnh, một cái nhân tộc bộ dáng cường giả đồng dạng cũng là ngồi ở chỗ này. Chỉ bất quá, người này không nói một lời, thân bên trên tán phát lấy hùng hồn ba động. Bất ngờ, chính là làm phản rồi Diệt Long thành Bá Thiên Vương. Thời khắc này Bá Thiên Vương khí tức trên thân càng thêm mãnh liệt, so với lúc trước vừa mới bước vào năm bước phong vương thời điểm, cường hãn không ít. Mà ở phía dưới thì là tới từ chủng tộc khác phong vương. Chỉ bất quá, tại dạng này chàng sở bên trong, trừ phi là có ba bước phong vương cảnh giới cường giả, nếu không căn bản không có tư cách tham gia. Chư vị, Diệt Long Vương sắp độ hoàng kiếp, các ngươi thấy thế nào? Thánh Linh Vương thanh âm nhàn nhạt vang lên. Còn có thể làm sao, cái này một cơ hội duy nhất không dễ dàng, nếu để cho Diệt Long Vương đột phá, ta vạn tộc chắc chắn sinh linh đồ thán. Muốn ta nói, trực tiếp xuất thủ. Địa Ma Vương tức giận nói ra. Bởi vì chính mình ca ca vẫn lạc, Địa Ma Vương đối diệt Long Vương phẫn nộ, đạt tới cực hạn. Thiên Linh Vương thản nhiên nói, xuất thủ là chịu nhất định phải xuất thủ, nhưng là làm sao xuất thủ, vẫn là cần thương nghị một chút. Hắn sau đó nhìn về phía Bá Thiên Vương phương hướng, trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Bá Thiên Vương, ngươi khi đó cùng Diệt Long Vương đi gần nhất, muốn không? Ngươi đến nói một chút. Chương 411. Vạn tộc dự định, Văn Vương cùng Võ Vương giao lưu. Chương 411. Vạn tộc dự định, Văn Vương cùng Võ Vương giao lưu. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi vào Bá Thiên Vương trên thân. Trong những ánh mắt này, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, càng là có một chút vẻ oán độc đối với nhân tộc, vạn tộc từ trước đến nay là không có cái gì sắc mặt tốt, cho dù là nhân tộc phản đồ. Cũng chính là Bá Thiên Vương thân là năm bước phong vương, cho dù là mới vào năm bước phong vương, cũng coi là cường giả đứng đầu. Cho nên, mới không có khiến cái này vạn tộc càng thêm căm thù, nhưng cũng vẫn như cũ có chút bất mãn. Dù sao, nhân tộc tham gia vạn tộc hội nghị, còn là lần đầu tiên. Bá Thiên Vương không có để ý ánh mắt của những người khác, chỉ là thản nhiên nói: "Diệt Long Vương người này cực kỳ bá đạo, tại cũng không đủ chuẩn bị trước đó, hắn là sẽ không để cho chính mình ngoại ý muốn nổi lên. Cái này lần này, hắn đã dám trực tiếp thả ra tin tức, tất nhiên là có chút đánh được rồi, ta muốn rất có thể là một trận câu cá chấp pháp." Nghe được Bá Thiên Vương, Tiên Linh Vương cùng Thánh Linh Vương hai người hai con mắt bên trong lóe ra tinh mang. Hai người bọn họ ý nghĩ ngược lại là cùng Bá Thiên Vương có chút một dạng, nhưng là Địa Ma Vương nhịn không được. "Hừ, ta nhìn ngươi là tại Diệt Long Vương thủ hạ ngốc quá lâu, đã vậy còn quá sợ hãi." Hắn Diệt Long Vương liền xem như có chuẩn bị lại là như thế nào. Vượt qua hoàng kiếp về sau cái kia một đoạn trống không thời gian, không có bất kỳ người nào có thể miễn trừ. Cho dù là có nhân tộc Phong Vương xuất thủ, chẳng lẽ lại ta vạn tộc cường giả, còn sợ bọn họ hay sao? Khi đó Diệt Long Vương cũng là một người bình thường, tùy tiện để một cái phong hầu cường giả đi, liền có thể tùy tiện mặt sát. Ta không biết có cái gì sợ. Địa Ma Vương có chút bất mãn. Bá Thiên Vương những lời này, hắn thấy, hoàn toàn cũng là e ngại Diệt Long Vương đối mặt với Địa Ma Vương bất mãn, Bá Thiên Vương trên mặt không có toát ra bất kỳ không vui, chỉ là thản nhiên nói: "Ngươi muốn làm muốn xuất thủ, ngươi tùy tiện, ta dù sao sẽ không chuyến cái này vũng nước đục." Địa Ma Vương tinh hồng con ngươi bên trong lóe lên một đạo hung quang. "Ngươi cái cỏ đầu tưởng, ngươi nói cái gì?" Địa Ma Vương bạo a một tiếng, có cuồng bạo khí tức theo trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt bộc phát ra, giống như dung nham đồng dạng ầm ầm. Không gian chung quanh truyền đến từng đợt oanh minh. Thánh Linh Vương khẽ chau mày, trầm giọng nói: "Dừng tay." Hắn khẽ quát một tiếng, ngăn trở Địa Ma Vương động tác kế tiếp. Sau đó hắn chậm rãi nói ra: "Bá Thiên Vương mà nói không phải là không có đạo lý, nhưng là diệt rồng chơi cái kia cái này một cơ hội duy nhất, cực kỳ hiếm thấy, một khi để Diệt Long Vương thành tựu hoàng cảnh, cho dù là hoàng giả bọn họ cũng không có cách nào không biết sao Diệt Long Vương. Lần này, Diệt Long Vương phải chết." Thánh Linh Vương ánh mắt quét qua phía dưới một đám vạn tộc phong vương. Thiên Linh Vương thản nhiên nói: "Không sai, tuy nhiên chúng ta rất rõ ràng, đây chính là Diệt Long Vương một lần trần trụi dương lưu, nhưng là chúng ta không có cách nào. Diệt Long Vương vẹn vẹn chỉ là phong vương cảnh giới, thì để cho chúng ta cực kỳ khó chịu, chớ đừng nói chi là hắn tấn thăng hoàng cảnh về sau. Đến lúc đó chúng ta cùng nhân tộc ở giữa thăng bằng, tất nhiên sẽ bị đánh phá. Ta có thể không muốn nhìn thấy nhân tộc phản công chúng ta thời điểm." Bá Thiên Vương nghe, khẽ chau mày, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Thánh Linh Vương âm trầm ánh mắt quét qua mọi người, thản nhiên nói: "Lần này, các tộc đều xuất động chí ít một tôn phong vương đi, nhất định phải đem Diệt Long Vương ách giết từ trong trứng nước. Chúng ta lưu tại nhân tộc những cái kia ám tử, cũng là thời điểm cái kia xuất thủ." Thánh Linh Vương dày đặc thanh âm, tại toàn bộ trong cung điện vang lên. Rất nhiều bóng người bên trong, Bá Thiên Vương hai con mắt bên trong lóe lên một chút tinh quang. "Nhân tộc, Kinh Đô, Võ Giả Hiệp Hội tổng bộ. Võ Vương trong văn phòng. Lão giả chết tiệt kia, quả thực phải chết, thì nói cho ta biết hắn muốn độ kiếp rồi, cái gì chuẩn bị kế hoạch đều không có cho ta nói. Hắn ai cho nên ý làm khó ta đúng không?" Võ Vương văn phòng trên ghế salon, Văn Vương quan trách. Tại Diệt Long Vương cùng Tô Vũ trò chuyện còn về sau, lại là đem Văn Vương gọi đi qua. Chỉ bất quá thì nói một lần chính mình muốn độ kiếp rồi, để cho mình chuẩn bị thu lưới, liền trực tiếp đi chính mình đuổi ra ngoài. Cùng Tô Vũ so sánh, đãi ngộ quả thực thì không cùng đẳng cấp. Võ Vương cười ha hả nhìn lấy chính mình vị này bạn thân thiết, thản nhiên nói: "Xem ra, Diệt Long Vương vẫn tin tưởng ngươi nào tự a." Văn Vương có chút khoát tay áo: "Được, ta tình nguyện hắn để cho ta làm tay chân. Mỗi lần nói chuyện đều là chi nói nửa câu, xưa nay không đem ý đồ chân thật nói cho ta biết, không phải vậy ngươi cho rằng ta não tử làm sao bị rèn luyện ra được?" Văn Vương liếc một cái Võ Vương. Chỉ có tại chính mình vị này bạn thân thiết trước mặt, Văn Vương mới sẽ có vẻ như thế ấu trí. Võ Vương cười nhạt một tiếng, nói: được rồi, oán trách cũng phàn nàn xong, nói đi, lần này Diệt Long Vương là có ý gì?" Đang nói ra một câu nói kia thời điểm, Võ Vương nụ cười trên mặt biến mất. Thay vào đó, thì là vô cùng lo lắng chi sắc. Diệt Long Vương tồn tại, mặc kệ là đối với nhân tộc, vẫn là vạn tộc, đều là một cái bom. Nếu là Diệt Long Vương thành công tấn thăng hoàng cảnh, như vậy nhân tộc thậm chí có khả năng đánh vỡ bị vạn tộc trói buộc khốn cảnh. Có thể Diệt Long Vương một khi thất bại, nhân tộc phải bị đến tai nạn, vậy liền cực kỳ khủng bố. Dù sao, theo đỉnh tiêm chiến lược tới nói, nhân tộc năm bước phong vương, trừ ra Diệt Long Vương, chỉ có 3 vị. Trong đó một vị, càng là tại trước đó không lâu làm phản, trở thành thần tộc người. Còn lại 2 vị, một cái là Võ Vương, mà một cái khác, cũng là tọa trấn Ma Đô cái vị kia thần tiên vương. Triệu Thiên Hành tuy nhiên đột phá năm bước phong vương, nhưng là hiện tại tung tích không rõ, không thể tính toán ở bên trong. Ma Tam tộc đều là có 2-3 vị năm bước phong vương trấn giữ. Một khi Diệt Long Vương vẫn lạc, nhân tộc bên này rất có thể bị vạn tộc triệt để đánh tan, đến lúc đó, nhân tộc liền phiền toái. Văn Vương sắc mặt cũng là đột nhiên nghiêm lại, trầm giọng nói: "Sư tôn, lần này là dùng Dương Lưu." Hắn chuẩn bị đem nhân tộc những bọn gian tế kia triệt để bắt tới. Nghe được những lời này, Võ Vương nhẹ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá dễ dàng như vậy bị nghĩ tới đồ vật, ngươi cảm thấy đám kia chuột sẽ tùy tiện đi ra à? Võ Vương có chút lo lắng. Dù sao, những người kia tại nhân tộc nội bộ giấu kín thời gian rất dài, cũng sẽ không thật đơn giản bại lộ thân phận của mình. Võ Vương cùng Văn Vương rất sớm trước đó liền bắt đầu tra rõ cả nhân tộc Phong Vương, nhưng là vẫn không có điều tra ra. Có thể thấy đối phương ẩn tàng thật sâu. Văn Vương mỉm cười, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, không phải vậy, tại sao muốn cứ gọi là Dương Nhu rồi? Sư tôn lấy chính mình làm mồi nhử, nếu không phải tam tộc hoàng hiện tại không biết đang làm gì chuyện kinh thiên động địa, nói không chừng bọn họ đều muốn đích thân xuất động. Bọn này chuột, không ra không được a. Chương 412, 2 tháng, vô địch tông sư. Chương 412, 2 tháng, vô địch tông sư. Bọn này chuột, không ra không được a. Văn Vương thanh âm tại toàn bộ trong văn phòng không ngừng vang lên. Võ Vương mi đầu hơi nhíu, nói, cũng là, bọn họ không ra được lời nói, một khi để Diệt Long Vương trở thành hoàng cảnh cường giả, đến lúc đó bọn họ muốn giấu cũng giấu không được. Võ Vương nói thời điểm cười. Có điều, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là muốn như thế nào phòng bị cái đám chuột này nhóm. Văn Vương trịnh trọng nói. Võ Vương biểu lộ cũng bắt đầu biến đến nghiêm túc vô cùng. Đúng vậy a, bọn này chuột không thể không phòng a. Ngươi có gì tốt biện pháp a? Văn Vương trầm mặc. Nói thật, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Nếu là vẹn vẹn chỉ là nhắm vào vạn tộc, Văn Vương có một vạn cái phương hướng. Nhưng là châm đối cái đám chuột này, Văn Vương cũng có chút nhức đầu. Vừa đến, không biết người nào mới thật sự là chuột, thứ hai, muốn là phán đoán ra sai, ngược lại thời điểm nhưng là đầy bàn đều thua a. Võ Vương nhìn lấy Văn Vương bộ dáng, cười nhạt một tiếng. Nguyên lai trên cái thế giới này, còn có người Văn Vương không nghĩ ra được biện pháp. Văn Vương liếc một cái Võ Vương, sau đó thản nhiên nói, biện pháp không phải là không có, chỉ là có chút mạo hiểm. Ồ, nói nghe một chút. Võ Vương hiếu kỳ nhìn về phía Văn Vương. Ai biết, Văn Vương chỉ là đánh một cái lo lắng, thì không lên tiếng nữa. Yên tâm, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi thì chỉ cần đem nhân tộc Phong Vương triệu tập lại là được rồi. Văn Vương mua một cái nút, cười ha hà nói. Võ Vương bất đắc dĩ nhún nhún bờ vai của mình, sau đó vừa cười vừa nói, được thôi, đều tùy ngươi. Nói xong, cũng không lãng phí thời gian nữa, mà chính là bắt đầu triệu tập nhân tộc Phong Vương. Thời gian chậm rãi trôi qua, gần 2 tháng, nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn, cũng tuyệt đối không ngắn. Toàn bộ vạn tộc đại lục, tại Diệt Long Vương sắp độ hoàng tiếp tin tức truyền lúc đi ra, trong nháy mắt chấn động. Gần 2 tháng bên trong, vô số liên quan tới Diệt Long Vương tin tức truyền ra. Chỉ bất quá, tại gần 2 tháng bên trong, Sát Lục Chi Đô lại là phát sinh một kiện khiến người ta kinh ngạc sự tình. Sát Lục Chi Đô 10 vị Phong Vương vậy mà bị người khiêu chiến. Người kia là một cái nhân tộc cường giả, tóc bạc trắng. Vậy mà trực tiếp khiêu chiến ngay lúc đó 10 vị Phong Vương đệ nhất nhân, đồng thời cũng là một tôn năm bước Phong Vương cường giả. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là vị kia nhân tộc Phong Vương thắng. Vì thế, Sát Lục Chi Đô bên trong, một lần nữa thành lập một cái thạch tháp. Từ đó, Sát Lục Chi Đô nhiều một vị năm bước Phong Vương tọa trấn. Uy hiếp lực càng là mạnh hơn một bậc thang. Dù sao, tăng thêm người này, Sát Lục Chi Đô đã có 2 vị năm bước Phong Vương tọa trấn. Liền xem như không tính cả Sát Lục Chi Đô thành chủ, thực lực cũng tuyệt đối có thể so với một cái đỉnh tiêm nhất lưu chủng tộc. Cái này khiến càng nhiều vô cùng hung ác chi đồ, đối cái này thánh địa đồng dạng tồn tại Sát Lục Chi Đô, tràn đầy hướng tới. Mỗi ngày người lưu lượng càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Mà nương theo lấy vị kia mới Phong Vương xuất hiện, tin tức về người nọ cũng là trong nháy mắt bị đã điều tra đi ra. Không tra không biết, tra một cái, lại là nhân tộc Tiềm Long học phủ trên một đời hiệu trưởng. Hủy diệt toàn bộ quý tộc. Sau cùng bị ma tộc năm bước Phong Vương truy sát, trốn xuyên đến Sát Lục Chi Đô. Nhất thời, có chút người hiểu chuyện càng là nâng lên ma tộc cùng Sát Lục Chi Đô quan hệ. Hy vọng có thể trông thấy ma tộc cùng Sát Lục Chi Đô ở giữa chém giết. Nhưng là chém giết cũng chưa thức dậy, bởi vì còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu. Cái kia chính là sắp độ kiếp Diệt Long Vương. Tại gần 2 tháng trôi qua về sau, từng đạo kinh khủng ánh mắt rơi vào Diệt Long thành phương hướng. Trong ánh mắt có chấn động, có hiếu kỳ, có ghen ghét, càng nhiều vẫn là nồng đậm vẻ phẫn nộ. Mà giờ khắc này Diệt Long thành, vô số Diệt Long quân nghiêm chỉnh mà đối đãi, siêu việt 3 chữ số nguồn năng lượng đại pháo, lặng lặng bày đặt ở trên tường thành để phòng có người ở thời điểm này xâm lấn Diệt Long thành. Càng là có từng đạo phong hầu cường giả bóng người, tại Diệt Long thành phụ cận không ngừng dò xét. Sợ có người ở thời điểm này tới gần Diệt Long Thành, mà Diệt Long Thành phản ứng cũng xác thực xác nhận lần này Diệt Long Vương sắp độ kiếp tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn tộc đại lục đều sôi trào. Mà giờ khắc này, tại Diệt Long Thành trong một cái phòng, ba động cùng bố trong phòng không ngừng tràn ngập, liền mang theo không gian chung quanh cũng hơi bị ba động. Chỉ thấy một thanh niên lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên giường, bên người có chồng chất như núi cực phẩm tinh thần thạch bột phấn. Nếu là có người nhìn thấy, bao nhiêu sẽ giật nảy cả mình. Phải biết, nhiều như vậy tinh thần thạch bột phấn, cho dù là tam tộc yêu nghiệt đều chưa từng có đãi ngộ như vậy à? Ầm ầm. Một cơn bão táp trong phòng lặng yên bao phủ. Tại thanh niên kia nơi đan điền có một cái cỡ nhỏ vòng xoáy lặng lặng lơ lửng, trung quanh năng lượng không ngừng tràn vào thanh niên thể nội. Người này đương nhiên đó là Tô Vũ. Tại liên tục 2 tháng điên cuồng hấp thu phía dưới, Tô Vũ tu vi cũng là đạt được kinh khủng tăng lên đại nhật tông sư hậu kỳ, vô địch tông sư. Tô Vũ sau lưng một vòng màu vàng kim mặt trời chậm rãi hiện hiện, phóng xuất ra năng lượng ba độ khủng bố. Tuy nhiên năng lượng phạm chủ như trước vẫn là thuộc về tông sư chi lực phạm chủ, nhưng lại có thể dẫn động không gian chung quanh ba độ, thực lực khủng bố cùng cực. Mà tại Tô Vũ trong túi áo tiểu thanh long cũng là dính Tô Vũ phúc. Tại vô số năng lượng tư nhuận bên trong, cũng là thành công đạt đến vô địch tông sư phạm chủ. Phải biết, toàn bộ đại hạ vô địch tông sư tuyệt đối không cao hơn 5 người. Mỗi một cái tiến vào vô địch tông sư cảnh giới yêu nghiệt, đều là có chém giết phong hầu cường giả thực lực. Theo mặt khác một cái phương diện tới nói, vô địch tông sư cũng là một cái mới vào phong hầu cường giả, thậm chí so với mới vào phong hầu cường giả còn muốn càng thêm khủng bố. Dù sao bọn họ đã nắm giữ chém giết phong hầu cường giả thực lực, chính như lúc trước Lý Trường Sinh lấy vô địch tông sư cảnh giới ngạnh kháng phong hầu hậu kỳ vụ vương, tuy nhiên cuối cùng là tấn thăng đến phong hầu mới là triệt để đem vụ vương mà sát, nhưng là trong đó thực lực đã không cần nói nhiều, mà bây giờ Tô Vũ cũng là tới mức độ này, vô địch tông sư. Tin tức này muốn là truyền đi, không biết phải kinh sợ bao nhiêu người. Phải biết, ma yết bọn họ có thể trở thành vô địch tông sư, cái kia là bởi vì bọn họ tuổi tác đã đạt đến hơn 20 tuổi. Mà bây giờ Tô Vũ cũng bất quá mới 18 tuổi, a tiếp qua mấy tháng mới là miễn cưỡng 19 tuổi. 20 tuổi vẫn chưa tới vô địch tông sư. Đây là khái niệm gì? Tô Vũ đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cô ba độ khủng bố, theo Tô Vũ hai con mắt bên trong nổ bắn ra mà ra. Vô địch tông sư, hẳn là có thể đầy đủ giúp đến lão sư một chút đi. Tô Vũ nỉ non âm thanh vang lên, một cô tự tin tâm tình theo Tô Vũ trong lời nói lan tràn ra. Chương 413. Diệt Long Vương kẻ thù, Thần Thiên Vương. Chương 413. Diệt Long Vương kẻ thù, Thần Thiên Vương. Thì ở cái này tâm tình khẩn trương bên trong, tại Diệt Long thành cách đó không xa một cái ngọn núi bên trên, không gian bị chậm rãi xé rách. Một đạo thân ảnh khôi ngô, người mặc màu vàng kim khải giáp, chậm rãi đi ra. Người này, đương nhiên đó là Diệt Long Vương. Diệt Long Vương nhìn một chút chung quanh phong cảnh, mỉm cười. Nơi này coi như không tệ, vừa vặn trở thành đám người kia phần mộ. Diệt Long Vương nhẹ gật đầu, chậm rãi nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt có vẻ phức tạp. Phiến thiên địa này quy tắc, thật thật kỳ quái a. Diệt Long Vương đích thì thầm một tiếng, sau đó trực tiếp xếp bằng ở ngọn núi bên trên. Nhắm mắt lại, một cỗ đáng sợ hấp lực theo Diệt Long Vương trong đan điền bạo phát đi ra. Tại cái kia Diệt Long Vương đỉnh đầu, càng là có một cái cự đại cổ lao thạch bàn chậm rãi hiện hiện. Chuyển động, vặn vẹo lên không gian chung quanh. Một cỗ đáng sợ thần hồn chi lực trong nháy mắt đem những thứ này phong tỏa. Sau một khắc, một cỗ mãnh liệt thiên địa lực lượng lan tràn ra, giống như thủy triều, ầm ầm bao phủ ầm ầm. Đáng sợ tiếng oanh minh tại toàn bộ trong thiên địa vang dội tới. Toàn bộ Diệt Long thành phương viên mấy trăm cây số đều có thể nghe thấy cái này một cỗ đáng sợ oanh minh đến mức Diệt Long thành bên trong, một số tu vi hơi yếu một chút nhi Diệt Long quân, càng là lộ ra một cỗ thần sắc thống khổ. Mà ở những thứ này thần sắc thống khổ bên trong, lại không cách nào che giấu bọn họ hai con mắt bên trong nóng rực. Cái kia là đối với Diệt Long Vương cùng nhiệt tâm tình. Thống soái, thống soái. Bọn họ giơ lên cao cao vũ khí của mình, phát ra từng đợt reo hò. Mà liên tại cái này, một cỗ đáng sợ tiếng oanh minh vang lên trong ngáy mắt. Tại khoảng cách Diệt Long thành ở ngoài mấy ngàn dặm vừa ra không gian bên trong, không gian bị một cỗ lực lượng cường đại táo bạo xé rách. Ngay sau đó, từng đạo kinh khủng bóng người bất ngờ xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này. Cầm đầu, đương nhiên đó là Thánh Linh Vương, Tiên Linh Vương, Địa Ma Vương, cùng Bá Thiên Vương, trọn vẹn 4 vị năm bước phong vương. Mà tại phía sau của bọn hắn, phong vương cường giả trọn vẹn đạt đến hơn 30 vị, mà phong hầu cường giả càng là đạt đến hơn 50 vị. Khủng bố như thế đội hình, cũng chỉ là vì một cái phong vương cường giả. Nếu là chuyến đi, khẳng định có người không tin. Nhưng là nếu là nói cái kia phong vương là Diệt Long Vương, như vậy thì sẽ có không ít người tin tưởng. Bởi vì, Diệt Long Vương đáng giá. Thánh Linh Vương ánh mắt rơi vào Diệt Long Vương xuất hiện ngọn núi bên trên, hai con mắt bên trong nổ bắn ra một đạo tinh quang. Thành bại thì ở lần hành động này, có thể hay không diệt Diệt Long Vương thì nhìn các vị. Thánh Linh Vương thản nhiên nói, Địa Ma Vương trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ phẫn nộ. Làm hắn giết chết ta đại ca thời điểm, hắn cần phải thì sẽ nghĩ tới có một ngày như vậy. Ta sẽ đem hắn gân trên người một cái lựa đi ra, lại đem huyết nhục của hắn từng miếng ăn hết. Địa Ma Vương điên cuồng nói ra. Một bên Bá Thiên Vương cười lạnh một tiếng, không có mở miệng. Không có người trông thấy, Bá Thiên Vương hai con mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang. Cùng lúc đó, Diệt Long thành phụ cận, không gian đồng dạng là bị xé nứt. Từng đạo kinh khủng bóng người đi ra. Võ Vương, Văn Vương, Tiềm Long Vương, Ám Ảnh Vương, Mị Vương, Đao Vương, Nam Vương, Bắc Vương. Nguyên một đám nhân tộc phong vương chậm rãi đi ra. Có chừng 20 tôn phong vương cường giả bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Tăng thêm Diệt Long thành 3 vị phong vương cường giả, có chừng 23 tôn phong vương. Đến cùng vẫn là vạn tộc đệ nhất chủng tộc, có thể tại vạn tộc nhằm vào tình huống phía dưới, bảo trì hiện tại cục này thế. Hơn 20 tôn phong vương, ngược lại cũng không phải rất hiếm lạ. Chỉ bất quá, cùng vạn tộc phong vương so sánh, nhân tộc phong vương cảnh giới cũng có chút tầng thứ không đủ. Cầm đầu Võ Vương cùng một cái sắc mặt lạnh lẽo trung nhân phóng xuất ra 5 bước phong vương khí tức. Mà cái kia cùng Võ Vương sóng vai mà đi, chính là tọa trấn Ma Đô Thần Thiên Vương. Nhân tộc 3 vị 5 bước phong vương cái này một. Tại Diệt Long Vương độ hoàng kiếp dạng này tình huống trọng yếu phía dưới, cũng là xuất hiện ở nơi này. Không chỉ có nhân tộc phong vương, thậm chí nhân tộc phong hầu cũng là ào ào hiện hiện, có chừng hơn 40 vị. Vẫn như cũ yếu tại vạn tộc. Nhưng là nơi này dù sao vẫn là Diệt Long thành phạm vi chỗ, có nguồn năng lượng đại pháo tồn tại, cho dù là những cái kia phong hầu cường giả cũng phải cẩn thận, ngược lại cũng có thể kéo gần một chút chiến lệnh. Võ Vương ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa sân phòng, thản nhiên nói: "Cái này Diệt Long Vương, còn thật không sợ, vậy mà lựa chọn một chỗ như vậy." Thần Thiên Vương băng lãnh nói: "Hừ, rõ ràng tại Diệt Long thành bên trong bảo đảm nhất, không phải muốn đi ra ngoài, đây không phải đang tìm cái chết ta." Văn Vương mỉm cười, nói: "Lão sư tự nhiên là có được tính toán của hắn, Thần Thiên Vương hẳn là sẽ không bởi vì cái này thì nhằm vào lão sư đi." Văn Vương nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Thần Thiên Vương, thâm thúy con ngươi bên trong, không biết lại nghĩ cái gì. Thần Thiên Vương băng lãnh mở miệng: "Ta nói chẳng lẽ có sai rồi hả? Đừng tưởng rằng nhân tộc thiếu một cái Diệt Long Vương lại không được, nếu không phải Võ Vương mở miệng, ta còn không muốn đến." Thần Thiên Vương cùng Diệt Long Vương ở giữa cừu hận rất sâu. Nói đến, Thần Thiên Vương bối phận muốn xa xa vượt qua Võ Vương bọn hắn. Lúc trước Thần Thiên Vương cái kia đệ nhất, Thần Thiên Vương là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là lại Thần Thiên Vương đột phá phong hầu thời điểm, Diệt Long Vương không biết từ nơi nào đi ra, vậy mà một lần hành động đột phá phong vương, cướp đi Thần Thiên Vương danh tiếng, cho nên Thần Thiên Vương cùng Diệt Long Vương quan hệ trong đó vẫn luôn không được tốt lắm. Có thể nói, có Diệt Long Vương địa phương, liền không có Thần Thiên Vương. Nhưng là có Thần Thiên Vương địa phương, thì chưa hẳn không có Diệt Long Vương. Mà hết thảy này, tại Thần Thiên Vương xem ra, cũng là Diệt Long Vương đang vũ nhục chính mình. Văn Vương nhìn thật sâu liếc một chút Thần Thiên Vương. Nếu như nói, đối với nhân tộc bên trong chuột, Văn Vương lớn nhất hoài nghi là ai? Cái kia không thể nghi ngờ cũng là Thần Thiên Vương. Nhiều khi, rõ ràng hắn chỉ muốn xuất thủ, liền có thể giải quyết sự tình, hết lần này tới lần khác thì là đang ngồi bất động. Dẫn đến nhiều khi nhân tộc ăn thiệt thòi, đều là bởi vì Thần Thiên Vương. Mà hắn cũng là tìm các loại lấy cớ để che giấu chính mình. Chỉ bất quá vị này bối phận thật sự là quá cao, dẫn đến cho dù là hoài nghi, tại không có tuyệt đối chứng cứ trước đó, cho dù là võ vương bọn hắn cũng không dám động đến hắn. Dù sao cũng là một cái năm bước phong vương, muốn là ép, nhân tộc coi như thật sinh linh đồ thán. Mà liền tại hai người tranh cãi thời điểm, tại Diệt Long Vương chỗ ngọn núi bên trên, một cô đáng sợ tiếng oanh minh trong nháy mắt chuyển đến. Ầm ầm, có giống như thô to như thùng nước lớn lôi đỉnh, từ trên 9 tầng trời, đột nhiên hàng lâm xuống ầm vang ở giữa, vậy mà trực tiếp đem ngọn núi kia trùng quanh một chỗ đồi núi nhỏ triệt để san thành bình địa. Nhìn thấy một màn này, một số nhân tộc phong hầu trong con mắt càng là toát ra một chút vẻ sợ hãi, bởi vì vẹn vẹn chỉ là cái kia một tia chớp đều đủ để phai mở bọn họ. Mà nương theo lấy lôi đình hạ xuống, tất cả mọi người trong lòng đều biến đến khẩn trương lên, bởi vì hoàng kiếp bắt đầu. Chương 414, Bắc Vương, Mị Vương, Triệu Thiên hành đến. Chương 414, Bắc Vương, Mị Vương, Triệu Thiên hành đến, bởi vì hoàng kiếp bắt đầu. Từng kia ánh mắt hội tụ tại cái nào một đỉnh núi nhỏ phía trên, kinh khủng mây đen tại trên đồi núi nhỏ trên 9 tầng trời hội tụ đen nhánh mây đen, trong nháy mắt bao phủ trên 9 tầng trời mặt trời gay gắt. Tại thời khắc này, lấy đồi núi nhỏ làm trung tâm phương viên đến 10 km, trong nháy mắt tảm đạm, thì liên ánh sáng mặt trời hào quang đều không còn có được. Có, vẹn vẹn chỉ là cái kia một cỗ cực kỳ ba động khủng bố. Mà tại cái này một cỗ ba động phía dưới, Diệt Long Thành bên trong, một số tu vi thấp hơn phi thiên cảnh phía dưới cường giả, trong nháy mắt cảm giác hô hấp của mình đều biến đến có chút khó khăn. Bọn họ hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia vô tận mây đen. Trong con mắt, tràn đầy hoàn toàn đều là vẻ sợ hãi. Trong phòng, Tô Vũ cảm nhận được cái này một cỗ tim đập nhanh đồng dạng ba động, chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn về phía Diệt Long Vương độ kiếp chỗ đồi núi nhỏ, trong con mắt tràn đầy ngưng trọng. Bắt đầu đến sao? Không biết vạn tộc bên kia tới bao nhiêu người. Tô Vũ hai con mắt bên trong có một chút lo lắng. Dù sao, lần này sự tình thật sự là quá trọng yếu, thậm chí rất có thể cải biến vạn tộc đại lục bố cục. Dù sao, Diệt Long Vương chiến lực cực kỳ khủng bố, tại phong vương năm bước, liền có thể uy hiếp được bán hoàng cảnh cường giả. Một khi để Diệt Long Vương tấn thăng đến hoàng cảnh, chỉ sợ, trừ phi là hai vị hoàng cảnh cường giả xuất thủ, căn bản cũng không có người có thể uy hiếp được Diệt Long Vương. Mà nếu như vậy, nhân tộc địa vị tại toàn bộ vạn tộc đại lục bên trong đem sẽ nhận được sửa chữa. Tô Vũ hơi hơi chần chờ một chút, lách mình ở giữa, đã đi tới Diệt Long Thành trên tường thành. Thiếu soái, chúng ta gặp qua thiếu soái. Nguyên một đám Diệt Long quân trông thấy Tô Vũ đến, ào ào cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Trước đó, Tô Vũ dẫn theo nhân tộc thiên tiêu, lấy được vạn tộc thi đấu hạng 1, theo một khắc kia trở đi, toàn bộ Diệt Long quân không có bất thường Tô Vũ chết phục. Nhất là bây giờ Tô Vũ lúc đó tại vạn tộc thi đấu phía trên biểu hiện, càng là đủ để miểu sát vô địch tông sư. Phải biết, chiến lược như vậy, cho dù là tại toàn bộ Diệt Long quân bên trong, đều là số một số hai tồn tại a. Trừ ra ba vị quân trưởng cùng thống soái, cũng chỉ có những cái kia phong hầu cường giả, có thể áp chế Tô Vũ một hai. Tô Vũ khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía nhân tộc Phong Vương. Thiên Kiếm Vương cũng chú ý tới Tô Vũ, khẽ cho mày, trầm giọng nói: "Tiểu sư đệ, ngươi tới làm gì? Sự tình hôm nay không phải ngươi có thể nhúng tay, mau đi trở về." Đây là Thiên Kiếm Vương lần thứ nhất đối Tô Vũ như vậy nghiêm khắc lý do thoái thác. Không có cách, hôm nay chiến đấu, yếu nhất đều là phong hầu cảnh giới ở giữa chiến đấu, đại bộ phận đều vẫn là Phong Vương cường giả ở giữa chiến đấu. Cho dù là năm bước Phong Vương, cũng có thể vẫn lạc. Chớ đừng nói chi là Tô Vũ. Mà lại, Tô Vũ thiên phú cực kỳ khủng bố, một khi trưởng thành, có lẽ sẽ là cái kế tiếp Diệt Long Vương. Thiên Kiếm Vương không muốn để Tô Vũ mạo hiểm. Tô Vũ mỉm cười, nói: "Nhị sư huynh yên tâm, ta có năng lực tự vệ." Thiên Kiếm Vương hồ nghi nhìn Tô Vũ liếc một chút, lấy tu vi của hắn, vậy mà không cách nào xem thấu Tô Vũ tu vi. Cái này khiến Thiên Kiếm Vương hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, Tô Vũ tu vi hiện tại, thế nhưng là có chừng vô địch tông sư cảnh giới, tại tăng thêm hỗn độn ma bản công tồn tại. Tô Vũ thần hồn chi lực đã có thể so với một số phong hầu trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cường giả. Lại thêm thất thập nhị biến tồn tại, trừ phi là vượt ra khỏi Tô Vũ ba cái cảnh giới cường giả, nếu không căn bản không ai có thể xem thấu. Nói cách khác, muốn xem xuyên Tô Vũ tu vi, trừ phi là hoàng cảnh cường giả đích thân tới, nếu không không ai có thể xem thấu Tô Vũ tu vi. Trừ phi là Tô Vũ tự bạo tu vi. Võ Vương nhìn thoáng qua Tô Vũ, cười nhạt một tiếng. "Tiểu gia hỏa, vạn tộc thi đấu làm không tệ, bất quá kế tiếp là chúng ta những lao nhân này chiến trường, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tại Diệt Long Thành bên trong chờ xem." Võ Vương vừa nói sau đến, nhất thời để chung quanh mấy cái nhân tộc phong vương cười lớn một tiếng. "Ha ha ha, tiểu gia hỏa, yên tâm, có sư nương tại, sư tôn của ngươi sẽ không xảy ra chuyện." Mị Vương che miệng, khanh khách một tiếng. "Hừ, có ngươi sự tình gì?" Bắc Vương băng lãnh thanh âm truyền đến. Tô Vũ ngạc nhiên, nhìn về phía Bắc Vương, đây là Tô Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Vương. Chỉ thấy một cái giống như linh lung đồng dạng nữ tử, hất lên một cái trắng xóa lông cừu áo khoác, trắng như tuyết, vai huyền như băng tuyết đồng dạng. Tại tăng thêm cái kia linh lung tinh tế thân thể, giống như ác ma đồng dạng hình chữ S dáng người, càng là bị Bắc Vương tăng thêm mấy phần tình thú. Mặc dù không có Mị Vương như vậy cực hạn mị lực, nhưng là cái kia băng lãnh biểu lộ phảng phất là trời sinh vì Bắc Vương chế tạo thành, càng là tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Tô Vũ hít thở sâu một hơi, đem ánh mắt của mình rời. Khá lắm, sư tôn hai vị hồng nhan chi kỷ đều đến. Mị Vương trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm thần sắc. Làm sao? Ngươi thật tốt ở tại ngươi Bắc Phương địa khu, ở thời điểm này xem náo nhiệt gì? Đến cùng nữ nhân gặp mặt, hết sức mắt mở. Mị Vương không chút khách khí nói ra. Bắc Vương cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải cũng là không cố gắng tại ngươi kinh đô ở lại, ở thời điểm này tới, ngươi lại là lại xem náo nhiệt gì? Hai người trong nháy mắt bấm. Võ Vương khẽ chau mày, có chút đau đầu. Còn lại Phong Vương cũng nhiều hứng thú nhìn lấy hai nữ nhân ở giữa tranh đấu. Sau một lát, vẫn là Võ Vương ngăn lại giữa hai người ồn ào, thản nhiên nói: "Được rồi, hiện tại đi diệt Long Vương độ kiếp phụ cận chuẩn bị một chút, không phải vậy ngược lại thời điểm để vạn tộc đám người kia đánh một trở tay không kịp, vậy thì phiền phái." Văn Vương mỉm cười, nói: "Chư vị, mời." Tại Văn Vương cùng Võ Vương hai người trong lời nói, nhân tộc Phong Vương sắc mặt cứng lại, trong nháy mắt xé rách không gian, hướng về đồi núi nhỏ đi đến. Còn lại hơn 30 vị phong hầu cường giả cũng là ào ào hướng về bên kia đi đến. Cảnh giác nhìn về phía đồi núi nhỏ phụ cận. Tô Vũ đứng ở trên tường thành, ánh mắt một mực dừng lại tại trên đồi núi nhỏ, suy tư. Mà liền tại Tô Vũ suy tư thời điểm, một thanh âm chuyển vào Tô Vũ bên tai. "Tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không làm một phiếu?" Nghe được cái thanh âm này, Tô Vũ rõ ràng ngây ra một lúc, nhưng là chợt, một cỗ tâm tình kích động theo Tô Vũ trên mặt nổi lên. Cái thanh âm này, Tô Vũ cực kỳ quen thuộc, đang lúc Tô Vũ chuẩn bị mở miệng thời điểm, âm thanh kia lại lần nữa vang lên. "Xuyệt, không muốn bại lộ ta. Thân phận của ta bây giờ so sánh đặc thủ, không thể bại lộ. Hiện tại, đến phía nam 50 km chỗ tìm tới, hôm nay náo nhiệt như thế sự tình, ta có thể không thể bỏ qua a." Trong thanh âm xen lẫn một chút ý cười. Tô Vũ nhẹ gật đầu, sau đó tìm một cái không có người chú ý vị trí, thân hình lấp loe ở giữa, biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một chỗ trong rừng. Mà tại cái kia trong rừng, một cái tóc bạc trắng trung niên nhân, chính đứng ở chỗ đó, mỉm cười nhìn chính mình. Chương 415. Triệu Thiên Hành đi qua, hai con hồ ly. Chương 415. Triệu Thiên Hành đi qua, hai con hồ ly. Nhìn trước mắt cái này tóc bạc trắng trung niên nhân, Tô Vũ nhịn không được kích động. Người này, Tô Vũ là không thể quen thuộc hơn nữa. Không phải Triệu Thiên Hành, là ai? Tô Vũ kích động nói, "Hiệu trưởng." Triệu Thiên Hành mỉm cười khoát tay áo. Nhìn lấy Tô Vũ muốn nói lại thôi biểu lộ, Triệu Thiên Hành thở dài, nhìn đồng hồ, nói: "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, còn có một số thời gian." Tô Vũ cười hắc hắc, hỏi: "Lại nói hiệu trưởng ngươi bây giờ đi nơi nào? Còn có ngươi trên người tình huống?" Tô Vũ nhìn một chút Triệu Thiên Hành trên người tình huống, hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, lúc đó tại Tiềm Long Thành bên trong, Tô Vũ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Triệu Thiên Hành trên thân bao phủ nồng đậm tử khí a. Tại tình huống kia phía dưới, Triệu Thiên Hành có thể nói không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này Tô Vũ nhìn thấy Triệu Thiên Hành, vậy mà biến đến như thế nhẹ nhõm. Trên người tử khí cũng là tiêu tán. Thay vào đó, thì là một mảnh nồng đậm sinh mệnh chi lực. Khôi phục rồi. Tô Vũ không biết Triệu Thiên Hành đi nơi nào, dù sao, theo vạn tộc thi đấu về sau, Tô Vũ liền bắt đầu bế quan, liên quan tới ngoại giới tin tức, căn bản cũng không biết. Triệu Thiên Hành nhìn lấy Tô Vũ bộ dáng, mỉm cười, nói: "Ta rời đi Tiềm Long Thành về sau, đi quỷ tộc một chuyến, vì lão sư cùng sư thúc báo thủ." Tô Vũ nhẹ gật đầu. Cái này Tô Vũ ngược lại là biết đến, Tô Vũ không biết là, tại hủy diệt quỷ tộc về sau, bị ma tộc năm bước phong vương truy sát thời điểm Triệu Thiên Hành đi nơi nào. Triệu Thiên Hành tiếp tục nói: "Về sau, địa ma vương hiện thân, truy sát ta. Ta làm lúc mặc dù cũng là năm bước phong vương cảnh giới, nhưng là khi đó ta, trên người sinh cơ đã không sai biệt lắm, không phải là đối thủ của hắn. Về sau ta đi sát lục chi đô." Sát lục chi đô. Nghe được bốn chữ này, Tô Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tuy nhiên Tô Vũ chưa từng đi nơi này, nhưng là cũng không trở ngại Tô Vũ nghe nói qua nơi này. Cái này xây dựng ở vạn tộc đại lục bên trong, duy nhất một cái trung lập thế lực, danh tiếng có thể nói là cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Mà lại sát lục chi đô thực lực cực kỳ khủng bố, nghĩ như có bán hoàng cường giả tọa chấn, cho nên, cho dù là tam tộc cũng không có đối sát lục chi đô xuất thủ. Dù sao, một khi chọc giận sát lục chi đô, để sát lục chi đô cùng nhân tộc liên thủ. Khi đó, e là cho dù là tam tộc đều chưa hẳn là hai cái thế lực liên thủ đối thủ a. Đi sát lục chi đô về sau, ta phát hiện sát lục chi đô chấn giữ 10 tôn phong vương bên trong thạch tháp, ẩn giấu đi nồng đậm sinh mệnh chi lực, cho nên ta khiêu chiến bọn họ. Không thể không nói, sát lục chi đô phong vương đều thật lợi hại, kém một chút nhi ta thì phải thua, bất quá may ra, kỹ cao một bậc, thắng. Ta trở thành sát lục chi đô người thứ 11 phong vương, tọa trấn sát lục chi đô, dựa vào thạch tháp chỗ sâu sinh mệnh chi lực, ta thành công vững chắc thương thế của mình. Không phải sao, vừa mới khá hơn một chút, thì nghe nói Diệt Long Vương muốn độ hoàng kiếp, tuy nhiên ta hiện tại là sát lục chi đô người, nhưng là nhân tộc có việc, há có thể thiếu đi ta Tiềm Long học phủ người. Triệu Thiên Hành vừa cười vừa nói. Tô Vũ nhìn trước mắt Triệu Thiên Hành, trong lòng tràn đầy cảm kích. Có điều, hiện tại ta cũng không thể bại lộ thân phận của ta bây giờ thật sự là quá nhạy cảm, một khi bị phát hiện được ta thân phận, có thể sẽ bước lên sát lục chi đô cùng vạn tộc ở giữa chiến đấu. Cái này đại giới là ta không thể tiếp nhận, cho nên ta mới khiến cho một mình ngươi tới gặp ta. Triệu Thiên Hành giải thích nói. Tô Vũ nhẹ gật đầu, xác thực, hiện tại Triệu Thiên Hành thân phận chính là sát lục chi đô tọa trấn phong vương một trong, nhất cử nhất động đều đại biểu cho toàn bộ sát lục chi đô. Một khi để vạn tộc phát hiện Triệu Thiên Hành thân phận, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ sát lục chi đô đều muốn bị Triệu Thiên Hành lôi xuống nước đến lúc đó, chỉ sợ sát lục chi chủ sẽ không bỏ qua Triệu Thiên Hành à, hiệu trưởng kia. Hiện tại chúng ta làm thế nào? Tô Vũ nháy mắt, tò mò hỏi. Triệu Thiên Hành nhìn thoáng qua Tô Vũ, cười ha hả nói: "Ta nghe Lý Trường Sinh nói ngươi có một cái võ kỹ, có thể thôn phệ vạn tộc tinh huyết, biến thành hình dạng của bọn hắn." Tô Vũ nhẹ gật đầu: "Là có cái này võ kỹ không sai, nhưng là lần này đều là phong hầu cùng phong vương cường giả, ta liền xem như biến hóa thành bọn họ hình dạng, trong cơ thể ta không có thiên địa chí lực, vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện." Tô Vũ hiển nhiên biết Triệu Thiên Hành dự định, lắc đầu: "Hóa thành bọn họ hình dạng là rất đơn giản, chỉ cần thôn phệ máu tươi của bọn hắn, liền có thể làm được. Nhưng là, đến phong hầu cảnh giới, tu luyện đều là thiên địa lực lượng, mà Tô Vũ mặc dù là vô địch tông sư, chiến lực có thể so với phong hầu. Nhưng là không có thiên địa chi lực, một khi bị tỉ mỉ người phát hiện, vậy liền thật phiền toái." Triệu Thiên Hành lắc đầu, cười ha hả nói: "Ngươi không có, ta có a." Triệu Thiên Hành trên mặt tràn ngập thần sắc tự tin. Tô Vũ sững sờ, chợt kịp phản ứng, đại hỉ: "Đúng vậy a, Triệu Thiên Hành không phải liền là phong vương cường giả a, thiên địa lực lượng nhân tố, lập tức thì tiêu trừ." Nhưng là rất nhanh, Tô Vũ hiện tại lại lâm vào một cái hoang mang bên trong. Hiện tại vấn đề là, làm sao đem thiên địa lực lượng lấy tới trên người của ta, dạng này mới có thể che giấu những cái kia vạn tộc phong vương. Triệu Thiên Hành mỉm cười, nói: "Cái này còn không đơn giản." Chỉ thấy, Triệu Thiên Hành trên thân, chọc ra một vệt cực kỳ hùng hồn thiên địa lực lượng, nương theo lấy thiên địa lực lượng bị móc ra, không gian chung quanh hơi hơi vặn mèo. Phản phất tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, không gian chung quanh cũng bắt đầu đột nhiên run rẩy. Tại Tô Vũ chú thích phía dưới, cái kia một cỗ thiên địa lực lượng bị Triệu Thiên Hành không ngừng xoa nắn lấy, ngay sau đó hóa thành một cái ngọc bội. Triệu Thiên Hành đưa cho Tô Vũ: "Đem cái này mang ở trên người, liền có thể tản mát ra thiên địa lực lượng ba động, cố ba động này phạm vi, đại khái là tại phong hầu sơ kỳ cùng trung kỳ tả hữu. Hiện tại ngươi cần phải làm là hấp dẫn một cái vạn tộc phong hầu, ta đem giết chết, để luyện ra tinh huyết, đến lúc đó, ngươi liền có thể lẫn vào trong đó." Triệu Thiên Hành thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Mà cái ngọc bội này trọng yếu nhất chính là, ta có thể thông qua cái ngọc bội này, đánh ra từng đạo công phạt, đây mới thật sự là giết người ở vô hình ở giữa." Nghe Triệu Thiên Hành thanh âm, Tô Vũ ánh mắt sáng lên. Tô Vũ nhìn lấy ngọc bội trong tay, quả nhiên, theo cái kia trong ngọc bội cảm nhận được một chút không gian lực lượng. Tô Vũ đột nhiên nhớ tới, lúc trước Triệu Thiên Hành đột phá phong vương thời điểm, mặt sát quỷ hoàng đám kia phong vương thời điểm, vận dụng giống như cũng là cùng loại với không gian lực lượng a, khó trách Triệu Thiên Hành vẹn vẹn chỉ cần dựa vào ngọc bội, liền có thể đánh ra từng đạo công phạt. Không thể không nói, thủ đoạn này thật sự là quá âm hiểm. Hai người liếc nhau một cái, đều là lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm, giống như hai con hổ ly đồng dạng. Chương 416: Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 416: Chiến đấu hết sức căng thẳng. Giờ phút này, khoảng cách Diệt Long Thành mấy trăm cây số bên ngoài một chỗ không gian bên trong, vạn tộc phong vương đủ tụ tập ở đây, từ nơi này vẫn như cũ có thể trông thấy, tại cái kia trên đồi núi nhỏ, một cô đen nhánh mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời. Vô tận lôi đỉnh, tại mây đen kia phía trên, hội tụ. Thánh Linh Vương trông thấy trước mắt tình cảnh này, trong ánh mắt lóe lên một chút tinh quang. Bắt đầu. Địa Ma Vương trong con mắt có vẻ điên cuồng. Rốt cục bắt đầu, hoàng kiếp cần kinh nghiệm 9 lần oanh kích, mà tại 9 lần oanh kích phía dưới, Diệt Long Vương sẽ trong khoảng thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì tu vi. Mà khi đó, thì là cơ hội của chúng ta. Địa Ma Vương điên cuồng nói ra. Lần này, có thể không thể giết chết Diệt Long Vương, thì nhìn chúng ta. Sau lưng, một đám vạn tộc phong vương đều là lộ ra lửa nóng ba động. Thiên Linh Vương cười nhạt một tiếng, nói: "Diệt Long Vương tựa như là kẹt tại chúng ta vạn tộc cổ họng phía trên một cây gai, chỉ có giết chết Diệt Long Vương, chúng ta hủy diệt nhân tộc cơ hội thì lớn hơn một chút. Lần này, ai có thể chém giết Diệt Long Vương, hắn chủng tộc đem sẽ nhận được chúng ta ba tộc đưa tặng một đầu thượng phẩm tinh thần mỏ quặng." Nghe được Tiên Linh Vương, sau lưng vạn tộc phong vương cùng phong hầu trong nháy mắt hô hấp biến đến dồn dập. Thượng phẩm tinh thần mỏ quặng. Phải biết, toàn bộ vạn tộc đại lục, thượng phẩm tinh thần mỏ quặng cũng tuyệt đối không cao hơn 20 đầu a. Ngoại trừ tam tộc, cùng cực kỳ cá biệt đỉnh tiêm nhất lưu chủng tộc, còn chưa từng có cái kia chủng tộc có thể có được thượng phẩm tinh thần mỏ quặng. Có thể thấy được, lần này dụ hoặc là cỡ nào lớn. Có thể nói, có một đầu thượng phẩm tinh thần mỏ quặng, liền có thể vô hạn lớn mạnh chủng tộc của mình, thậm chí thành làm nhất lưu đứng đầu chủng tộc, cũng là không có vấn đề gì. Dù sao, một đầu thượng phẩm tinh thần mỏ quặng, một ngày liền có thể sinh sản ra mấy trăm viên thượng phẩm tinh thần thạch. Mà thượng phẩm tinh thần thạch, liền xem như một số phong vương, đều là cực kỳ nóng dục. Yên tâm đi, lần này chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, liền xem như nhân tộc phong vương toàn bộ buông xuống, cũng vô pháp ngăn cản chúng ta ám sát Diệt Long Vương. Một cái xà tộc phong vương, cười gần Địa Ma Vương càng là vung tay lên, nói: "Ai có thể giết chết Diệt Long Vương, cá nhân ta lại đưa tặng 10 cái cực phẩm tinh thần thạch." Nghe được những lời này, sau lưng vạn tộc phong vương cùng phong hầu càng là kích động. 10 cái cực phẩm tinh thần thạch. Phải biết, toàn bộ vạn tộc đại lục bên trong, ngoại trừ tam tộc bên ngoài, thì không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể nắm giữ cực phẩm tinh thần mỏ quặng. Một cái cực phẩm tinh thần thạch, thậm chí có thể gây nên rất nhiều phong vương tranh đoạt, càng không muốn là 10 cái. Đương nhiên, nếu là Tô Vũ tại nơi này, tất nhiên cũng liền khịt mũi coi thường. Dù sao, cái đồ chơi này Tô Vũ thế nhưng là mỗi ngày dùng tới tu luyện đó a, nhưng là đối với những thứ này vạn tộc phong vương thậm chí phong hầu tới nói, cái kia chính là cực kỳ chân quý tư nguyên. Hiện tại, xuất phát. Thánh Linh Vương thản nhiên nói. Sau một khắc, mọi người xé rách không gian, hướng về Diệt Long Thành phụ cận đồi núi nhỏ đi đến. Trong đám người, Bá Thiên Vương ánh mắt hơi hơi lấp lóe, đi theo mọi người sau lưng, cùng nhau hướng về đồi núi nhỏ đi đến. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, mọi người trong nháy mắt buông xuống tại khoảng cách đồi núi nhỏ phụ cận, đến 10 km vị trí. Thánh Linh Vương nhìn thoáng qua đồi núi nhỏ, quả nhiên theo đồi núi nhỏ phụ cận đã nhận ra một cỗ cường hãn ba động. Địa Ma Vương cười lạnh một tiếng: "Đám nhân tộc này tạp chủng, còn thật tới a." Địa Ma Vương trong con mắt tràn ngập vô tận hỏa diễm, phản phất muốn đem chọn cái gò núi nhỏ đều nhen nhóm đồng dạng. Thiên Linh Vương thản nhiên nói: "Muốn là nhân tộc không đến, ta còn tưởng rằng đây là bọn họ người đi bấy dập, hiện tại tới, cũng không có gì để nói nữa rồi. Quả nhiên, ngay tại Tiên Linh Vương tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Không hổ là vạn tộc, chỉ là năm bước phong vương, thì trọn vẹn tới bốn vị, chư vị còn thật để mắt chúng ta nhân tộc a. Chỉ thấy, một người mặc áo trắng trung nhân, đạp lên hư không chậm rãi đi tới, áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Phản phất là theo cái kia tiên cảnh bên trong đi ra người đồng dạng. Người này, đương nhiên đó là Văn Vương. Tại vạn tộc phong vương xuất hiện trong nháy mắt, Văn Vương thì đã nhận ra, trực tiếp đi tới. Hắn quét qua một đám vạn tộc phong vương, nhìn thấy Bá Thiên Vương bóng người, cười lạnh một tiếng. Diệt Long Thành phản đồ, lại còn dám đến, cái này là chuẩn bị chờ lão sư độ kiếp thành công, sinh sinh giết ngươi à? Bá Thiên Vương thản nhiên nói. Liền sợ lão sư của ngươi không có cái kia mệnh độ kiếp thành công. Hừ. Văn Vương lạnh hừ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Thánh Linh Vương bọn người. Xem ra, chuyện này là không có nói chuyện a. Thánh Linh Vương cười lạnh một tiếng. Văn Vương, Diệt Long Vương không độ kiếp, chúng ta sự tình gì đều không có, muốn trách thì trách lão sư của ngươi hết lần này tới lần khác muốn độ kiếp đi. Lên. Thánh Linh Vương không có bất kỳ cái gì chần chờ trong nháy mắt ra lệnh. Trong nháy mắt, một cỗ manh liệt thiên địa lực lượng, dường như thiên địa thủy triều lên xuống đồng dạng, âm vang quần quần như lai, cũng như cái kia ngập trời sóng lớn, đập lấy hư không, hướng về Văn Vương áp chế mà đi. Làm cản. Một đạo trường thương trong nháy mắt theo bầu trời phía trên, đột nhiên cắm xuống dưới. Tràn ngập đen nhánh khí lưu, tại thanh trường thương kia phía trên, có cuồng bạo ba động, âm vang ở giữa bạo phát. Chỉ thấy Thần Thiên Vương bóng người chậm rãi hiện hiện, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, Thánh Linh Vương, Tiên Linh Vương, Địa Ma Vương, đã lâu không gặp. Thần Thiên Vương thanh âm hùng hồn, huyền như lôi đỉnh đồng dạng nổ vang. Ngay sau đó, Võ Vương bóng người cũng là theo hư không bên trong hiện hiện, trên thân lóe ra nồng đậm thiên địa lực lượng. Võ Vương cười híp mắt nhìn lấy Thánh Linh Vương bọn người, muốn ngăn cản Diệt Long Vương độ kiếp, trước qua chúng ta cửa này rồi nói sau. Ầm ầm. Võ Vương trên thân, trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng thiên địa lực lượng, Phong Vương năm bước tu vi, bất ngờ bạo phát. Ngay sau đó, Mị Vương, Thánh Thương Vương, Tiềm Long Vương, Ám Ảnh Vương, Bác Vương, Thiên Kiếm Vương, Côn Vương, Âm Quỷ Vương đám nhân tộc Phong Vương bóng người cũng là chậm rãi hiện hiện. Thiên Kiếm Vương người mặc màu vàng kim khải giáp, ánh sáng màu vàng nóng tại Thiên Kiếm Vương trên thân không ngừng lưu chuyển lên. Ngọc kiếm bị Thiên Kiếm Vương nắm trong tay, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố sắc bén kiếm khí. Giết! Ngút trời nổ hống, trong nháy mắt giữa thiên địa nổ tung. Trong nháy mắt, Song Vương trong nháy mắt xuất thủ, vô tận thiên địa chi lực, tại thời khắc này, giống như hóa thành hải dương đồng dạng, trong nháy mắt quần quật mà đến. Thần Thiên Vương một người tay cầm đen nhánh trường thương, vậy mà cứ thế mà đem Thánh Linh Vương cùng Địa Ma Vương hai người sửa chữa cuốn lại. Mà Võ Vương cũng là trong nháy mắt cùng Tiên Linh Vương hai người giao thủ. Văn Vương cùng Thiên Kiếm Vương hai người thì là trực tiếp tìm tới Bá Thiên Vương. Những người còn lại tộc Phong Vương cũng là từng cái tìm tới thuộc tại đối thủ của mình. Không chỉ là Phong Vương ở giữa chiến đấu bắt đầu, Phong Hầu ở giữa chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng. Chương 417. Vạn Hỏa Hầu kinh ngạc, Tô Vũ động tác. Chương 417. Vạn Hỏa Hầu kinh ngạc, Tô Vũ động tác. Phong Hầu ở giữa chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng. Chỉ bất quá, cùng Phong Vương so sánh, Phong Hầu cường giả ở giữa chiến đấu thì lộ ra đơn giản rất nhiều. Dù sao Phong Hầu cường giả tuy nhiên cũng nắm giữ thiên địa lực lượng, nhưng là cùng Phong Vương cường giả trình độ so sánh, tựa như là đại hải cùng dòng suối nhỏ một dạng khác nhau. Phong Vương cường giả ở giữa chiến đấu đều là trên hư không sinh ra, mà Phong Hầu cường giả ở giữa chiến đấu thì là trực tiếp tại đồi núi nhỏ phụ cận. Song phương chiến đấu bắt đầu đều không có sử xuất toàn lực, bọn họ rất rõ ràng, hiện tại nếu là tạo thành quá lớn thương vong, như vậy đến thời khắc cuối cùng, vậy thì phiền toái. Dù sao Hoàng Kiếp cửu trọng, bây giờ Diệt Long Vương đệ nhất trọng kiếp nạn đều còn không có hàng lâm xuống, hiện tại chiến đấu không thể nghi ngờ cũng là tiểu đả tiểu nháo. Chân chính chém giết ít nhất phải chờ đến đệ thất trọng kiếp nạn hàng lâm xuống về sau mới có thể chân chính bắt đầu. Thế mà tại tất cả mọi người không có chú ý tới vị trí trong rừng, Tô Vũ bóng người nhanh chóng lấp lóe tới gần chiến trường, thần hồn chi lực bao phủ mà ra, có thể so với Phong Hầu trung kỳ, thậm chí là Phong Hầu hậu kỳ thần hồn chi lực, dẫn đến rất nhiều người đều không có phát hiện Tô Vũ tồn tại. Rất nhanh, Tô Vũ tìm tới chính mình mục tiêu, đó là một cái đến từ con rơi tộc Phong Hầu, có chừng Phong Hầu trung kỳ tu vi. Tô Vũ đối với ở ngực ngọc bội nhẹ nói nói, hiệu trưởng, xem ngươi rồi. Ngay tại Tô Vũ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, theo trong ngọc bội hiện ra một cổ mãnh liệt thiên địa lực lượng, vậy mà trực tiếp đem cái kia Tô Vũ bên người không gian trong nháy mắt xé rách. Tô Vũ tốt không do dự đi vào không gian vết nước bên trong. Giờ phút này, trên chiến trường, vị kia bị Tô Vũ coi như mục tiêu con rơi tộc Phong Hầu, đang cùng một cái đến từ hộ tộc Phong Hầu, liên thủ cùng một tôn Diệt Long quân Phong Hầu giao chiến. Vị này Phong Hầu đổi lại Vạn Hỏa Hầu, chính là đệ nhất quân Phong Hầu. Vạn Hỏa Hầu thực lực cực kỳ khủng bố, có chừng Phong Hầu trung kỳ, lại thêm trên người Diệt Rồng Khải, chính là tiếp cận bắt cấp phòng ngự linh khí thất cấp đỉnh phong phòng ngự linh khí. Cho dù là đối mặt với hai vị Phong Hầu liên thủ, vẫn như cũ có thể làm đến thành thạo. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hai vị Phong Hầu liên thủ vẫn là để Vạn Hỏa Hầu lâm vào thế yếu bên trong. Vạn Hỏa Hầu sắc mặt có chút khó coi, mà vừa lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Vạn Hỏa Hầu bên tai. "Vạn Hỏa Hầu, tìm một cơ hội, đem con rơi tộc Phong Hầu đánh lui, còn lại giao cho ta." Nghe được cái thanh âm này, Vạn Hỏa Hầu thần sắc hơi sững sờ. Cái thanh âm này thế nhưng là quá quen thuộc. "Thiếu soái." Vạn Hỏa Hầu rõ ràng ngây ra một lúc, kết quả bị cái kia hộ tộc Phong Hầu bắt lấy cơ hội, giữ tận cười một tiếng. Một quyền đánh ra, trực tiếp đập vào Vạn Hỏa Hầu trên lồng ngực đông. Cương đại lực lượng, trực tiếp đem Vạn Hỏa Hầu cả người đập ra tốt mấy ngàn mét vị trí. Vạn Hỏa Hầu nhe răng trợn mắt. Giờ phút này, dựa vào Triệu Thiên Hành không gian chi lực, bí ẩn tại không gian bên trong Tô Vũ trông thấy tình cảnh này, khóe miệng nhịn không được co lại, nhưng vẫn là tiếp tục truyền âm nói: "Vạn Hỏa Hầu, ngươi chỉ cần tìm một cơ hội, đem con rơi tộc cái vị kia Phong Hầu đánh lui, rời xa hổ tộc phong hầu chú ý lực, còn lại giao cho ta. Vạn Hỏa Hầu nghe được Tô Vũ thanh âm, vừa mới bắt đầu còn có chút chần chờ, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là cắn cắn răng, truyền âm nói: "Tôn thiếu soái mệnh." Tuy nhiên không biết Tô Vũ có tính toán gì, nhưng là Tô Vũ thân là thiếu soái, cho dù là tu vi vẹn vẹn chỉ là đại nhật tông sư, nhưng là thân là Diệt Long quân một viên, Vạn Hỏa Hầu vẫn là có ý định nghe theo quân lệnh. Vạn Hỏa Hầu khẽ quát một tiếng: "Vạn Hỏa Phần Thiên." Nồng đậm thiên địa lực lượng, theo Vạn Hỏa Hầu thể nội mãnh liệt mà ra, hóa thành đầy trời biển lửa, trong nháy mắt hướng về hộ tộc Phong Hầu, cùng vị kia con rơi tộc Phong Hầu đánh tới. Mãnh liệt hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ hai người. Hổ tộc cùng con rơi tộc Phong Hầu khẽ chau mày. Hổ tộc Phong Hầu lạnh hừ một tiếng: "Điều trùng tiểu kỹ." Chỉ thấy, hổ tộc Phong Hầu vậy mà trực tiếp hóa thành một đầu lộng lẫy mãnh hổ, trong nháy mắt vọt tới. Vậy mà cứ thế mà đem cái kia đầy trời biển lửa vọt thẳng tàn. Coi như hắn thoáng có chút đắc ý thời điểm, hắn mới đột nhiên phát hiện, Vạn Hỏa Hầu bóng người, vậy mà hướng thẳng đến con rơi tộc cái vị kia Phong Hầu đánh tới. Mà giờ khắc này, vị kia con rơi tộc Phong Hầu chính lâm vào trong biển lửa, không cách nào động đậy. Muốn chết. Hổ tộc Phong Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng về Vạn Hỏa Hầu đánh tới. Thế mà Vạn Hỏa Hầu tựa như là không có phát giác được Hổ tộc Phong Hầu đồng dạng, trong tay chiến đao đột nhiên chém ra, hóa thành hỏa diễm đại đao. Trong nháy mắt chém tại vị kia con rơi tộc Phong Hầu trên lưng. A! Cương đại lực lượng trực tiếp ở trên người hắn chém ra một đạo dữ tợn vết đao, một đao kia trực tiếp chặt tới trong xương cốt. Máu thịt bé bét. Mà lại, nương theo lấy lực lượng kinh khủng kia, con rơi tộc Phong Hầu càng là thân thể lui nhanh, trọn vẹn lui nhanh mấy ngàn thước vị trí, mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn sắc mặt dữ tợn, nhìn qua Vạn Hỏa Hầu phương hướng, phát ra rít lên. Vạn Hỏa Hầu, bản hầu muốn để ngươi sống không bằng chết. Vạn Hỏa Hầu một kích đánh trúng, trong nháy mắt quay đầu, hướng về hổ tộc Phong Hầu chém giết mà đi. Con rơi tộc Phong Hầu, một mặt oán độc nhìn về phía Vạn Hỏa Hầu, vừa định tiếp tục gia nhập chiến đấu đột nhiên, tại bên cạnh hắn, không gian hơi hơi vặn mèo. Ngay sau đó, một thanh tinh hồng chiến đao đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ quá nhanh, con rơi tộc Phong Hầu đều còn chưa kịp phản ứng. Cái kia tinh hồng chiến đao, vậy mà trực tiếp đâm vào trái tim của hắn bên trong. Cuồng bạo đao khí, nương theo lấy chiến đao đâm vào trái tim của hắn. Trong nháy mắt bạo phát. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thì trong nháy mắt phai mở con rơi tộc Phong Hầu trái tim. Vô tận sinh mệnh lực trôi qua. Một cỗ không gian chi lực tại con rơi tộc Phong Hầu trước mặt hiện hiện, cứ thế mà đem con rơi tộc Phong Hầu thân thể luyện hóa, hóa thành một giọt tinh thuần tinh huyết. Tô Vũ không chút do dự nắm trong tay, một miệng trực tiếp nuốt xuống. Lúc này Tô Vũ cũng không phải lúc trước Tô Vũ. Lúc trước Tô Vũ tại kim thân cảnh thời điểm thì dám luyện hóa Phong Vương tinh huyết, mặc dù là dựa vào công pháp và Thiên Kiếm Vương trợ giúp, nhưng là cũng có thể luyện hóa. Mà bây giờ Tô Vũ, thế nhưng là có chừng vô địch tông sư cảnh giới. Luyện hóa một giọt nho nhỏ Phong Hầu sơ kỳ tinh huyết, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, Tô Vũ vận chuyển thất thập nhị biến, thân thể trong nháy mắt biến hóa, hóa thành con rơi tộc Phong Hầu bộ dáng. Mà tình cảnh này, vẹn vẹn chỉ là tại trong một nhịp hít thở, thì trong nháy mắt làm xong. Tô Vũ theo không gian bên trong đi ra, cũng không có gây nên những người khác chú ý, dù sao trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, không có người sẽ đi chú ý chuyện của người khác tỉnh. Tô Vũ trong óc lóe qua con rơi tộc Phong Hầu ký ức mảnh vỡ, sau một khắc, hai con mắt bên trong lóe lên một chút tinh quang. Hơi nhếch khóe môi lên lên, cười cười, hướng thẳng đến Vạn Hỏa Hầu vị trí lao đi. Chương 418. Tốt ca ảnh đế, hoàng kiếp bắt đầu. Chương 418. Tốt ca ảnh đế, hoàng kiếp bắt đầu. Tô Vũ nhìn về phía Vạn Hỏa Hầu phương hướng, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một chút nụ cười. Sau một khắc, Tô Vũ hóa thành con rơi tộc Phong Hầu, hướng về Vạn Hỏa Hầu phương hướng lao đi. Tốc độ quá nhanh, không thua kém một chút nào trước đó con rơi tộc Phong Hầu. Lại thêm, đeo tại ở ngực ngọc bội, càng là tản ra nhàn nhạt thiên địa lực lượng. Thời khắc này Tô Vũ xem ra cùng trước đó con rơi tộc Phong Hầu không có cái gì khác biệt. Hổ tộc Phong Hầu còn đang không ngừng cùng Vạn Hỏa Hầu giết chóc lấy. Phát giác được Tô Vũ đến, hổ tộc Phong Hầu trong lòng hơi hơi vui vẻ, nhất thời hét lớn một tiếng, nhanh đến giúp đỡ, lập tức liền có thể đem người này tru sát nơi này. Hổ tộc Phong Hầu trong lòng cũng hỉ. Tuy nhiên Vạn Hỏa Hầu tu vi gần giống như hắn, nhưng là Vạn Hỏa Hầu trên người diệt dòng khải, trợ giúp Vạn Hỏa Hầu triệt tiêu quá nhiều thương tổn. Cũng chính là dựa vào trước đó Vạn Hỏa Hầu thất thần, lại thêm Vạn Hỏa Hầu liều mạng công kích con rơi tộc Phong Hầu, hổ tộc Phong Hầu mới có thể đem Vạn Hỏa Hầu áp chế. Bây giờ, nhìn lấy con rơi tộc Phong Hầu lại lần nữa đánh tới, hổ tộc Phong Hầu trong lòng tự nhiên cũng là mừng rỡ vô cùng. Dù sao, lấy hắn chính mình một người lực lượng, muốn giết chết Vạn Hỏa Hầu là không thể nào. Nhưng là tăng thêm con rơi tộc Phong Hầu, vậy liền tương đối bông lòng. Mà chú ý tới Tô Vũ đến không chỉ là hổ tộc Phong Hầu, còn có Vạn Hỏa Hầu. Nhìn lấy Tô Vũ đến, Vạn Hỏa Hầu trong lòng thầm mắng một tiếng. Đáng chết, thiếu soái đến cùng đang giở trò quỷ gì a? Làm sao còn để ra hỏa này đến đây? Tại đánh lui con rơi tộc Phong Hầu về sau, Vạn Hỏa Hầu cũng không có chú ý đối phương, coi là Tô Vũ xuất thủ. Thế mà Tô Vũ đánh giết con rơi tộc Phong Hầu, dựa vào Triệu Thiên Hành lực lượng, cũng bất quá chỉ là thời gian một hơi thở. Tự nhiên không có người phát hiện, cho dù là Vạn Hỏa Hầu đều coi là hiện tại Tô Vũ cũng là con rơi tộc Phong Hầu. Vạn Hỏa Hầu trong lòng ảo não không thôi. Sớm biết thì không nghe thiếu đẹp trai, cũng là thiếu soái cũng là một cái đại nhật tông sư, tuy nhiên có thể đánh bại ma yết như thế thiết tiêu, nhưng là cùng Phong Hầu cường giả ở giữa còn là có chút chênh lệch. Chỉ là, hại khổ ta à? Vạn Hỏa Hầu có chút khóc không ra nước mắt. Thế mà, ngay lúc này, Tô Vũ đối với Vạn Hỏa Hầu truyền âm nói: "Là ta." Vạn Hỏa Hầu nghe được Tô Vũ truyền âm, rõ ràng ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua Tô Vũ hóa thành con rơi tộc Phong Hầu. Lại là trông thấy Tô Vũ hóa thành con rơi tộc Phong Hầu, hướng về chính mình nháy nháy mắt. Nhất thời, Vạn Hỏa Hầu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Vũ cái gì thời điểm biến thành con rơi tộc Phong Hầu? Hắn vậy mà không có một chút điểm phát giác. Nhưng là tuy nhiên chân kinh, nhưng là một cố cùng hỉ, lại là theo Vạn Hỏa Hầu trong lòng dâng lên trong lòng. Trong nháy mắt, hắn cùng Hổ tộc Phong Hầu ở giữa chém giết, cũng là biến đến càng thêm ra sức cầm vang ở giữa, vô tận hỏa diễm bao phủ mà ra. Đáng chết. Hổ tộc Phong Hầu thầm mắng một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng cần phải lâm vào thế yếu Vạn Hỏa Hầu, lại vào lúc này, bộc phát ra như thế ba động khủng bố. Thật sự là để hắn có chút nghĩ không thông a. Hắn nhất thời hét lớn một tiếng, kêu gọi lấy Tô Vũ. Còn đứng ngây đó làm gì? Xuất thủ a. Tô Vũ nghe được Hổ tộc Phong Hầu thanh âm, mỉm cười, trong nháy mắt hướng về hắn tới gần. Thấy thế, Hổ tộc Phong Hầu trên mặt lại là xuất hiện nụ cười. Hắn nghe răng cười nhìn qua Vạn Hỏa Hầu. Vạn Hỏa Hầu, tử kỳ của ngươi, đến. Vạn Hỏa Hầu lại là cười lạnh, trên mặt lộ ra một chút thần sắc quái dị. Ồ, phải không? Theo Vạn Hỏa Hầu cái kia quái dị sắc mặt phía trên, Hổ tộc Phong Hầu cảm nhận được ý tứ là lạ cảm giác. Còn không có đợi Hổ tộc Phong Hầu theo Vạn Hỏa Hầu trên thân phát giác được cái gì đột nhiên, một thanh tinh hồng trường đao đột nhiên đâm vào Hổ tộc Phong Hầu trong thân thể. Phúc. Trường đao thông thuận thẳng tới Hổ tộc Phong Hầu trái tim vị trí, vô tận đao khí trong nháy mắt theo cái kia huyết hồng trường đao bên trong bạo phát đi ra. Càng là có nhàn nhạt thiên địa lực lượng, theo Tô Vũ ở ngực trong ngọc bội, tràn vào Hổ tộc Phong Hầu thể nội. Còn không có đợi Hổ tộc Phong Hầu kịp phản ứng, cái kia nhàn nhạt thiên địa lực lượng trong nháy mắt hóa thành bị vỡ nát lực lượng, trực tiếp đem Hổ tộc Phong Hầu thể nội hết thảy đều rào sát thành vỡ nát. Trong khoảnh khắc, Hổ tộc Phong Hầu chính là cảm giác trước mắt của mình tối sầm, cái gì cũng làm không được. Phải biết, Triệu Thiên hành thế nhưng là năm bước phong vương cường giả, cho dù là không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, nhưng là muốn giết chết một cái Phong Hầu cũng là dễ như trở bàn tay đó a. Lại thêm Tô Vũ mất mạng một đao, mà lại Hổ tộc Phong Hầu đối với Tô Vũ hóa thành con rơi tộc Phong Hầu càng là không có bất kỳ cái gì phòng bị, cho nên dễ dàng chính là đem Hổ tộc Phong Hầu chém giết. Tô Vũ liền vội rút ra lưới dao của chính mình, đối với cách đó không xa Vạn tộc Phong Hầu hét lớn một tiếng: "Nhanh tới giúp ta, cái này đáng chết Vạn Hỏa Hầu quá lợi hại." Vạn Hỏa Hầu sững sờ, chợt trong nháy mắt kịp phản ứng, đánh ra từng đạo mãnh liệt hỏa diễm, thôn phệ Hổ tộc Phong Hầu thân thể, tạo thành hắn đánh giết Hổ tộc Phong Hầu chẳng cảnh. Trung quanh có vây công nhân tộc Phong Hầu cường giả nghe được, nhìn lại, quả nhiên trông thấy Vạn Hỏa Hầu vậy mà trực tiếp đem Hổ tộc Phong Hầu thi thể đều đốt cháy. Vạn tộc Phong Hầu nhất thời biến sắc. Một cái đang cùng đồng bạn liên thủ vây công một cái nhân tộc Phong Hầu hùng tộc Phong Hầu, bên trong đi tới, khẽ quát một tiếng: "Đáng chết, Diệt Long quân Phong Hầu, quả nhiên không phải cái gì tốt gây." Hắn gào thét lớn, liền muốn cùng Tô Vũ cùng một chỗ liên thủ, đánh giết Vạn Hỏa Hầu. Tô Vũ cùng Vạn Hỏa Hầu liếc nhau một cái, Vạn Hỏa Hầu trong nháy mắt minh bạch Tô Vũ ý nghĩ, đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng: "Vạn tộc tạp chủng, hôm nay tất sát các ngươi." Hắn gầm nhẹ, có cùng bạo ba động theo Vạn Hỏa Hầu thể nội, trong nháy mắt gào thét mà ra, hóa thành vô tận biển lửa, muốn đem Tô Vũ thôn phệ. Hùng tộc Phong Hầu rất nhanh liền chạy tới, một trường vung ra, đem Vạn Hỏa Hầu hỏa diễm xua tan. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Vạn Hỏa Hầu. Ngay trước bản hầu trước mặt, lại còn muốn giết ta Vạn tộc cường giả, muốn chết. Hùng tộc Phong Hầu cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt cùng Vạn Hỏa Hầu giết ở cùng nhau. Tô Vũ mỉm cười. Như là trước đó giết chết Hổ tộc Phong Hầu biện pháp, cùng Vạn Hỏa Hầu hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, vẹn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang, Tô Vũ tìm được cơ hội đem Hùng tộc Phong Hầu chém giết nơi này. Lại thêm Triệu Thiên hành lực lượng, vẫn như cũ để cái này Hùng tộc Phong Hầu đều còn chưa mở lời. Thì trong nháy mắt vẫn lạc. Ngay tại Tô Vũ cùng Vạn Hỏa Hầu chuẩn bị tiếp tục tìm người giết thời điểm, tại cái kia trên đồi núi nhỏ, một đạo màu đỏ lôi đỉnh trong nháy mắt gào thét mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn lôi long, trong nháy mắt buông xuống tại Diệt Long Vương trên thân thể ầm ầm. Lôi long phảng phất muốn diệt thế đồng dạng, phát tiết tại trên đồi núi nhỏ. Tất cả mọi người trông thấy tình cảnh này, trong lòng đột nhiên chấn động, lộ ra kinh dị biểu lộ, đồng thời cũng là biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì, Diệt Long Vương hoàng kiếp bắt đầu, chương 419. Trước 3 tầng, diệt thế lôi kiếp. Chương 419, trước 3 tầng, diệt thế lôi kiếp. Ầm ầm. Màu đỏ lôi đỉnh giống như hóa thành tinh hồng cự long, trong nháy mắt gào thét mà ra, đột nhiên đập vào cả cái trên đồi núi nhỏ. Mà tại cái kia một cổ lực lượng cường đại phía dưới, cho dù là có Diệt Long Vương lực lượng bảo vệ đồi núi nhỏ, vậy mà cũng là trong nháy mắt tại cái kia lôi đỉnh phía dưới hóa thành phế tích. Phải biết, Diệt Long Vương cho dù vẹn vẹn chỉ là vận dụng hơi có chút lực lượng bảo vệ lấy ngọn núi nhỏ này khâu, cái kia cũng không phải tùy tiện có thể phá vỡ, ai cho dù là ba bước phong vương cường giả, muốn phá vỡ Diệt Long Vương phòng ngự, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thế mà, tại cái kia màu đỏ lôi đỉnh cự long phía dưới, vậy mà trong nháy mắt xông phá Diệt Long Vương phòng ngự, hung hăng phát tiết tại Diệt Long Vương cái kia thân thể cao lớn phía trên, liền mang theo toàn bộ gò núi đều hóa thành một mịn, khủng bố cùng cực. Vô tận tiếng vang minh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa ầm vang ở giữa, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đồi núi nhỏ vị trí. Mặc kệ là Phong Vương, vẫn là Phong Hầu ở giữa chiến đấu, tại thời khắc này đều bị khủng bố lôi đình hấp dẫn, ào ào nhìn sang. Thánh Linh Vương trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêu rẻ. Đây chính là Hoàng Kiếp a, thật là khủng khiếp. Một bên Tiên Linh Vương thản nhiên nói. Hoàng Kiếp cũng là nhìn người thực lực tới phân chia, Diệt Long Vương thân là vạn tộc đệ nhất Phong Vương, ta tuy nhiên không thích hắn, nhưng là không thể không thừa nhận, Diệt Long Vương thực lực thật sự là có chút khủng bố. Tiên Linh Vương thở dài. Nếu không phải thân ở phe phái khác nhau, nói thật, Tiên Linh Vương là không muốn cùng Diệt Long Vương là địch. Dạng này một kẻ hung ác, thân vì nhân tộc có thể trở thành vạn tộc đại lục công nhận đệ nhất Phong Vương, hắn thực lực thật không phải là thổi, mà chính là thật sự đánh ra tới. Lấy lực lượng một người, hủy diệt toàn bộ Long tộc. Liền xem như lúc trước thân là Bán Hoàng, Thần Hoàng, Ma Hoàng, Tiên Hoàng ba người, cũng không dám cản rỡ như thế. Hết lần này tới lần khác, Diệt Long Vương làm được. Thần Thiên Vương nhìn về phía đồi núi nhỏ trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tô Vũ cùng Vạn Hỏa Hầu hai người liếc nhau một cái, nhìn về phía đồi núi nhỏ, Vạn Hỏa Hầu kích động nói: "Không hổ là thống soái, hoàng kiếp uy lực đều so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều." Nghe Vạn Hỏa Hầu, Tô Vũ khẽ miệng có chút co lại. Không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác Vạn Hỏa Hầu một câu nói kia có cái gì không đúng. Cái gì gọi là so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều? Vạn tộc đại lục có thể độ kiếp đích xác rất ít người đi, một chủng tộc có thể ra một cái, đã là đỉnh tiêm chủng tộc. Dạng này người có thể gọi là người bình thường. Mà lại, hoàng kiếp uy lực mạnh đại, chưa chắc là chuyện tốt lành gì a. Tô Vũ có chút lo lắng nhìn lấy Diệt Long Vương. Lần này hoàng kiếp, đối với Diệt Long Vương tới nói, có hai cái nguy hiểm. Cái thứ nhất nguy hiểm thì là tới từ hoàng kiếp lực lượng, muốn đột phá hoàng kiếp, trưởng khống đại đạo chi lực, liền cần vượt qua kiếp nạn. Còn nếu là liền kiếp nạn đều độ bất quá, vậy thì phiền toái đến mức cái thứ hai nguy hiểm thì là tới từ nhân tộc nội gián, cùng vạn tộc cường giả vây công. Kỳ thật, có Tô Vũ thế thân khôi lỗi, Diệt Long Vương đến cũng có thể chống cự một lần công kích. Nhưng là, thời gian một hơi thở, nhìn như rất ngắn, nhưng là đối với Phong Hầu, thậm chí là Phong Vương cường giả tới nói, thời gian một hơi thở đã có thể đánh ra mấy trăm lần công phạt, đây mới là Tô Vũ lo lắng nhất. Muốn là thế thân khôi lỗi đều không thể để Diệt Long thành thành công còn sống, Tô Vũ cũng chỉ có thể vận dụng Diệp Tu Lưu cho mình lá bài tẩy. Ba lần bảo mệnh cơ hội. Ngay tại Tô Vũ suy tư thời điểm, thiên đình phía trên, một đạo màu tím lôi đỉnh lại lần nữa phát tiết xuống ầm ầm. Lần này màu tím lôi đỉnh so với lần trước màu đỏ lôi đỉnh, uy lực hiển nhiên càng thêm cường đại, cho dù là đồng dạng ba bước Phong Vương cường giả đối mặt với lần này màu tím lôi đỉnh, nếu là không cẩn thận, cũng chỉ có vẫn lạc xuống chẳng. Tiếng oanh minh lại lần nữa vang vọng toàn bộ bầu trời ầm vang ở giữa, dường như toàn bộ vạn tộc đại lục đều có thể nghe thấy đạo này oanh minh đồng dạng. Mà Diệt Long Vương lặng lặng xếp bằng ở phế tích phía trên, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt thiên địa lực lượng. Trên đỉnh đầu, hỗn độn ma bàn không ngừng xoay tròn lấy, vậy mà cứ thế mà ngăn cản cái kia màu tím lôi đỉnh đánh kích. Tất cả mọi người trông thấy tình cảnh này, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. T. Cho dù là Phong Vương nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được trong lòng run sợ. Thế mà, Diệt Long Vương lại là tùy tiện đến chặn lại. Văn Vương mỉm cười. Hoàng kiếp cửu trọng thiên, trước ba tầng thiên đều là lôi kiếp, thuộc về phổ thông kiếp nạn, đối với lão sư tới nói, không thể nghi ngờ là gãi ngứa ngáy. Văn Vương nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trên 9 tầng trời, không ngừng hội tụ lôi đỉnh, nỉ non. Tránh thức phiên phức, vẫn là sau cùng tam trọng thiên a. Nương theo lấy Văn Vương thanh âm rơi xuống, lại là một tia chớp, trong nháy mắt theo bầu trời phía trên hàng lâm xuống ầm ầm. Lần này, lôi đỉnh vậy mà biến thành màu đen. Màu đen lôi đỉnh, có chừng mấy chục mét rộng lớn, giống như một đầu lôi đỉnh đại đạo đồng dạng, ầm vang bạo phát. Lôi cuốn lấy diệt thế đồng dạng lực lượng, trong nháy mắt buông xuống. Vô tận tiếng oanh minh, tại bụi đất ở giữa, nhấc lên kinh khủng phong bạo. Phong bạo bao phủ phía dưới, phương viên mấy ngàn dặm vị trí, vậy mà tại trong khoảnh khắc, hóa thành hư vô. Liền mang theo cái nào một mảnh khu vực trong không gian, đều tại cái kia màu đen lôi đỉnh oanh minh phía dưới, một tấc đứt gãy ầm vang phía dưới, ngoại trừ Diệt Long Vương bên ngoài, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục sinh tồn. Mà Diệt Long Vương, người mặc màu vàng kim khải giáp, cả người tắm rửa tại màu đen lôi đỉnh bên trong, không lúc nhích. Cho dù là lực lượng kinh khủng kia, không ngừng phát tiết xuống. Diệt Long Vương tự vệ nhưng bất động, dường như một cái tính tọa lao tăng đồng dạng, lặng lặng thừa nhận. Sau một khắc, một đạo long ngâm theo Diệt Long Vương thể nội truyền ra. Nương theo lấy long ngâm vang vọng, Diệt Long Vương trên thân kim quang tăng mạnh, trong khoảnh khắc, phản phất tại cái kia Diệt Long Vương sau lưng, giống như có một đầu như ẩn như hiện đại đạo, chậm rãi hiện hiện. 1 mét, 2 mét, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cái kia như ẩn như hiện đại đạo, vậy mà trực tiếp lan tràn 10 mét khoảng cách. Không ít Phong Vương thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là đại đạo hình thức ban đầu. Vậy mà tại trước ba tầng thiên kiếp nạn phía dưới, thì tố tạo ra được đại đạo hình thức ban đầu, ra hỏa này là quái vật đi. Địa Ma Vương có chút khó có thể tin nói. Phải biết, ma hoàng bọn họ tại độ kiếp thời điểm, cũng không có dễ dàng như thế miêu tả ra bản thân đại đạo hình thức ban đầu a, đều là tại sau cùng tam trọng thiên phía dưới, mới miễn cưỡng miêu tả đi ra, đương nhiên, có lẽ là bởi vì đại đạo phong tỏa nguyên nhân. Nhưng cái này còn không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chân chính, hay là bởi vì cá nhân thiên phú. Mà Diệt Long Vương tại thời khắc này, triệt để tại vạn tộc đại lục vô số cường giả trong mắt, bày ra cái kia thiên phú kinh người. Tam trọng thiên, tố đại đạo, chương 420. Cái này đáng chết Vạn Hỏa Hầu. Chương 420, cái này đáng chết Vạn Hỏa Hầu. Nương theo lấy Diệt Long Vương đại đạo hình thức ban đầu xuất hiện, cái kia không ngừng cọ rửa Diệt Long Vương thân thể màu đen lôi đỉnh, dường như nhận lấy cái gì lực lượng kinh khủng quấy nhiễu, vậy mà cứ thế mà bị tan rã. Tất cả mọi người trông thấy tình cảnh này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lôi kiếp kết thúc. Thánh Linh Vương nỉ non, trong nháy mắt trên thân bộc phát ra kinh khủng thiên địa lực lượng, cùng Địa Ma Vương liên thủ, thẳng hướng Thần Thiên Vương. Thần Thiên Vương lạnh hừ một tiếng đen nhánh trường thương, khuấy động chung quanh hư không, một dạng thẳng hướng hai người. Trong nháy mắt, nương theo lấy trước ba tầng thiên lôi đỉnh tiêu tán. Vạn tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu, lại lần nữa đánh tới. Tô Vũ cùng Vạn Hỏa Hầu liếc nhau một cái, mỉm cười. Tô Vũ hét lớn một tiếng: "Mau tới giúp ta, cái này Vạn Hỏa Hầu có chút khó giải quyết." Trung quanh Vạn tộc Phong Hầu khẽ chau mày, nhịn không được nhìn về phía Tô Vũ cùng Vạn Hỏa Hầu. Giờ phút này, Tô Vũ vẫn như cũng là hóa thành con rơi tộc Phong Hầu bộ dáng, phối hợp với Triệu Thiên Hành tiêu tán đi ra nhàn nhạt thiên địa lực lượng. Quả thực cũng là rất thật đến cực hạn. Trừ phi là hoàng cảnh cường giả ra mặt, không ai có thể nhìn ra được Tô Vũ bản thể. "Phế vật." Một cái hồ tộc Phong Hầu thầm mắng một tiếng, đem đối thủ của mình đánh lui, hướng về Vạn Hỏa Hầu bên này đánh tới. Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Vạn Hỏa Hầu lại nhưng đã chém giết hai vị Phong Hầu. Phải biết, lần này vạn tộc tới Phong Hầu, tuy nhiên tương đối nhiều, nhưng là một người chém giết hai vị Phong Hầu, cũng là cực kỳ rung động sự tình. A hồ tộc Phong Hầu vây tay một cái, nhàn nhạt thiên địa lực lượng hóa thành vô số viên nguyệt luân đao, điên cuồng thẳng hướng Vạn Hỏa Hầu. Một cỗ thuộc về Phong Hầu hậu kỳ tu vi, trong nháy mắt theo trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Vạn Hỏa Hầu, ánh mắt kia, tựa như là đối đãi một người chết đồng dạng. Diệt Long Quân Vạn Hỏa Hầu, có thể giết ta vạn tộc hai vị Phong Hầu, không hổ là Diệt Long quân phong hầu, bất quá hôm nay gặp bản hầu, chính là tử kỳ của ngươi. Hồ tộc phong hầu khẽ quát một tiếng, đầy trời viên nguyệt luân đao, dường như hóa thành kinh khủng đao nhận như phong bạo, trong nháy mắt hướng về Vạn Hỏa hầu đánh tới. Ngoa tạo. Vạn Hỏa hầu sắc mặt đại biến. Vốn là dựa theo Vạn Hỏa hầu ý nghĩ, chính mình cùng Tô Vũ liên thủ, không ngừng lừa gạt Vạn tộc phong hầu tới, dạng này có thể thần không biết quỷ không hay suy yếu Vạn tộc phong hầu thực lực. Nhưng là ai biết, nương theo lấy hai vị phong hầu vẫn lạc, vậy mà đưa tới một cái phong hầu hậu kỳ cường giả. Cho dù là Vạn Hỏa hầu thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải phong hầu hậu kỳ cường giả đối thủ. Ai trước đó cùng Hồ tộc phong hầu giao thủ nhân tộc phong hầu, nhìn lấy Vạn Hỏa hầu giúp mình đem địch nhân hấp dẫn tới, nhất thời cảm kích nói ra. Vạn Hỏa hầu đa tạ. Nghe được một câu nói kia, Vạn Hỏa hầu trong lòng càng thêm bi thảm. Mẹ nó, ta không muốn để cho ngươi cảm ơn ta a. Đối mặt với đầy trời viên nguyệt luân đao, kinh khủng đao nhận phong bạo, dường như hóa thành vô cùng vô tận tật phong mở dạng, không ngừng xé rách Vạn Hỏa hầu thân thể. Thì liền trên người Diệt Rồng Khải, cũng nứt ra từng đạo vết nứt. Tô Vũ thấy thế, khẽ chau mày, trong mắt chuyển động lúc nhích. Nhất thời hét lớn một tiếng. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Tô Vũ gào thét lớn, thanh âm huyền như lôi đình. Hồ tộc phong hầu cũng là bị Tô Vũ giật nảy mình, nhưng nhìn Tô Vũ bộ dáng, Hồ tộc phong hầu vẫn là hài lòng cười cười. Không tệ, biết vì ta giải ưu, mặc dù chỉ là phong hầu sơ kỳ, nhưng có thể có phần này tâm, lão phu liền tiếp nhận tâm tình của ngươi. Hồ tộc phong hầu rất là hài lòng, tuy nhiên với hắn mà nói, chém giết Vạn Hỏa hầu bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao phong hầu cường giả ở giữa, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều là giống như khoảng cách đồng dạng, rất khó vượt qua. Nhưng nhìn Tô Vũ như thế hiểu chuyện, Hồ tộc phong hầu cũng không nhịn được đối Tô Vũ nảy mầm một chút hảo cảm. Hắn nhẹ gật đầu. Đã như vậy, người này thì giao cho ngươi đi. Hồ tộc phong hầu mỉm cười, vừa mới muốn xoay người, ánh mắt xéo qua đã nhìn thấy Tô Vũ hướng về phía bên mình bay tới. Hồ tộc phong hầu sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Vũ trong tay, huyết thần đao trong nháy mắt hiện hiện, có lôi đỉnh sen lẫn tại huyết thần đao phía trên. Cựu trọng lôi ma chạm. Tại huyết thần đao ra chỉ phía dưới, 1.024 lần lực lượng, trong nháy mắt bạo phát. Ngọc bội phía trên, càng là nổi lên một chút thiên địa lực lượng. Mà những thiên địa này chi lực, vậy mà trực tiếp ảnh hưởng tới không gian xung quanh. Giờ khắc này, toàn bộ không gian dường như bị đọng lại đồng dạng. Hồ tộc phong hầu trơ mắt nhìn Tô Vũ cầm trong tay huyết thần đao, hung hăng đâm vào trái tim của mình. Mà mình muốn động thủ, kết quả lại đột nhiên phát hiện, bên trong thiên địa, phản phất có được một cỗ cường đại ba động. Tại ảnh hưởng chính mình, trói buộc chính mình, khiến cho chính mình căn bản không có động thủ năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Vũ cái kia cường đại lực lượng, theo huyết thần đao, tràn vào trong cơ thể của mình, không ngừng phá hư thân thể của mình. Trong khoảnh khắc, lực lượng cuồng bạo, giống như sóng biển đồng dạng, không ngừng tàn phá bừa bãi tại trong người chính mình. Vẹn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian, nương theo lấy một cỗ yếu ớt thiên địa lực lượng tràn vào, Hồ tộc phong hầu thân thể trong nháy mắt dẫn bạo. Tô Vũ vội vàng hướng lấy Vạn Hỏa hầu truyền âm nói: "Động thủ." Thời khắc này Vạn Hỏa hầu tắm rửa tại đao nhận phong bạo bên trong, nghe thấy Tô Vũ thanh âm, không có bất kỳ cái gì chần chờ, chọi cứng lấy cái kia đầy trời đao nhận phong bạo, cuốn lên từng đợt biển lửa, trong nháy mắt thôn vệ Tô Vũ cùng Hồ tộc phong hầu hai người. Tô Vũ vừa dùng lực, ngọc bội bắn ra thuộc về Triệu Thiên Hành thiên địa lực lượng. Trong khoảnh khắc, Hồ tộc phong hầu thân thể trực tiếp hóa thành vỡ nát, mà Tô Vũ cũng là bị Vạn Hỏa hầu cái kia lửa cháy ngập trời. Trong nháy mắt tiêu đốt, nếu không phải Thánh Thiên Khải lực lượng là, nói không chừng Tô Vũ đã thụ thương. Tô Vũ hướng trong biển lửa vọt ra, đem Hồ tộc nội đan ném cho Vạn Hỏa Hầu. Vạn Hỏa Hầu cũng không chần chờ, trực tiếp bắt đầu hấp thu, bổ sung lực lượng của mình. Hai người động tác đều rất bí mật. Ngoại trừ cái kia đầy trời biển lửa, đưa tới người chúng quanh phát giác, nhưng là hai người động tác kế tiếp đều không có bị người phát hiện. Tô Vũ cùng Vạn Hỏa Hầu hai người liếc nhau, cười hắc hắc. Hai người bắt chước làm theo, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến thuộc về bọn hắn chiến trường. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, tăng thêm trước đó chém giết ba vị phong hầu, Vạn Hỏa Hầu cùng Tô Vũ hai người đã chém giết vạn tộc 10 vị phong hầu. Mà lúc này đây, vạn tộc phong hầu rốt cục đã nhận ra Vạn Hỏa Hầu bên này. Có đến từ thần tộc phong hầu đỉnh phong cường giả, nhìn chăm chú đang cùng Tô Vũ diễn xuất Vạn Hỏa Hầu, giận quát một tiếng. Cái này Vạn Hỏa Hầu có chút khó giải quyết, cần phải che giấu tu vi, hắn không giết cái kia con rơi tộc phong hầu, tựa như là muốn dựa vào con rơi tộc phong hầu, hấp dẫn càng nhiều phong hầu đi chịu chết. Nhân tộc đáng chết, quả nhiên bị uội. Thần tộc phong hầu giận quát một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ phong hầu chiến trường. Chương 421. Cao ngạo thần tộc phong hầu. Chương 421, cao ngạo thần tộc phong hầu. Nhân tộc đáng chết, quả nhiên bị uội. Thần tộc phong hầu hét lớn một tiếng, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phong hầu chiến trường. Không ít phong hầu, mặc kệ là vạn tộc phong hầu, còn là nhân tộc phong hầu, đều ào ào nghe được một cái tên. Vạn Hỏa hầu. Vạn tộc phong hầu còn tốt, hiển nhiên tưởng rằng Vạn Hỏa hầu tại ẩn tàng thực lực của mình, thiết kế để càng nhiều vạn tộc phong hầu đi chịu chết. Đối với Vạn Hỏa hầu ý nghĩ chỉ có một cái. Cái kia chính là tháo thành tám khối. Nhưng là nhân tộc phong hầu thì không đồng dạng. Nhất là đều là tới từ Diệt Long quân phong hầu. Bọn họ nghe thấy Vạn Hỏa hầu tên thời điểm, nhất thời sắc mặt biến đến có chút quái dị. Bọn họ liếc nhau một cái, hiển nhiên đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong đã nhận ra một chút là lạ. Cái gì thời điểm Vạn Hỏa hầu tên kia biến đến lợi hại như vậy? Ngoa tạo, đều giết chết 10 vị phong hầu. Nguyên một đám đồng dạng là tới từ Diệt Long quân phong hầu, ào ào chửi ầm lên. Hắn A lão tử liền hắn quần lót bên trong có mấy cọng tóc đều biết, làm sao cũng không biết hắn như bức như vậy rồi. Đúng vậy à, hôm qua lão tử mới cùng hắn luận bàn, đem hắn treo lên đánh, hôm nay làm sao như thế mạn gặm rồi. Không phải sao, lão tử hiện tại liền một cái phong hầu đều không có giết chết, gia hỏa này vậy mà giết chết 10 vị phong hầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nguyên một đám Diệt Long quân phong hầu nhìn về phía Vạn Hỏa hầu, ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Tại trong lòng của bọn hắn càng là có nghi hoặc đống nhiên hiện hiện. Chẳng lẽ thật như là thần tộc cái kia tạm chủ nói, vạn hỏa hầu che giấu thực lực. Bọn họ không khỏi hoài nghi, cùng mình sớm chiều chung đụng vạn hỏa hầu, ẩn giấu đi thực lực của mình. Dù sao, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, chém giết 10 vị phong hầu, dạng này chiến tích, đặt ở toàn bộ phong hầu chiến trường, đây tuyệt đối là kinh khủng a, mặc dù bây giờ vạn tộc phong hầu số lượng vẫn là tại nhân tộc phía trên, nhưng là nương theo lấy 10 vị phong hầu vẫn lạc. Nhân tộc đột nhiên cảm giác biến đến dễ dàng rất nhiều. Có lúc, rõ ràng cần một người chống cự hai cái phong hầu. Nhưng đã đến hiện tại, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện hai vị nhân tộc phong hầu, cùng một chỗ đánh một cái vạn tộc phong hầu bộ dáng. Thần tộc phong hầu nhìn quanh toàn bộ chiến trường, sắc mặt có chút khó coi. Đáng chết, không thể tiếp tục nữa, nhất định phải đem cái này đáng chết vạn hỏa hầu chém giết. Thần tộc phong hầu khẽ quát một tiếng, đi theo ta. Bên người, một cái đồng dạng là tới từ thần tộc phong hầu, nhẹ gật đầu, đi theo đối phương. Chỉ bất quá, một người là phong hầu đỉnh phong, mà một cái khác, vẹn vẹn chỉ là phong hầu trung kỳ thôi. Có thể mặc dù là như thế, thần tộc phong hầu thực lực phổ biến đều là muốn vượt qua cùng cảnh giới những chủng tộc khác phong hầu thực lực. Cho nên, hai người liên thủ, cho dù là cùng là phong hầu đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Không thể không nói, thần tộc phong hầu đối với vạn hỏa hầu coi trọng trình độ. Vạn hỏa hầu ánh mắt xéo qua, nhìn thấy hướng về chính mình đánh tới hai vị thần tộc phong hầu, đang cùng Tô Vũ diễn xuất hai tay, nhìn không được khẽ run rẩy. Vẻ mặt đau khổ đối với Tô Vũ nói ra: "Thiếu soái, thần tộc tới, muốn không chúng ta rút lui." Tô Vũ khẽ chau mày, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường. Dù sao liên tục ở chỗ này vẫn lạc 10 vị phong hầu, muốn là vạn tộc còn chưa phát hiện, vậy liền thật là ngu ngốc. Bất quá, nhìn lấy hai cái không ngừng đánh tới thần tộc phong hầu, Tô Vũ khẽ miệng mỉm cười. Làm xong vụ này, chúng ta thì thu tay lại. Vạn hỏa hầu biểu lộ đột nhiên ngưng tụ, hoảng sợ nhìn qua Tô Vũ. Làm xong vụ này, nói cách khác, Tô Vũ còn muốn đối thần tộc phong hầu xuất thủ. Có thể là đối phương là phong hầu đỉnh phong a? Vạn hỏa hầu vội vàng nói. Thiếu soái, không thể a, đây chính là phong hầu đỉnh phong, hơn nữa còn là đến từ thần tộc phong hầu, hai người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ a. Tô Vũ mỉm cười, trên mặt lộ ra một vẻ thần bí biểu lộ. Người nào nói cho ngươi chỉ có hai người chúng ta rồi? Vạn hỏa hầu nghe thấy Tô Vũ, rõ ràng ngây ra một lúc, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Tô Vũ thanh âm lại là vang lên. Đợi chút nữa, ngươi chỉ cần ngăn lại cái kia phong hầu đỉnh phong thần tộc thời gian một hơi thở, còn lại giao cho ta. Nghe được Tô Vũ thanh âm, Vạn Hỏa Hầu chần chờ một lát, sau đó cắn cắn răng. Được, dù sao đều giết nhiều như vậy phong hầu, lão tử cho dù chết cũng không lỗ, làm đi. Vạn Hỏa Hầu trên mặt tràn đầy ngoan sắc. Tuy nhiên hắn chỉ là phong hầu trung kỳ, nhưng là người mặc diệt rồng khải, cản cái kế tiếp phong hầu đỉnh phong cường giả thời gian một hơi thở, còn có thể làm đến đương nhiên. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản thời gian một hơi thở. Rất nhanh, thần tộc hai vị phong hầu đã liên thủ mà tới. Phong hầu trung kỳ thần tộc cường giả lạnh hừ một tiếng. Phế vật, nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi những địa phương khác giúp đỡ. Nói chuyện, tựa như là mệnh lệnh một dạng, không có bất kỳ cái gì thương lượng. Tô Vũ ánh mắt lấp lóe, không có chút do dự nào, hướng thẳng đến hướng khác lao đi. Cái kia thần tộc phong hầu cười lạnh một tiếng. Đến cùng vẫn là tiểu chủng tộc phế vật, liền một cái nhân tộc phong hầu đều không giải quyết được. Nghe được chúng ta, trực tiếp liền rời đi. Mà cái kia phong hầu đỉnh phong cường giả thản nhiên nói, con rơi tộc chỉ là một cái nhị lưu chủng tộc thôi, một cái phong hầu cường giả, đã coi như là bọn họ trong chủng tộc đứng đầu cường giả, không cần thiết để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào vạn hỏa hầu trên thân, mang trên mặt vẻ ngỡ ngực. Ta càng tò mò hơn là, một cái nho nhỏ phong hầu trung kỳ, là làm sao đánh giết nhiều như vậy phong hầu? Bên người thần tộc phong hầu cười nhạt một tiếng. Quan hắn, đêm này người chém giết, hết thảy cũng liền kết thúc. Phong hầu đỉnh phong cường giả nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt xuất thủ, nồng đậm thiên địa lực lượng, hóa thành từng đạo thánh khiết hào quang, mà tại cái kia quang huy bên trong, phản phất có được lực lượng cuồng bạo tràn ngập đồng dạng. Vậy mà làm đến không gian chung quanh trong nháy mắt chấn động lên. Xuất thủ. Hắn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hướng về vạn hỏa hầu đánh tới. Thế mà ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền phát hiện là lạ địa phương. Ban đầu cái kia thoát đi con rơi tộc phong hầu, lại vào lúc này, trong nháy mắt quay đầu tới, hướng về phía bên mình bay tới. Hắn ngây ra một lúc, sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn trông thấy, cái kia con rơi tộc phong hầu, trong tay vậy mà lấy ra một thanh đỏ như máu chiến đao, bởi vì vòng quanh năng lượng ba động khủng bố. Trong nháy mắt đâm vào cái kia phong hầu trung kỳ thần tộc phong hầu thể nội. Hắn nhất thời hét lớn một tiếng. Ngươi đang làm gì? Hắn phẫn nộ cùng cực, hắn không nghĩ tới con rơi tộc phong hầu, vậy mà lại ở thời điểm này, thay đổi phương hướng, giết hướng đồng bạn của mình. Hắn giống giận, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, muốn chấn áp Tô Vũ. Thế mà, lúc này Vạn Hỏa Hầu cắn cắn răng, giữ tợn nói ra: "Cầu vật, muốn muốn xuất thủ, hỏi qua ngươi già già ta không có." Nói xong, lửa cháy ngập trời, trong nháy mắt sôi trào. Chương 422: Giết Phong Hầu đỉnh phong. Chương 422: Giết Phong Hầu đỉnh phong. Trong nháy mắt, hỏa diễm trong nháy mắt ngang dọc tại bên trong thiên địa. Các đức thần tộc Phong Hầu xuất thủ phương hướng. Thần tộc Phong Hầu giận quát một tiếng: "Vạn Hỏa Hầu, ngươi muốn tìm cái chết a?" Thân thể của hắn không thể không dừng lại, rơi quay đầu, thẳng hướng Vạn Hỏa Hầu. Vạn Hỏa Hầu lạnh hừ một tiếng, một quyền quét ngang mà ra, vô tận tiên địa chi lực bao trùm tại Vạn Hỏa Hầu trên nắm tay, hóa thành mãnh liệt hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt bạo phát, hừng hực gấu, kinh khủng hỏa diễm, ngang dọc giữa thiên địa, dường như biến thành phiến thiên địa này ở giữa, duy nhất lực lượng đồng dạng. Mà Vạn Hỏa Hầu tắm rửa tại trong ngọn lửa, giống như hóa thành hỏa diễm quân vương một dạng. Trong khoảnh khắc bạo phát ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh, trong khoảnh khắc nổ vang, lôi cuốn lấy lực lượng cuồng bạo, vậy mà cứ thế mà cùng thần tộc Phong Hầu giao thủ ở cùng nhau. Mà Tô Vũ cũng ở thời điểm này thuận lợi đem huyết thần đao đâm vào một cái khác thần tộc phong hầu lồng ngực. Thân là cựu cấp đỉnh phong vũ khí, huyết thần đao phẩm chất trên cơ bản đã coi như là cái thế giới này mức cực hạn. Chớ nói phong hầu, liền xem như phong vương cường giả tới, huyết thần đao cũng có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Cái kia thần tộc phong hầu thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, huyết thần đao trong nháy mắt cắm vào. Tại Tô Vũ trên lồng ngực, trong ngọc bội bắn ra có mạnh mẽ ba động, trong khoảnh khắc, theo huyết thần đao tràn vào này trong cơ thể con người đông đông đông. Sau đó chính là nghe thấy thần tộc phong hầu thể nội truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh. Sau một khắc, thần tộc phong hầu thân thể, vậy mà giống như là cái kia nở ra đến khinh khí cầu một dạng, trong nháy mắt tăng vọt lên ầm ầm. Thần tộc phong hầu thân thể, trứng lớn đến cực hạn, trong nháy mắt trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt giữa thiên địa, tách ra từng đóa chói lọi nhiều màu pháo hoa một dạng. Vô số người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Vạn tộc phong hầu khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ hóa thành con rơi tộc phong hầu, đem thần tộc phong hầu đánh giết. Mà nhân tộc phong hầu cũng là ngây ngẩn cả người. Có người quái dị nói: "Ta thảo, gia hỏa này chẳng lẽ là ta nhân tộc nằm vùng?" Bọn họ ngộng. Thật sự là không nghĩ tới, một cái con rơi tộc phong hầu, vậy mà lại ở thời điểm này, lâm thời phản chiến, giết chết một tôn thần tộc phong hầu. Mà lúc này đây, bị vạn hỏa hầu dây dưa kéo lại thần tộc phong hầu cũng là tức giận hét lớn một tiếng. Sau lưng, vậy mà trực tiếp mở ra một đôi vũ rực phía trên lông vũ, lóe ra thánh khiết hào quang. Kinh khủng thánh quang, tại trên người của người này không ngừng nở rộ. Tại thời khắc này, hắn dường như hóa thành một viên mặt trời gay gắt đồng dạng. A! Vạn hỏa hầu kêu thảm một tiếng, hai con ngươi vậy mà trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng thánh quang thiêu đốt, có lên hỏa diễm tại vạn hỏa hầu hai con ngươi phía trên thiêu đốt lên ầm vang ở giữa. Vạn hỏa hầu thân thể, trong nháy mắt rơi vào đại địa trực tiếp đem đại địa đều đập ra một cái hố sâu to lớn. Thần tộc phong hầu, chậm rãi quay người, nhìn về phía Tô Vũ. Trong con mắt có nồng đậm vẻ phẫn nộ. Con rơi tộc, rất tốt, cũng dám phản bội ta và tộc, sau ngày hôm nay, các ngươi con rơi tộc liền chuẩn bị hủy diệt đi. Thần tộc phong hầu gào thét lớn, phản phất tại cổ họng của hắn phía dưới, con rơi tộc đã hủy diệt đồng dạng. Mà đối mặt với thần tộc phong hầu uy hiếp, Tô Vũ cười lạnh một tiếng. Con rơi tộc hủy diệt, quan chính mình Tô Vũ sự tình gì? Chính mình còn ước gì con rơi tộc ở thời điểm này hủy diệt đây? Ngay tại Tô Vũ cười lạnh thời điểm, thần tộc phong hầu, vậy mà trong nháy mắt lao đến. Kinh khủng thánh quang, dường như đến từ mặt trời mặt ngoài dung nham đồng dạng, lôi cuốn lấy nóng rực ba động. Trong nháy mắt bao phủ mà ra. Vũ rực kích động ở giữa, Tô Vũ có thể cảm nhận được, tại cái kia cuồng bạo kình trong gió, có nóng rực nhiệt độ không ngừng hiện hiện. Tô Vũ khẽ chau mày. Lúc này, trong ngọc bội truyền đến Triệu Thiên Hành bóng người. Tới gần hắn, còn lại giao cho ta. Nghe được Triệu Thiên Hành thanh âm, Tô Vũ không có bất kỳ cái gì chần chờ, trong nháy mắt thẳng hướng thần tộc phong hầu. Tất cả mọi người thấy thế, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này con rơi tộc phong hầu là không phải người ngu à, hắn có thể giết tử thần tộc phong hầu, đã là dựa vào ám sát, chẳng lẽ lại còn muốn cùng vị này phong hầu định phong thần tộc cường giả ngày kháng? Muốn chết? Đến cùng còn là nhân tộc nằm vùng, náo tử không dùng được. Nguyên một đám vạn tộc phong hầu sủi cười một tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Vũ bộ dáng không thể nghi ngờ là thiêu thân lao vào lửa một dạng. Muốn chết? Nhân tộc phong hầu khẽ chau mày. Tuy nhiên không rõ ràng, cái này con rơi tộc phong hầu là không phải nhân tộc nằm vùng, nhưng nhìn đối phương giết tử thần tộc phong hầu thời điểm, như thế quả quyết, tất nhiên là vạn tộc địch nhân. Mà địch nhân của địch nhân cũng là đồng đội a. Nhưng là nhìn lấy Tô Vũ bộ dáng, trong lòng bọn họ vẫn là thở dài. Không có cách, Tô Vũ đã xuống tới, trừ phi là phong vương cường giả xuất thủ, không phải vậy không ai có thể ngăn trở cả lại. Mà nhìn lấy đánh tới Tô Vũ, thần tộc phong hầu trên mặt càng là lộ ra một chút cười lạnh. Muốn giết ta? Muốn chết? Đã như vậy, cái kia liền thành toàn ngươi. Thần tộc phong hầu cười lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, sau lưng vũ vực điên cuồng kích động, có cuồng bạo phong ba. Nương theo lấy vũ vực kích động, điên cuồng bộc phát ra ầm ầm. Giữa không trung phía trên, cuốn lên vô số phong bạo, mỗi một cái phong bạo bên trong đều lôi cuốn chừng lấy mạt sát coi là phong hầu sơ kỳ cường giả lực lượng. Tô Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Trên người thánh thiên khải lóe ra ánh sáng màu vàng nóng. Nương tựa theo thánh thiên khải lực lượng, Tô Vũ vọt thẳng vào phong bạo bên trong, hướng về thần tộc phong hầu vị trí rút ngắn đi qua. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn lấy tại chính mình phong bạo bên trong không ngừng xuyên thẳng qua Tô Vũ, thần tộc phong hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn chưa từng thấy qua khủng bố như thế phong hầu sơ kỳ, lại có thể tại chính mình phong bạo bên trong dễ dàng như thế xuyên thẳng qua. Phải biết, cho dù là phong hầu trung kỳ cường giả, cũng không thể nào làm được một bước này a, nhưng là hết lần này tới lần khác, Tô Vũ làm được. Sau một khắc, Tô Vũ bóng người đã đi tới thần tộc phong hầu trước mặt. Thần tộc phong hầu lạnh hừ một tiếng, quả đấm to lớn đột nhiên quét ngang mà ra, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể lực lượng, muốn đem Tô Vũ trấn sát. Mà vừa lúc này, Tô Vũ ở ngực ngọc bội truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Chỉ là phong hầu, cũng dám làm càn. Thanh âm chỉ có thần tộc phong hầu có thể nghe thấy. Sau một khắc, thần tộc phong hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn theo cái kia trong ngọc bội cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố thiên địa lực lượng. Còn không có đợi hắn có phản ứng, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt theo trong ngọc bội bộc phát ra, lôi cuốn lấy cường đại lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn. Sinh mệnh lực trong nháy mắt trực tiếp bị mạt sát. Mà Tô Vũ cũng là thích hợp đem huyết thần đao đâm vào thần tộc phong hầu lồng ngực. Trong khoảnh khắc, thần tộc phong hầu thân thể đột nhiên nổ tung. Toàn bộ phong hầu chiến trường, nhìn trước mắt tình cảnh này, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 423. Tam trọng thiên, phong kiếp. Chương 423. Tam trọng thiên, phong kiếp. Toàn bộ phong hầu chiến trường lâm vào tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Phong hầu đỉnh phong thần tộc cường giả lại bị chém giết, hơn nữa còn làm miểu sát. Khủng bố như thế chiến lực, làm cho cả phong hầu chiến trường tất cả phong hầu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua Tô Vũ hóa thành con rơi tộc phong hầu. Có vạn tộc phong hầu run rẩy nói ra: "Con rơi tộc cái gì thời điểm xuất hiện nhân vật như vậy, ta làm sao không biết?" "Đúng vậy a, lại có thể miểu sát phong hầu đỉnh phong cường giả, quá kinh khủng đi." Nguyên một đám vạn tộc phong hầu, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua Tô Vũ. Liên Phong Hầu đỉnh phong thần tộc Phong Hầu đều bị Tô Vũ miểu sát, cái kia còn lại Phong Hầu muốn là chống lại Tô Vũ, chẳng phải là càng thêm bi thảm rồi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tụ vào tại Tô Vũ trên thân. Mà Tô Vũ nhìn một chút xung quanh, phát hiện mình bên này đã bị chú ý tới, dứt khoát cũng không tiếp tục cần giấu. Thất thập nhị biến hiệu quả, trực tiếp tiêu tán, lộ ra Tô Vũ vốn là bộ dáng. Tất cả mọi người tại nhìn thấy Tô Vũ bộ dáng thời điểm, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Những cái kia lệ thuộc vào Diệt Long Quân Phong Hầu càng là kích động nhìn qua Tô Vũ. Thiếu soái, là thiếu soái. Ha ha ha, ta đã nói rồi, Vạn Hỏa Hầu tiểu tử kia làm sao có thể lợi hại như vậy, không nghĩ tới vậy mà chính là tại cùng thiếu soái diễn xuất. Không phải sao, Vạn Hỏa Hầu rác rưởi kia, làm sao có thể chém giết nhiều như vậy Phong Hầu, hiện tại xem ra, tất cả công lao đều là thiếu soái đó a. Đến cùng vẫn là ta Diệt Long Quân thiếu soái, chém giết 12 vị Phong Hầu, hắc hắc, cái này vạn tộc bên này Phong Hầu số lượng, nhưng liền không có chúng ta nhiều a. Nguyên một đám đến từ Diệt Long Quân Phong Hầu cười lớn, mà những cái khác nhân tộc Phong Hầu cũng là kích động. Vốn là lần này nhân tộc cũng chỉ xuất động hơn 30 vị Phong Hầu, mà đối mặt với hơn 50 vị, gần 60 vị vạn tộc Phong Hầu, khẳng định là lâm vào thế yếu bên trong. Nhưng là theo 12 vị Phong Hầu, bị Tô Vũ cùng Vạn Hỏa Hầu liên thủ cầm xuống, càng là chém giết một tôn Phong Hầu đỉnh phong cường giả. Bây giờ, nguyên bản thế yếu nhân tộc, tại thời khắc này, vậy mà tựa như đứng lên. Tuy nhiên về số lượng còn là có chút chênh lệch, nhưng là vạn tộc bên kia tổn thất Phong Hầu thật sự là nhiều lắm. Hơn 10 vị Phong Hầu vẫn lạc, càng là bị những thứ này vạn tộc Phong Hầu mang đến trên tâm lý đả kích. Trong lúc nhất thời, vạn tộc Phong Hầu bên kia sĩ khí trong nháy mắt nhận lấy đả kích. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, giơ cao lên trong tay mình huyết thần đao, khẽ quát một tiếng. Diệt Long Quân ở đâu? Thời mở thanh âm vang vọng toàn bộ Phong Hầu chiến trường. Nguyên một đám đến từ Diệt Long Quân Phong Hầu, ào ào giơ lên thuộc tại vũ khí của mình. Tại. Bọn họ gào thét lớn, dường như đang phát tiết trong lòng mình phẫn uất. Vạn Hỏa Hầu lúc này cũng là chật vật theo trên mặt đất hố sâu bò lên, cười hắc hắc. Hít thở sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Diệt Long Quân đệ nhất quân, Vạn Hỏa Hầu ở đây. Vạn tộc, ai dám làm càn? Nghe được Vạn Hỏa Hầu thanh âm, một số Vạn Hỏa Hầu đồng liêu khỏe miệng có chút co lại, quay đầu đi, dường như không có nghe thấy thanh âm của hắn một dạng. Tô Vũ cũng không có để ý, nhìn về phía cách đó không xa Vạn tộc Phong Hầu, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, có sát ý nồng nặc lan tràn ra. Giết. Nương theo lấy Tô Vũ quá khẽ, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát ra. Trong ngọc bội, thuộc về Triệu Thiên Hành lực lượng, cũng là từng điểm tràn ngập, ảnh hưởng không gian xung quanh. Tô Vũ trực tiếp tìm tới một cái đến từ Ma tộc Phong Hầu đỉnh phong cường giả. Không có chút nào ẩn tàng, huyết thần đao gào thét mà ra. Thánh thiên khải tách ra sáng chói kim quang đem Tô Vũ bao phủ trong đó ở ngực ngọc bội, càng là bạo phát ra cường đại thiên địa lực lượng. Dù là vị này Ma tộc Phong Hầu, đối Tô Vũ đã có một số cảnh giác, nhưng vẫn là bị Tô Vũ ở ngực trong ngọc bội tràn ngập ra thiên địa lực lượng đánh một trở tay không kịp. Thiên lôi, Đồ ma. Tô Vũ điên cuồng vung đao, liên tục hai đạo kinh khủng đao khí, trong khoảnh khắc giữa thiên địa tóe phát ra ầm ầm. Tại huyết thần đao ra chỉ phía dưới, kinh khủng tinh hồng đao khí dường như hóa thành loạn thế như phong bạo, trong khoảnh khắc bao phủ mà ra. Phối hợp với trong ngực ngọc bội thiên địa lực lượng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, vậy mà trực tiếp đem cái kia Ma tộc Phong Hầu cường giả bao phủ. Ma tộc Phong Hầu cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, có ma khí ngập trời ngang dọc mà ra. Có thể đối mặt với thuộc về Triệu Thiên Hành lực lượng, cho dù là Phong Vương cường giả đều chưa hẳn có thể tùy tiện tiêu trừ, chớ đừng nói chi là hắn vẹn vẹn chỉ là một cái Phong Hầu. Phải biết, Triệu Thiên Hành thế nhưng là năm bước Phong Vương, cho dù là dựa vào ngọc bội, chỉ có thể bộc phát ra ngũ thành thực lực, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ Phong Hầu có thể ngăn trở a. Ầm ầm, kinh khủng anh minh lại lần nữa quyền hạ. Ma tộc Phong Hầu thân thể trong nháy mắt bị rào sát, hóa thành một mịn. Làm xong đây hết thảy, Tô Vũ giơ cao lên hai cánh tay của mình, cười lớn một tiếng. Giết. Vô số nhân tộc Phong Hầu dường như bị Tô Vũ lây nhiễm, nguyên một đám tựa như là không muốn mạng đồng dạng, điên cuồng đối với đối thủ của mình xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vạn tộc Phong Hầu vậy mà trực tiếp bị áp chế xuống. Mà vừa lúc này, xếp bằng ở phế tích phía trên Diệt Long Vương đột nhiên thân thể đột nhiên run lên. Ngay sau đó, tại cái kia thiên khung phía trên, một cỗ cuồng bạo liệt phong trong nháy mắt gào thét mà ra. Tô Vũ nhịn không được hướng về Diệt Long Vương nhìn qua, nhìn lấy trên 9 tầng trời gợi lên xuống vô tận vết nước, đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Là bên trong Tam Trọng Phong Kiếp. Triệu Thiên Hành ngưng trọng âm thanh vang lên. Hoàng Kiếp Cửu Trọng Thiên, trước 3 tầng thiên chính là Lôi Kiếp, bên trong Tam Trọng Thiên là Phong Kiếp, đến mức sau cùng Tam Trọng Thiên thì là kinh khủng nhất Hỏa Kiếp. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai tất nhiên có thể đến hoàng cảnh, lúc này ngươi cũng có thể quan sát một chút, đối với ngươi về sau đột phá hoàng cảnh, độ hoàng kiếp thời điểm, vẫn là có rất lớn tác dụng. Nghe Triệu Thiên Hành thanh âm, Tô Vũ cẩn thận nhìn lấy trên 9 tầng trời gợi lên vô tận cuồng phong. Không chỉ là Tô Vũ, nguyên bản còn tại chiến đấu mọi người, ào ào ngừng công phạt, nhịn không được nhìn qua ô ô ô ô. Bên trong thiên địa, vô tận cuồng phong lay động. Toàn bộ phương viên hơn 10 dặm đều vang lên cái này một cỗ thê thảm thanh âm. Sau một khắc, một đạo cuồng phong trong nháy mắt rơi xuống, giống như đao nhận phong bạo trong nháy mắt, hướng về Diệt Long Vương cái kia hùng vĩ thân thể, phát tiết mà đi. Chương 424. Khủng bố Diệt Long Vương, miểu sát. Chương 424, khủng bố Diệt Long Vương, miểu sát. Màu đen gió lốc, giống như từng chuôi đao đồng dạng, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa nổi lên, lôi cuốn lấy cực kỳ ba động khủng bố, ầm vang ở giữa, thẳng hướng Diệt Long Vương. Cái kia phong nhận phía trên, xen lẫn lực lượng kinh khủng, có thể tùy tiện đem bên trong thiên địa không gian vạch phá. Cho dù là một số Phong Vương cường giả nhìn lấy những cái kia quay trùng quanh tại Diệt Long Vương trên người phong nhận thời điểm, cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kinh khủng đến bên trong ba ngút trời, hoàng kiếp lực lượng hiển nhiên cũng là đã tăng lên không ít. Cho dù là ba bước Phong Vương cường giả, đối mặt với những thứ này phong nhận, cũng chỉ có thể kiêng dè không thôi. Thật sự là quá kinh khủng a. Mà Diệt Long Vương cả người thì lặng lặng xếp bằng ở phế tích phía trên, màu vàng kim khải giáp lóe ra chậm chậm quang huy ầm vang ở giữa, có tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Tại cái kia Diệt Long Vương trên đỉnh đầu, đột nhiên có một đầu kim long xoay quanh tại Diệt Long Vương trên đỉnh đầu, phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Hống hống hống. Kinh khủng oanh minh trong một chớp mắt tự Diệt Long Vương trên đỉnh đầu vang lên. Mà tại cái kia kim long gào rú ở giữa, những thứ này phong nhận dường như nhận lấy cái gì lực lượng kinh khủng ảnh hưởng đồng dạng. Vậy mà trực tiếp tiêu tán tại bên trong thiên địa. Tất cả mọi người nhìn trước mắt tình cảnh này, trong con mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Phải biết, những cái kia cho dù là ba bước phong vương cường giả gặp đều cực kỳ hoảng sợ phong nhận, tại Diệt Long Vương trước mặt, vẹn vẹn chỉ là kim long gào rú ở giữa, đã hủy diệt những cái kia đầy trời phong nhận. Có thể thấy được, Diệt Long Vương thực lực là khủng bố cỡ nào. Thánh Linh Vương ánh mắt hơi hơi lóe ra. Hiện tại đã qua 4 lượt thiên kiếp, còn có sau cùng ngũ trọng, nhất định phải tại sau cùng ngũ trọng bên trong, nắm chặt thời gian, tới gần Diệt Long Vương. Thánh Linh Vương nỉ non. Lần này, nếu là muốn nhằm vào Diệt Long Vương, nhất định phải bắt lấy cái kia duy nhất đoạn thời gian. Chỉ có dạng này, mới có thể triệt để đem Diệt Long Vương mà sát. Mà bây giờ, cửu trọng thiên kiếp, đã qua 4 lượt thiên kiếp, chỉ còn lại có sau cùng ngũ trọng. Có thể nói, trên cơ bản đã qua một nửa thời gian Địa Ma Vương giữ tận nhìn qua Thần Thiên Vương, chợt xoay đầu lại, đối với Thánh Linh Vương nói ra: "Cái này Thần Thiên Vương cũng không phải cái gì yếu nhân vật à, muốn đột phá hắn, cũng không có dễ dàng như vậy." Thánh Linh Vương trên mặt lộ ra nhàn nhạt biểu lộ. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thần Thiên Vương, sau đó cười lạnh một tiếng: "Ai nói muốn đột phá Thần Thiên Vương rồi? Cái kia Diệt Long Vương một khi độ kiếp thành công, trong nháy mắt đó, cũng là một người bình thường bất kỳ người nào chỉ cần có thể tới gần, đều có thể tùy tiện đánh giết Diệt Long Vương. Đã không cách nào áp chế Thần Thiên Vương, vậy thì thật là tốt, thuận tiện cũng ngăn cản hắn." Thánh Linh Vương ánh mắt lóe ra tinh quang đối với hắn mà nói, ai đi không quan trọng, chỉ nếu là có thể dựa vào kiếm Diệt Long Vương vị trí. Như vậy, lần này Diệt Long Vương thì không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Dù sao, cho dù là Diệt Long Vương mạnh hơn, thế nhưng là tại cái kia dạng một cái tình huống phía dưới, chớ nói Phong Hầu Phong Vương, liền xem như một cái luyện huyết cảnh võ giả, đều có thể tùy tiện mạn sát Diệt Long Vương. Nơi xa, Phong Hầu trên chiến trường, Tô Vũ trực tiếp triển lộ bộ mặt của chính mình, tất cả vạn tộc Phong Hầu, tại nhìn thấy Tô Vũ thời điểm, đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tô Vũ? Đáng chết, sao có thể là Tô Vũ? Một cái đến từ tiên tộc Phong Hầu đỉnh phong cường giả thầm mắng một tiếng. Hiện tại, chết tại Tô Vũ trong tay Phong Hầu đã vượt qua 2 chữ số. Thậm chí Phong Hầu đỉnh phong cường giả vẫn lạc tại Tô Vũ trên người, cũng có 2 cái. Mà phải biết, lần này vạn tộc Phong Hầu bên trong, Phong Hầu đỉnh phong cường giả tổng cộng cũng chỉ có 5 vị a. Trong đó 2 vị đều vẫn lạc đối khắp cả vạn tộc Phong Hầu đều là một cái đả kích. Tiên tộc Phong Hầu sắc mặt vô cùng khó coi, mà bạn nương theo lấy Tô Vũ đem ma tộc Phong Hầu chém giết. Nhân tộc sĩ khí trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Nhất là tới từ Diệt Long quân Phong Hầu, càng là giơ lên cao cao lấy vũ khí của mình. Lôi cuốn lấy ba động khủng bố, ầm vang ở giữa bộc phát ra. Rít rít rít rít rít. Diệt Long quân Phong Hầu, giống giận, phóng xuất ra ba động khủng bố ầm vang ở giữa, tại Tô Vũ dẫn dắt phía dưới, nguyên một đám đến từ Diệt Long quân Phong Vương, trong nháy mắt bạo phát ra cường hãn uy lực. Lôi cuốn lấy từng đạo kinh khủng thiên địa lực lượng, trong nháy mắt trên chiến trường bạo phát. Tiên tộc Phong Hầu sắc mặt ngưng tụ, lạnh hừ một tiếng. Hừ, cuối cùng bất quá là một cái vô địch tông sư thôi, có thể chém giết 2 vị Phong Hầu đỉnh phong, chỉ sợ đã đạt tới cực hạn đâu. Tiên tộc Phong Hầu cười nhạt một tiếng. Ngươi bây giờ, hẳn là dáng chống đỡ lấy đi. Tiên tộc Phong Hầu một bộ tựa như xem thấu Tô Vũ bộ dáng biểu lộ, nhàn nhạt cười. Mà Tô Vũ vẫn như cũng là trầm mặc không nói, hướng về vạn tộc Phong Hầu đánh tới. Tiên tộc Phong Hầu nhìn lấy Tô Vũ bộ dáng, trong lòng đối với mình ý nghĩ càng thêm xác định. Không nói lời nào à, xem ra ta đoán đúng, ngươi cũng bất quá chỉ là vô địch tông sư, tuy nhiên không biết ngươi làm sao đánh chết 2 vị Phong Hầu đỉnh phong, nhưng là ngươi bây giờ cũng đã đạt đến cực hạn. Chư vị, không có có gì phải sợ, Tô Vũ đã đạt đến cực hạn, theo ta xuất thủ, tru sát Tô Vũ. Đừng quên, Tô Vũ thế nhưng là địa bảng thứ 3, nếu là có thể tru sát Tô Vũ, các ngươi cũng có thể có được không ít ban thưởng. Tiên tộc Phong Hầu thanh âm nhàn nhạt tại toàn bộ vạn tộc Phong Hầu bên trong vang lên. Không ít vạn tộc Phong Hầu nghe thấy tin tức như vậy, trong nháy mắt hô hấp đều biến đến dồn dập. Phải biết, địa bảng thứ 3, cái kia ban thưởng thế nhưng là cực kỳ phong phú, ai chớ nói bọn họ chỉ là Phong Hầu, lúc trước Tô Vũ cùng Lý Trường Sinh 2 người trở lại Tiềm Long Thành thời điểm, càng là tao ngộ một lần Phong Vương cường giả truy sát. Có thể thấy được, địa bảng thứ 3 ban thưởng là cỡ nào phong phú. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, hướng về Tô Vũ đánh tới. Tiên tộc Phong Hầu càng là dẫn đi ra ngoài trước, trong nháy mắt đi tới Tô Vũ trước mặt. Kiếm trong tay nhận, trong nháy mắt gào thét mà ra. Giết ta vạn tộc 2 tôn Phong Hầu đỉnh phong, có thể chết trong tay ta ngươi cũng coi như đủ để kiêu ngạo. Tiên tộc Phong Hầu băng lãnh âm thanh vang lên. Kiếm nhận phía trên có pha trộn tiên khí, trong nháy mắt tràn ngập. Thế mà, ngay trong nháy mắt này, Tô Vũ ở ngực ngọc bội trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ mãnh liệt thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng dường như có thể ảnh hưởng không gian một nửa. Tại cái kia tiên tộc Phong Hầu trước mặt, không gian trong nháy mắt ngưng kết liên đối lấy chính hắn đều tại thời khắc này, tựa như tạm dừng. Sau một khắc, không gian ầm vang vỡ vụn ào ào ào, giống như pha lê bị đánh nát một nửa, ào ào ào liên đối lấy thân ở tại không gian kia bên trong tiên tộc Phong Hầu thân thể, cũng là trong nháy mắt vỡ thành vài phiến. Miểu sát, chương 425. U Minh Phong, màu tím phong bạo. Chương 425, U Minh Phong, màu tím phong bạo. Miểu sát. Tiên tộc Phong Hầu đỉnh phong cường giả, tại cùng Tô Vũ tiếp xúc bất quá trong nháy mắt thời gian. Vậy mà trong nháy mắt bị miểu sát, đương nhiên, đây hết thảy đều là Triệu Thiên Hành thủ đoạn. Bất quá Tô Vũ tự mình biết, nhưng là còn lại Phong Hầu cường giả lại cũng không biết chuyện này, á tại tầm mắt của bọn họ bên trong, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Tô Vũ một chiêu miểu sát tiên tộc Phong Hầu đỉnh phong cường giả tình huống đối với những chuyện khác, tự nhiên cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ chỉ nhìn thấy Tô Vũ một chiêu miểu sát tiên tộc Phong Hầu. Trong lúc nhất thời, có vạn tộc Phong Hầu âm thanh run rẩy vang lên. Làm sao có thể? Hán, làm sao có thể hủy diệt tiên tộc Phong Hầu? Đây chính là Phong Hầu đỉnh phong cường giả. Có người hoảng sợ nhìn qua Tô Vũ, mà nhân tộc Phong Hầu thấy thế thì là lộ ra thần sắc hưng phấn ảo ảo kêu gào. Giết giết giết. Tiếng gào thét không ngừng bên trong thiên địa vang lên. Trong lúc nhất thời, nhân tộc Phong Hầu cường giả sĩ khí trong nháy mắt này đạt đến cực hạn, mà vạn tộc Phong Hầu bên này sĩ khí lại là rớt xuống ngàn trượng. Giữa hai bên mặc dù có chênh lệch, nhưng là theo hơn 10 vị Phong Hầu vẫn lạc tại Tô Vũ trong tay. Giờ khắc này, chênh lệch bị triệt để xóa đi. Phải biết, vạn tộc bên này Phong Hầu cường giả, Phong Hầu đỉnh phong vẹn vẹn chỉ có 5 vị. Trong đó 3 vị đều bị Tô Vũ mạt sát. Bây giờ chỉ còn lại có 2 vị, trong đó 1 vị càng là trực tiếp bị Tô Vũ coi như mục tiêu. Mà nhân tộc Phong Hầu bên này, Phong Hầu đỉnh phong cường giả mặc dù không có 5 vị, nhưng là cũng có chừng 3 vị a. Trong nháy mắt, nguyên bản còn lâm vào thế yếu nhân tộc Phong Hầu, tại thời khắc này, vậy mà trực tiếp siêu việt vạn tộc. Giết! Vạn Hỏa Hầu hét lớn một tiếng, xen lẫn ba động khủng bố, trong nháy mắt giữa thiên địa, giấy lên từng đợt biển lửa. Biển lửa lăn lộn ở giữa, tàn phá bừa bãi lấy. Phong Hầu chiến trường bên này, quan hệ mật thiết đồng thời. Tại Phong Vương chiến trường bên này, càng là cuốn lên từng đợt mãnh liệt giống như thủy triều thiên địa lực lượng. Cùng Phong Hầu chiến trường có chút khác biệt chính là, Phong Vương chiến trường, tuy nhiên vạn tộc vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng là nhân tộc Phong Vương mỗi một cái đều thực lực khủng bố, vậy mà không có lâm vào xu hướng suy tàn. Mà lại, tại Diệt Long Vương vượt qua 4 lượt thiên kiếp trong thời gian, Phong Vương ở giữa vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Một cái vẫn lạc cũng không có. Dù sao, đến Phong Vương cảnh giới, muốn bị mạt sát có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi là cảnh giới tại phía trên, hoặc là chiến lực là đối phương gấp 2. Nếu không muốn đánh giết Phong Vương cường giả, có thể thì chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Cho nên, cho dù là Thánh Linh Vương cùng Địa Ma Vương hai người liên thủ, nhưng là Thần Thiên Vương vẫn không có bất cứ chuyện gì. Không có gì hơn chính là Thần Thiên Vương thực lực khủng bố, đã không phải là Thánh Linh Vương cùng Địa Ma Vương hai người bất cứ người nào đơn độc có thể chống lại. Chỉ có hai người liên thủ mới có áp chế Thần Thiên Vương cơ hội, mà lại cũng vẹn vẹn chỉ là áp chế thôi. Muốn là đổi lại Diệt Long Vương, không có 3 vị lấy trở lên 5 bước Phong Vương đều đã giải quyết tầm ầm. Diệt Long Vương trên không, trên 9 tầng trời, lại lần nữa cuốn lên từng đợt phong bạo. Đệ ngũ trọng thiên kiếp. Văn Vương cùng Thiên Kiếm Vương hai người liếc nhau một cái, nhìn về phía bầu trời phía trên. Bên trong thiên địa thổi từng đợt phong bạo, càng nhiều vẫn là giống như trẻ sơ sinh đồng dạng khóc tiếng gáy giữa thiên địa vang lên, mà lại nương theo lấy thanh âm vang lên, bên trong thiên địa càng là cuốn lên từng đợt đen nhánh phong bạo. Bên trong tam trọng thiên chính là phong kiếp. Nếu như nói lựa tiên kiếp thứ 4 vẹn vẹn chỉ là phổ thông phong kiếp như vậy tầng thứ 5 phong kiếp thì là tới từ cựu u phía dưới u minh phong. Loại này phong bạo không chỉ có đối nhục thân có cực kỳ cường đại tổn hại, thậm chí đối với thần hồn đều có xuyên thấu giống như hiệu quả đồng dạng, thần hồn chi lực người không mạnh mẽ tại u minh phong phía dưới cũng lại có thể ôm hận mà chết. Cần phải biết rằng chính là Diệt Long Vương thế nhưng là tu luyện Hỗn Độn Ma Bản công đó a, sớm tại vài thập niên trước, Diệt Long Vương tu vi thì đạt đến 5 bước Phong Vương đỉnh phong. Mà tại mấy chục năm dưới việc tu luyện, tại Hỗn Độn Ma Bản công gia chỉ phía dưới, Diệt Long Vương thần hồn chi lực, không nói đạt đến hoàng cảnh cường giả tầng thứ, nhưng là cũng ít nhất đạt đến bán hoàng cường giả tầng thứ, thậm chí còn tại trên của hắn. Cho nên, U Minh Phong đối với người khác mà nói cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Diệt Long Vương tới nói, dễ dàng. Ô ô ô ô ô. Vô tận U Minh Phong dường như từng trôi đen nhánh dao nhận, trong nháy mắt thẳng hướng Diệt Long Vương. Thế mà chỉ thấy Diệt Long Vương trên thân kim quang đột nhiên tăng vọt. Sau một khắc, tại Diệt Long Vương trên đỉnh đầu, Hỗn Độn Ma Bản công trong nháy mắt hiện hiện. Một cái cổ lão ma bản xuất hiện ở Diệt Long Vương trên đỉnh đầu. Tại xuất hiện cái kia trong một sát na, có cùng bạo thần hồn chi lực, trong nháy mắt bao phủ mà ra ầm ầm. Ma bản phát ra từng đạo cổ lão tiếng oanh minh. Trong nháy mắt, giống như thủy triều thần hồn chi lực trong một chớp mắt nổi lên. Vậy mà cứ thế mà đem cái kia vô tận đen nhánh U Minh Phong triệt để tiêu trừ ầm ầm. Trên 9 tầng trời, truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Dường như Diệt Long Vương hóa giải U Minh Phong, triệt để chọc giận thiên đạo đồng dạng. Sau một khắc, một cỗ màu tím phong bạo trong một chớp mắt bao phủ toàn bộ thiên địa ầm ầm. Màu tím phong bạo bên trong, sen lẫn có thể tùy tiện mạn sát một tôn 3 bước đỉnh phong cường giả lực lượng. Cho dù là 4 bước Phong Vương cường giả tiến nhập trong đó, nếu là không cẩn thận, đều sẽ bị cưỡng ép mạn sát. Thiên Kiếm Vương nhìn qua màu tím phong bạo, trong con mắt hoàn toàn đều là vẻ kiêng dè. Cổ gió lúc này quá kinh khủng đi. Văn Vương ánh mắt lấp lóe, ngón tay hơi động một chút ở giữa, vậy mà trực tiếp dắt đưa tới một chút màu tím phong bạo. Thế mà vẹn vẹn chỉ là một chút màu tím phong bạo, vậy mà đều để Văn Vương ngón tay trong nháy mắt hóa thành một mịn. Văn Vương sắc mặt giật mình, hoảng sợ nói ra: "Cái này phong bạo, đến cùng là đệ lục trọng phong kiếp, không khỏi cũng quá kinh khủng đi." Hai người đồng loạt nhìn lấy xếp bằng ở phế tích phía trên Diệt Long Vương. Theo lựa tiên kiếp thứ nhất, đến bây giờ lựa tiên kiếp thứ 6, Diệt Long Vương dường như chính là không có phát giác được bất kỳ uy hiếp gì đồng dạng, không lúc đích. Mà liên tại đệ lục trọng màu tím phong bạo buông xuống trong ngáy mắt, Diệt Long Vương đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một vệt kim quang tại Diệt Long Vương hai con mắt bên trong nổ bắn ra mà ra, lôi cuốn lấy lực lượng của bạo. Sau một khắc, Diệt Long Vương chậm rãi giơ lên hai quả đấm của mình, đối với cái kia màu tím phong bạo cũng là trực tiếp một quyền quét ngang mà ra. Hống hống hống. Bên trong thiên địa, phảng phất có được tiếng long ngâm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa ầm vang ở giữa, kim long gào thét mà ra, trong nháy mắt chui vào trên 9 tầng trời mây đen. Mà tại cái kia kim long chui vào về sau, màu tím phong bạo, vậy mà trong nháy mắt tan rã. Tất cả nhìn trước mắt tình cảnh này đều là nhịn không được lộ ra thần sắc kinh khủng. Chương 426. Hoàng kiếp kết thúc, vạn tộc xuất thủ. Chương 426. Hoàng kiếp kết thúc, vạn tộc xuất thủ. Tất cả trông thấy một màn này cương giả, mặc kệ là vạn tộc còn là nhân tộc cường giả, đều là lộ ra thần sắc kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, một quyền liền đem Lựa Thiên Kiếp thứ 6 triệt để hóa giải. Phải biết, đệ lục trọng thiên kiếp, cho dù là bốn bước phong vương cường giả đều không có dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ đó a. Thế mà, tại Diệt Long Vương trong tay, vẹn vẹn chỉ là một quyền. Thánh Linh Vương sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua Diệt Long Vương, trầm giọng nói: "Đến cùng là có thể uy hiếp thần hoàng đại nhân người, thực lực như thế quả nhiên khủng bố, xem ra nhất định phải đem này người chém giết mới được a." Địa Ma Vương sắc mặt càng là điên cuồng vô cùng: "Người này nhất định phải chết, không phải vậy khó giải mối hận trong lòng ta." Địa Ma Vương sắc mặt điên cuồng, ca ca của hắn cũng là vẫn lạc tại Diệt Long Vương trong tay. Bây giờ, nhìn lấy Diệt Long Vương thủ đoạn, vừa hãi vừa sợ, tự nhiên là không muốn để Diệt Long Vương còn sống sót. Thần Thiên Vương sắc mặt phức tạp nhìn qua Diệt Long Vương, trong ánh mắt lóe lên một chút xoắn xuýt chi sắc. Mà ở phía xa, Bá Thiên Vương trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nếu là có người cẩn thận nhìn, liền có thể trông thấy, tại Bá Thiên Vương khóe miệng, vậy mà ẩn giấu đi một chút ý cười. Mà chính là cái này ý cười, để Bá Thiên Vương biểu lộ ra cực kỳ quái dị. Tô Vũ ngắm nhìn Diệt Long Vương vị trí, trên mặt lộ ra nụ cười. Mà những cái kia thuộc về Diệt Long Quân Phong Hầu thậm chí là Phong Vương cường giả, càng là cười lớn một tiếng. Không hổ là thống soái người, khủng bố như thế thiên kiếp, vậy mà một quyền diệt chi. Ha ha ha ha, thống soái vô địch. Nguyên một đám Diệt Long Quân cường giả cười lớn, nói ra. Mà vừa lúc này, bầu trời phía trên, vô tận mây đen hội tụ trên 9 tầng trời. Mà tại cái kia trong mây đen, thậm chí loang thoáng ở giữa, có thể trông thấy từng đóa hỏa diễm, tại cái kia trong mây đen không ngừng thiêu đốt lên, phóng xuất ra kinh khủng nhiệt độ. Sau cùng tam trọng thiên kiếp, chính là hỏa kiếp. Chỉ cần có thể chống lại sau cùng tam trọng thiên, sư tôn hải thứ nhất cũng coi là đi qua. Văn Vương ngắm nhìn trên 9 tầng trời mây đen nỉ non. Lần này độ hoàng kiếp, đối với Diệt Long Vương tới nói, có 3 cái cửa khẩu. Trong đó, cửa hải thứ nhất thẻ, liền là tới từ hoàng kiếp uy hiếp. Chỗ đó nói, hoàng kiếp uy hiếp, đối với Diệt Long Vương tới nói, cũng không có gì khó khăn. Nhưng là nương theo lấy đại đạo phong tỏa khởi ra, hoàng kiếp uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên, hải thứ nhất là tới từ hoàng kiếp uy hiếp đến mức cửa thứ hai, thì là tới từ vạn tộc bên này uy hiếp. Văn Vương rất rõ ràng, một khi Diệt Long Vương vượt qua sau cùng tam trọng thiên, như vậy, vạn tộc tuyệt đối sẽ có cường giả xuất thủ, giết chết Diệt Long Vương. Đến mức cửa thứ ba, thì là tới từ nhân tộc nội gián. Kỳ quái nhất vẫn là, nhân tộc nội gián, cho tới bây giờ, đều còn không có lộ ra bản thân cái đuôi hồ ly. Dù là Văn Vương tài trí hơn người, cũng vẹn vẹn chỉ có hoài nghi nhân tuyển. Mà lại, còn vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, không thể hoàn toàn thay thế. Trong lúc nhất thời, Văn Vương sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Nhìn về phía người trung quanh tộc Phong Vương cùng vạn tộc Phong Vương ánh mắt, biến đến có chút không tốt âm ầm. Trên 9 tầng trời, truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Sau một khắc, một cỗ màu lam hỏa diễm, trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời treo ngược xuống, giống như từng vòng lửa như biển, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ bầu trời ô ô ô. Càng là có từng đợt cuồng phong, không ngừng gợi lên lấy cái kia kinh khủng lam sắc hỏa diễm. Cuốn lên từng đợt lam sắc hỏa diễm phong bạo, trong nháy mắt bao phủ Diệt Long Vương thân thể. Chỉ thấy, Diệt Long Vương đột nhiên đứng dậy, sau lưng có ba động khủng bố nổi lên. Tại Diệt Long Vương thân thể trung quanh, hai đầu màu vàng kim cự long hư ảnh đột nhiên nổi lên. Lôi cuốn lấy ba động khủng bố ầm vang ở giữa, Diệt Long Vương một quyền quét ngang mà ra, bên người hai đầu màu vàng kim cự long phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Hống hống hống. Màu vàng kim quyền ấn, xen lẫn từng cái cự long gào rú thanh âm. Trong nháy mắt bạo phát ra, mà ngọn lửa màu xanh lam kia phong bạo, tại tiếp xúc đến Diệt Long Vương nắm đấm trong nháy mắt hóa thành hư vô. Liền hết thể đều tiêu tán tại bên trong thiên địa. Thiên Linh Vương khẽ chau mày. Đệ thất trọng thiên màu lam hỏa kiếp, đã có thể so với năm bước phong vương, Diệt Long Vương lại còn có thể dễ dàng như thế tiêu trừ. Xem ra, hoàng kiếp đối với Diệt Long Vương uy hiếp không là rất lớn a. Thiên Linh Vương cau mày. Hắn thấy, nếu là hoàng kiếp liền có thể đem Diệt Long Vương giải quyết, vậy hiển nhiên là tốt nhất. Nhưng là hiện tại xem ra, muốn dựa vào hoàng kiếp giải quyết Diệt Long Vương, không phải chuyện dễ dàng gì a, vẫn là muốn chuẩn bị bước thứ hai. Nương theo lấy màu lam hỏa diễm biến mất, ở đâu từng đóa mây đen về sau, có ngọn lửa màu xanh, bắt đầu giữa thiên địa bốc cháy lên. Sau một khắc, tại Diệt Long Vương màu vàng kim khải giáp phía trên, vậy mà trực tiếp giấy lên từng đợt ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm dường như có thể thiêu đốt một người thần hồn đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ Diệt Long Vương cả người thân thể. Diệt Long Vương khẽ chau mày, lờ mờ ở giữa, có thể thấy Không Long Vương cái kia trên trán truyền đến từng đợt thống khổ chi. Hiển nhiên cho dù là Diệt Long Vương đối mặt với ngọn lửa màu xanh này, vẫn như cũ cảm thấy đau đớn. Lựa Thiên Kiếp thứ 8, Huyền Minh Lửa. Văn Vương ngắm nhìn tại Diệt Long Vương trên thân không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, sắc mặt nghiêm túc. Huyền Minh Lửa chính là bên trong thiên địa xếp hạng thứ 2 hỏa diễm, cho dù là năm bước phong vương cường giả gặp Huyền Minh Lửa, cũng chỉ có thể bị tươi sống thiêu đốt, ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, sánh ngang lão bản truy thư thần khí, lão thư trùng đều đang dùng đổi nguyên á ổn ạ, hoàn nguyên áp. C0M. Lão sư. Thiên Kiếm Vương có chút lo lắng nhìn qua Diệt Long Vương. Sau đó chính là trông thấy, Diệt Long Vương trên thân vậy mà nổi lên từng đạo sáng chói kim quang. Mà tại cái kia sáng chói kim quang phía dưới, những cái kia Huyền Minh Lửa giống như là gặp chuyên môn có thể dập tắt nước của bọn hắn một dạng. Trong nháy mắt bị dập tắt. Thậm chí, tại cái kia trên tầng mây, màu xanh Huyền Minh Lửa trong nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là một đóa ngọn lửa đen kịt. Hỏa diễm dường như một đóa liên hoa đồng dạng, giữa thiên địa chậm rãi lơ lửng. Văn Vương biểu lộ ngưng trọng vô cùng, nhìn chòng chọc vào cái kia một đóa màu đen hỏa liên. Đây là Lựa Thiên Kiếp thứ 9, Diệt Thế Hỏa Liên. Văn Vương thanh âm tại toàn bộ chiến trường phía trên vang lên. Chỉ thấy, phế tích phía trên, Diệt Long Vương bóng người động. Chỉ thấy, một thanh màu vàng kim lợi kiếm xuất hiện ở Diệt Long Vương trong tay. Sau một khắc, Diệt Long Vương cầm trong tay lợi kiếm hai tay, đột nhiên đối với phía trước cầm vàng ở giữa chém ra ầm ầm. Ba động khủng bố, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa nở rộ, có một đạo kiếm khí sắc bén, huyền nếu có thể khai thiên tích địa đồng dạng. Trong nháy mắt phá vỡ cái kia màu đen hỏa liên, mà được xưng là diệt thế hỏa liên lựa thiên kiếp thứ 9, vậy mà tại Diệt Long Vương một kiếm này phía dưới, trong nháy mắt tiêu trừ. Tất cả mọi người chấn động không ngừng. Thế mà, ngay lúc này, một bóng người lại là đột nhiên hướng về Diệt Long Vương đánh tới. Chương 427. Nội gián, Kiếm Vương, ngươi quá nóng lòng. Chương 427. Nội gián, Kiếm Vương, ngươi quá nóng lòng. Ngay tại tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, theo Phong Vương trên chiến trường, vậy mà trực tiếp lao ra tới một bóng người. Người tới thân xuyên quần áo màu trắng, trong tay càng là nắm một thanh sắc bén trường kiếm. Trên mặt mang theo sắc bén vẻ lạnh lùng. Nhân tộc, Kiếm Vương. Đồng dạng, cũng là một tôn hai bước Phong Vương, Phong Vương cường giả. Kiếm Vương xuất hiện, không có bất cứ người nào có thể kịp phản ứng, ngoại trừ Thánh Linh Vương. Thánh Linh Vương mang trên mặt một chút nhếch răng cười. Hoàng kiếp kết thúc, Diệt Long Vương cũng là thời điểm vẫn lạc. Thánh Linh Vương cười lớn. Chỉ thấy, Kiếm Vương vây tay một cái, vô số kiếm khí tựa như là hóa thành kiếm nhận phong bạo đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí, lôi cuốn lấy sắc bén ba động, ầm vang ở giữa vương xuống tại trong thiên địa. Mà mục tiêu của hắn, đương nhiên đó là Diệt Long Vương. Lúc này, Văn Vương cùng Võ Vương bọn người, cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Văn Vương quay mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm Vương, ngươi lại là vạn tộc nội gián. Văn Vương gào thét lớn, trong tay Văn Vương bút chậm rãi hiện hiện, huy sái ở giữa, có ngàn vạn chí thức, trong nháy mắt gào thét mà ra. Giữa thiên địa, hóa thành một vài bức tranh tuyệt mỹ mặt. Trong tấm hình, có núi non sông suối, dường như sống một dạng, hiện lên giữa thiên địa ầm ầm. Trong tấm hình núi non sông suối, lôi cuốn lấy cực kỳ khủng bố thiên địa lực lượng, trong nháy mắt đánh tới hướng Kiếm Vương. Thế mà, Thiên Linh Vương làm sao có thể để Văn Vương đạt được? Thiên Linh Vương lạnh hừ một tiếng, một cái tay đỡ được Võ Vương công phạt, một cái tay khác một quyền quét ngang mà ra. Vậy mà cứ thế mà đem cái kia núi non sông suối đánh nổ. An an tĩnh tĩnh ở lại. Thiên Linh Vương lạnh hừ một tiếng. Võ Vương cau mày, trên mặt không nhịn được toát ra thần sắc lo lắng. Đáng chết, Kiếm Vương vậy mà là vạn tộc gian tế. Võ Vương lông mày trên đầu lộ ra từng dãy mồ hôi lạnh. Phải biết, tại Văn Vương cùng Võ Vương hoài nghi trong mục tiêu, nhưng cho tới bây giờ đều không có Kiếm Vương a. Kiếm Vương chính là kiếm hoàng đệ tử, cả người càng là cực kỳ địa thấp, thậm chí tại đối mặt vạn tộc thời điểm, cũng là toàn lực ứng phó. Dạng này người, vậy mà trở thành vạn tộc gian tế. Cái này khiến Võ Vương là làm sao cũng nghĩ không thông. Thế mà, cho dù là lại không nghĩ ra, sự thất bại ở chỗ này, cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thần Thiên Vương khẽ chau mày, nhìn lấy Kiếm Vương giết tới, vừa định xuất thủ ngăn cản. Kết quả trực tiếp bị Địa Ma Vương cùng Thánh Linh Vương hai người ngăn lại. Địa Ma Vương cười lớn một tiếng. Lần này Diệt Long Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, Thần Thiên Vương vẫn là ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi. Địa Ma Vương cười lớn, trong tiếng cười có nồng đậm thoải mái chi sắc. Phong hầu trên chiến trường, Tô Vũ ngắm nhìn Kiếm Vương bóng người, khẽ chau mày đối với Kiếm Vương, Tô Vũ hiểu rõ rất ít. Nhưng là ở thời điểm này lâm trận quay giáo, Tô Vũ đối Kiếm Vương trong lòng tràn ngập sát ý vô tận. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Kiếm Vương huy sái ra từng đạo kiếm khí sắc bén ầm vang ở giữa, kiếm khí tung hoành bên trong thiên địa, thời gian dần trôi qua hóa thành một thanh to lớn kiếm nhận ầm ầm. Có nổ thật to âm thanh giữa thiên địa vang lên. Kiếm Vương cầm trong tay từng mai phát ấn, trong nháy mắt khẽ quát một tiếng. Thiên kiếm quyết, chu. Kiếm Vương khẽ quát một tiếng, nhất thời cự kiếm kia, tựa như là đạt được mệnh lệnh đồng dạng, trong nháy mắt thẳng hướng Diệt Long Vương. Tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, cự kiếm lôi cuốn lấy cường hãn ba động, ầm vang hạ xuống. Thế mà, ngay lúc này, vẫn đứng tại phế tích phía trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có bất kỳ cái gì động tác, Diệt Long Vương lại là cười. Mà tại Diệt Long Vương nụ cười nổi lên trong nháy mắt, một số vạn tộc Phong Vương sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Không biết vì cái gì, bọn họ vậy mà theo Diệt Long Vương trong tới cười, đã nhận ra một chút là lạ cảm giác. Kiếm Vương sắc mặt đồng dạng là có chút đang nghi. Chỉ bất quá, Kiếm Vương vẫn là thúc giục cái kia một thanh cự kiếm, trong nháy mắt hướng về Diệt Long Vương đánh tới ầm ầm. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, bên trên cự kiếm, xen lẫn ba động khủng bố, tựa hồ muốn Diệt Long Vương một lần hành động tiêu diệt đồng dạng. Trong khoảnh khắc, lực lượng cuồng bạo, ầm vang bạo phát. Thế mà, ngay lúc này, Diệt Long Vương vậy mà chậm rãi vươn hai tay của mình. Chỉ thấy, Diệt Long Vương đem hai tay của mình chậm rãi quét ngang mà ra, màu vàng kim khải giáp, lóe ra từng trận kim quang. Mà tại cái kia kim quang phía dưới, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt nương theo lấy Diệt Long Vương thân thể, ầm vang bạo phát đông đông đông. Diệt Long Vương bắt thịt, trong nháy mắt nổ bể ra đến, có một cỗ cực kỳ khủng bố nhục thân chi lực, theo Diệt Long Vương trên thân trong nháy mắt bạo phát. Hống hống hống. Loáng thoáng ở giữa, giống như có long ngâm vang lên. Diệt Long Vương hai con người, trong nháy mắt biến thành màu vàng kim. Giống như cái kia màu vàng kim cự long hai con người đồng dạng, tràn ngập uy nghiêm, tôn quý biểu lộ. Mở. Diệt Long Vương bạo a một tiếng, một hai tay nắm cự kiếm kia, sau một khắc, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, vậy mà cứ thế mà đem cự kiếm kia cản lại đồng thời, trực tiếp xé rách. Mà nương theo lấy cự kiếm bị xé nứt, Kiếm Vương cả người thân thể đột nhiên run lên. Ngay sau đó, cũng là một ngụm máu tươi trong nháy mắt theo Kiếm Vương trong miệng phun ra ngoài. Huy sái tại đại địa phía trên, hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn qua Diệt Long Vương, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệt Long Vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kiếm Vương, nói: "Ta thật thay sư tôn của ngươi cảm thấy tiếc hận." Kiếm Vương một mặt hoảng sợ nhìn qua Diệt Long Vương, thét to: "Không có khả năng! Ngươi làm sao có thể còn có thể bảo trì tu vi, ngươi không cần phải mất đi tu vi a?" Diệt Long Vương bình tĩnh nhìn qua Kiếm Vương, thản nhiên nói: "Các ngươi quá nóng lòng a." Nghe được Diệt Long Vương, Kiếm Vương đồng tử đột nhiên run lên, chỉ thấy Diệt Long Vương chậm rãi vươn hai tay của mình. Một cổ lực lượng cường đại theo Diệt Long Vương trong hai tay bắn ra. Mà tại cái kia cường đại lực lượng phía dưới, Kiếm Vương tựa như là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng đồng dạng. Vậy mà trực tiếp bị Diệt Long Vương cứ thế mà áp xúc. cả người không gian chung quanh bị trực tiếp áp xúc đến chỉ sót lại một chút lớn nhỏ. Diệt Long Vương thản nhiên nói, xem ở kiếm hoàng trên mặt mũi, ta liền đem ngươi đưa cho ngươi lão sư xử lý đi. Nói xong, Diệt Long Vương chậm rãi nhìn về phía Thánh Linh Vương bọn họ vị trí, trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu muốn giết ta, kế tiếp là các ngươi cơ hội tốt nhất. Chỉ thấy Diệt Long Vương đột nhiên xếp bằng ở phế tích phía trên, sau lưng đại đạo bắt đầu trong nháy mắt tăng vọt, 10m, 20m, 30m, 100m. Thánh Linh Vương thấy thế, đồng tử đột nhiên ngưng tụ, hét lớn một tiếng, xuất thủ. Diệt Long Vương ngay tại miêu tả đại đạo, hắn lúc này không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Một khi đợi đến hắn đại đạo miêu tả đến 10 km, vậy liền triệt để xong. Chương 428, Thiên Lang Vương, đi Phong Vương chiến trường chơi một chút. Chương 428, Thiên Lang Vương, đi Phong Vương chiến trường chơi một chút. Một khi đợi đến hắn đại đạo miêu tả đến 10 km, vậy liền triệt để xong. Thánh Linh Vương giống to âm thanh vang lên. Không ít vạn tộc Phong Vương sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía phế tích phía trên Diệt Long Vương. Giờ phút này, tại Diệt Long Vương sau lưng, đại đạo chiều dài đã đạt đến hơn 100m. Mà 10 km cũng chính là 1 vạn mét khoảng cách bộ dáng. Lấy Diệt Long Vương tốc độ, muốn đạt tới 1 vạn mét chiều dài, tối đa cũng là thời gian một nén nhang thôi. Mà muốn triệt để mà sát Diệt Long Vương, nhất định phải tại cái này thời gian một nén nhang bên trong đem chém giết. Trong nháy mắt, Địa Ma Vương hai con ngươi trong nháy mắt biến đỏ bừng, hắn gào rú một tiếng. Đánh giết Diệt Long Vương, khen thưởng tại nguyên có trên cơ sở gấp bội. Một câu nói kia đi ra, nhất thời, tất cả vạn tộc Phong Vương đồng tử đều biến đến tinh hồng vô cùng. Tựa như là người thấy mùi máu tươi hấp huyết quỷ một dạng điên cuồng vô cùng. Giết giết giết. Nguyên một đám vạn tộc Phong Vương phát ra gào rú thanh âm. Tại Địa Ma Vương khen thưởng kích thích phía dưới, những thứ này Phong Vương dường như biến thành thợ săn tiền thưởng một dạng. Mà cái kia Diệt Long Vương trở thành con mồi. Bọn họ nguyên một đám nhìn về phía Diệt Long Vương ánh mắt, tựa như là nhìn thấy cái gì chân quý con mồi. Tràn đầy tham lam. Giờ phút này, tham lam trong nháy mắt xông phá bọn họ đối Diệt Long Vương hoảng sợ, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Tô Vũ nhìn lấy vô số điên cuồng vạn tộc Phong Vương, khẽ chau mày. Kỳ thật, không chỉ là vạn tộc Phong Vương điên cuồng, thì liền vạn tộc Phong Hầu, tại thời khắc này, tựa hồ cũng biến thành vô cùng điên cuồng. Chỉ bất quá cùng Phong Vương chiến trường so sánh, Phong Hầu chiến trường đã triệt để bị Tô Vũ áp chế. Vạn tộc 5 vị Phong Hầu đỉnh phong cường giả đều đã bị Tô Vũ chém giết 3 vị, lại thêm còn lại gần 10 vị Phong Hầu cường giả vẫn lạc tại Tô Vũ trong tay. Giờ phút này, Phong Hầu trên chiến trường, nhân tộc đã áp chế vạn tộc Phong Hầu. Cho dù là trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối khen thưởng ước mơ, cũng không thể không nhìn thẳng vào tình huống trước mắt. Bọn họ không phải nhân tộc đối thủ. Có thể mặc dù là như thế, Tô Vũ vẫn như cũ không vừa lòng. Tô Vũ đối với Ngọc Bội nói ra: "Hiệu trưởng, đến đón lấy làm sao bây giờ?" Tô Vũ hít vào một hơi thật sâu. Trước mắt tình huống này, Diệt Long Vương tại miêu tả đại đạo thời điểm không thể bị quấy rầy. Mà Diệt Long Vương muốn miêu tả đại đạo cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, chí ít đều cần thời gian một nén nhang. Mà lại, tại sau một nén nhang, Diệt Long Vương càng là sẽ ở vào một loại không có bất kỳ cái gì tu vi trạng thái, mà cái kia trạng thái sẽ kéo dài thời gian một hơi thở. Cho nên, nói tóm lại, Diệt Long Vương nguy cơ ngay tại cái này thời gian một nén nhang cùng về sau thời gian một hơi thở bên trong. Nơi xa, thông qua ngọc bội, Triệu Thiên Hành thấy được Phong Vương trên chiến trường, cái kia điên cuồng một màn. Triệu Thiên Hành chần chờ một lát, sau đó thở dài: "Thôi, thông qua ngọc bội, ta chỉ có thể bộc phát ra 3 bước Phong Vương lực lượng, một khi vượt qua 3 bước Phong Vương, liền sẽ bị Thánh Linh Vương bọn họ phát hiện được ta tồn tại. Ngươi muốn đi vào ngăn cản cũng được, nhớ lấy, đối thủ của ngươi chỉ có thể là 3 bước Phong Vương cùng 3 bước Phong Vương phía dưới." Triệu Thiên Hành ngưng trọng thanh âm truyền đến. Triệu Thiên Hành thân phận đưa đến hắn căn bản cũng không có thể bại lộ chính mình tồn tại. Một khi bại lộ, cái kia chính là toàn bộ sát lục chi đô cùng toàn bộ vạn tộc đối kháng cục diện. Tuy nhiên Triệu Thiên Hành chính là nhân tộc, nhưng nếu là bị biết là Triệu Thiên Hành, sát lục chi chủ sẽ không bỏ qua Triệu Thiên Hành. Cho nên, mới chỉ có thể ra hạ sách này. Tô Vũ nghe được Triệu Thiên Hành thanh âm, nhất thời ánh mắt sáng lên. 3 bước Phong Vương a đầy đủ. Lúc này, Vạn Hỏa Hầu cũng đi tới Tô Vũ bên người, Vạn Hỏa Hầu nhìn lấy Tô Vũ, vừa mới mở miệng cười: "Thiếu soái, chúng ta đến đón lấy." Lời nói đều vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Tô Vũ cứ thế mà đánh gãy. Tô Vũ đối với Vạn Hỏa Hầu nói ra: "Hiện tại, Phong Hầu chiến trường nhân tộc đã chiếm cư ưu thế, có nhân tộc cái vị kia Phong Hầu tại, bọn họ không có cơ hội tới gần sư tôn. Hiện tại nguy hiểm nhất là Phong Vương chiến trường, ta phải qua bên kia nhìn một chút." Nói xong, Tô Vũ không chút nào chờ Vạn Hỏa Hầu mở miệng, thì trong nháy mắt biến mất tại Vạn Hỏa Hầu trong tầm mắt. Chờ Vạn Hỏa Hầu kịp phản ứng thời điểm, Vạn Hỏa Hầu đồng tử đột nhiên run lên, hoảng sợ nhìn qua Phong Vương chiến trường phương hướng. "Thiếu soái." Vạn Hỏa Hầu lo lắng nói ra. Tuy nhiên tại Phong Hầu chiến trường, Tô Vũ có chí cao vô thượng thống trị lực, nhưng là Phong Hầu cùng Phong Vương quả thực cũng là hai khái niệm, a một cái một bước Phong Vương, liền có thể tùy tiện trấn sát nhân tộc mấy cái Phong Hầu đỉnh phong cường giả. Mà khi nghe thấy Tô Vũ muốn đi Phong Vương chiến trường thời điểm, Vạn Hỏa Hầu ý niệm đầu tiên cũng là nguy rồi. Chờ hắn muốn lấy lại tinh thần, nhắc nhở Tô Vũ thời điểm, Tô Vũ đã biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Phong Vương chiến trường phụ cận. Vạn Hỏa Hầu toàn bộ trái tim của người ta đều muốn nhảy ra ngoài, đây chính là Phong Vương chiến trường a. Muốn là Tô Vũ có cái gì tốt xấu, há không phải mình liền trở thành toàn bộ Diệt Long quân tội nhân. Phải biết, hiện tại Diệt Long quân lên tới quân trưởng, phía dưới đến bất kỳ một cái nào Diệt Long quân, đều đối Tô Vũ ngoan ngoãn. Mà lên một cái có thể làm đến bước này, vẫn là Diệt Long Vương. Bây giờ Tô Vũ bất quá 18 tuổi, không đến 20 tuổi. Muốn là Tô Vũ xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ hắn Vạn Hỏa Hầu đầu đều không đủ tạ tội. Vạn Hỏa Hầu trong nháy mắt khóc không ra nước mắt. Nhìn quanh bốn phía, một cỗ cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra. Mà giờ khắc này, Phong Vương trên chiến trường, nương theo lấy địa ma vương cái kia một phen, toàn bộ vạn tộc phong vương liền tựa như biến đến điên cuồng đồng dạng, điên cuồng đánh thẳng vào nhân tộc phong vương trở ngại. Rất nhanh, một vị đến từ tại lang tộc hai bước phong vương trong nháy mắt xông phá nhân tộc phòng tuyến. Trên mặt của hắn tràn ngập nụ cười dữ tợn, một đôi mắt càng là tinh hồng vô cùng. Nhìn về phía Diệt Long Vương trong con mắt tràn đầy kích động. Diệt Long Vương, không nghĩ tới mệnh của ngươi phải rơi vào trên người của ta. Thiên Lang Vương rất là kích động. Hắn bất quá là hai bước phong vương, tại lang tộc trong chủng tộc cũng không tính là đỉnh tiêm tồn tại. Mà lần này, nếu là có thể đánh giết Diệt Long Vương, dựa vào địa ma vương ban thưởng, hắn rất có thể trở thành xuống một vị lang hoàng. Còn có cái gì so trở thành lang hoàng càng thêm kích động sự tình đâu? Thiên Lang Vương nghĩ đến, càng phát đắc ý mà nhìn lấy Thiên Lang Vương đột phá phong tỏa, nhân tộc phong vương sắc mặt vô cùng khó coi. Khoảng cách gần nhất Bắc Vương muốn đến đây trợ giúp, kết quả lại bị còn lại vạn tộc phong vương ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Lang Vương không ngừng tới gần Diệt Long Vương vị trí. Võ Vương đám người sắc mặt dị thường khó coi. Ngay tại Võ Vương chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy thời điểm, một bóng người xuất hiện ở Thiên Lang Vương trước mặt. Mà tất cả mọi người, bao quát Thiên Lang Vương tại nhìn thấy cái kia một bóng người thời điểm, rõ ràng ngây ra một lúc. Bởi vì người kia là Tô Vũ, chương 429. Trảm Thiên Lang Vương. Phong Vương rung động. Chương 429, Trảm Thiên Lang Vương. Phong Vương rung động. Bởi vì người kia là Tô Vũ. Phong Vương trên chiến trường, một bóng người cản lại Thiên Lang Vương tốc độ, đương nhiên đó là Tô Vũ. Mà tại nhìn thấy Tô Vũ trong ngay mắt, không chỉ có Thiên Lang Vương ngây ngẩn cả người, thì liền nhân tộc Phong Vương cùng vạn tộc Phong Vương đều là ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lúc này Tô Vũ vậy mà lại xuất hiện tại Phong Vương chiến trường. Kỳ thật trước đó Tô Vũ xuất hiện tại Phong Hầu chiến trường đã bị một số Phong Vương chú ý tới, nhất là Văn Vương cùng Thiên Kiếm Vương hai người đến cùng vẫn là bọn hắn tiểu sư đệ, làm sao có thể không chú ý. Bất quá nhìn lấy Tô Vũ tại Phong Hầu chiến trường treo lên đánh hết thể về sau, hai người cũng dần dần yên lòng đến mức Tô Vũ vì sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực, hai người không quan tâm. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình. Tô Vũ có, Thiên Kiếm Vương có, Văn Vương cũng có. Cho nên cũng không thèm để ý, mà bây giờ, Tô Vũ vậy mà xuất hiện ở Phong Vương chiến trường, hơn nữa còn là trực tiếp cản lại Thiên Lang Vương. Cho dù đối với Văn Vương bọn hắn tới nói, Thiên Lang Vương cũng bất quá chỉ là hai bước Phong Vương, không tính là gì. Có thể là đối với Tô Vũ tới nói, hiện tại Tô Vũ vẹn vẹn chỉ là vô địch tông sư a. Văn Vương cau mày, trầm giọng nói, "Tô Vũ, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, đuổi mau lui xuống." Văn Vương quát khẽ lấy, cùng Thiên Kiếm Vương liếc nhau một cái. Thiên Kiếm Vương trong nháy mắt minh bạch Văn Vương dự định, ngọc trong tay kiếm trong nháy mắt gào thét mà ra, cản lại Văn Vương địch nhân. Một người, càng là trọi cứng lấy Bá Thiên Vương vị này năm bước Phong Vương, để Thiên Kiếm Vương hơi kinh ngạc chính là, Bá Thiên Vương vậy mà không có xuất thủ ngăn cản Văn Vương. Ngược lại là theo động tác của mình, cùng mình giao thủ đến cùng một chỗ. Thiên Kiếm Vương trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, Bá Thiên Vương cái kia sắc bén công phạt, trong nháy mắt đánh vào Thiên Kiếm Vương trên thân. Thiên Kiếm Vương vẹn vẹn chỉ là cảm giác cổ họng của mình ngọt ngọt máu tươi trong nháy mắt phun tới. Văn Vương giờ phút này cũng không để ý Thiên Kiếm Vương chết sống. Tuy nhiên đối mặt với năm bước Phong Vương Bá Thiên Vương, Thiên Kiếm Vương còn có chút khó làm, nhưng là đừng quên, thân là Diệt Long Vương đệ tử, muốn là Thiên Kiếm Vương chết đi dễ dàng như vậy, đây cũng là không xứng đáng chi vì Diệt Long Vương đệ tử. Cho nên, Văn Vương hướng thẳng đến Tô Vũ bên kia lao đi, muốn ngăn cản Thiên Lang Vương công phạt. Thế mà Thiên Lang Vương lại làm sao có thể lưu thủ? Tô Vũ chính là Tiên Hoàng tự mình ban bố địa bảng thứ 3 tồn tại, hắn khen thưởng, mặc kệ là Phong Hầu vẫn là Phong Vương đều cực kỳ nóng dữ. Không nghĩ tới, tại giết chết Diệt Long Vương trước đó, còn có thể giải quyết ngươi tiểu gia hỏa này. Thiên Lang Vương khuôn mặt dữ tợn vô cùng, giơ tay nhấc chân ở giữa, có cùng bạo thiên địa lực lượng, trong nháy mắt phun trào đi ra. Chịu chết đi. Thiên Lang Vương khẽ quát một tiếng, ầm vang ở giữa, loan thoáng giống như có sói tru thanh âm vang vọng ra. Ngao ngao ngao ngao. Sói tru vang vọng, ngày hôm đó Lang Vương sau lưng, một đầu màu bạc cự lang hư ảnh trong một chớp mắt hiện lên đi ra. Cái kia cự lang màu bạc hư ảnh càng là trong nháy mắt hướng về Tô Vũ đánh tới, muốn đem Tô Vũ một miệng thôn phệ. Cách đó không xa, Văn Vương thấy thế, đồng tử đột nhiên chấn động, hét lớn một tiếng. Thiên Lang Vương ngươi dám? Văn Vương quẹo mắt, muốn là Tô Vũ xảy ra chuyện gì, hắn cái này làm đại sư huynh cũng sẽ không tha thứ chính mình à? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Thiên Lang Vương cách mình vẫn là có một khoảng cách, muốn qua, cho dù là Văn Vương thân là ba bước Phong Vương, như trước vẫn là cần một ít thời gian. Mà thời gian này, đối với Phong Vương cường giả tới nói, đã đầy đủ diệt sát một cái Phong Hầu chư nhiều lần. Thiên Lang Vương cũng nghe đến Văn Vương thanh âm, cười lớn một tiếng. Văn Vương, không nghĩ tới liền ngươi cũng có tính sai một ngày. Hôm nay, ta trước hết làm thịt ngươi cái này tiểu sư đệ, tại đi làm thịt lao sư của ngươi. Ha ha ha ha. Thiên Lang Vương điên cuồng cười. Tô Vũ chính là Văn Vương sư đệ sự tình, đã không xem như bí mật gì. Toàn bộ vạn tộc đại lục cùng đại hạ đều là biết đến. Văn Vương sắc mặt vô cùng khó coi. Thì liền Võ Vương bên kia, đều dầu dĩ, muốn hay không ra tay. Dù sao, Tô Vũ thiên phú cực kỳ khủng bố, nếu là trưởng thành, rất có thể cũng là cái kế tiếp Diệt Long Vương. Dạng này thiên tiêu, đối với nhân tộc tới nói, là cực kỳ cần. Ngay tại Võ Vương có chút chần chờ thời điểm, Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt tại Thiên Lang Vương bên tai vang lên. Muốn giết ta? Liền sợ ngươi còn không có tư cách này a. Thanh âm nhàn nhạt bên trong không mang theo bất kỳ tâm tình, có, vẹn vẹn chỉ là cái kia giống như tĩnh mịch đồng dạng bình tĩnh. Thiên Lang Vương mi đầu hơi nhíu, nhìn về phía Tô Vũ, vừa định nói chuyện. Nhưng là đột nhiên, theo Tô Vũ trên ngực trong ngọc bội, vậy mà bạo phát ra một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng. Mà cảm thụ được cái này một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng, Thiên Lang Vương đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Đây là? Thiên Lang Vương rít lên một tiếng, đồng tử không ngừng phóng đại, hoảng sợ nhìn qua Tô Vũ ở ngực. Nương theo lấy cái kia một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng tản mạn ra, không gian chung quanh dường như bị đọng lại đồng dạng. Cái kia không ngừng gầm thét, hướng về Tô Vũ đánh tới cự lang hư ảnh, tại thời khắc này, cũng trong nháy mắt bị tạm dừng. Cứ thế mà ngưng trệ tại cái kia một vùng không gian phía trên. Thiên Lang Vương trong con mắt, hoàn toàn đều là vẻ không thể tin được. Tô Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. "Hiệu trưởng, giao cho ngươi." Thanh âm bình tĩnh, chỉ có Thiên Lang Vương cùng Tô Vũ hai người có thể nghe thấy. "Hiệu trưởng?" "Hiệu trưởng là ai?" Thiên Lang Vương trong óc một mảnh trống không, rõ ràng có thể nghe thấy Tô Vũ thanh âm, nhưng là thân thể của mình cũng là không làm được cái gì động tác, dường như bị một cái kinh khủng tồn tại để mắt tới đồng dạng. Nơi xa, các bạc trắng Triệu Thiên Hành thở dài. "Tiểu tử này, còn thật sẽ sai xử người a." Triệu Thiên Hành cười khổ một tiếng, ngón tay bóp ra từng đạo pháp ấn giữa thiên địa gào thét mà ra. Sau một khắc, chui vào hư không, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Thiên Lang Vương thân thể trung quanh. Thiên Lang Vương giờ phút này cũng cảm nhận được cái kia từng đạo màu bạc pháp ấn, thân thể không nhịn được run rẩy, phảng phất như gặp phải chuyện kinh khủng gì đồng dạng. "Không không không không." Thiên Lang Vương không ngừng giãy giụa lấy, muốn thoát khốn. Mà ở Triệu Thiên Hành lực lượng phía dưới, một cái nho nhỏ hai bước phong vương, làm sao có thể thoát khốn? Ầm ầm. Thì tại Thiên Lang Vương giãy giụa trong nháy mắt, trung quanh pháp ấn trong nháy mắt bạo phát, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc tại Thiên Lang Vương thân thể trung quanh nổ tung. Năng lượng kinh khủng nhấc lên một cỗ cường đại khí lãng. Dù là đang theo lấy bên này chạy tới Văn Vương đều là bị cái này một cỗ cường đại khí lãng không thể không bức lui đến mấy mét khoảng cách. Văn Vương ổn định thân thể, hoảng sợ nhìn qua Tô Vũ phương hướng. Chỉ thấy, Thiên Lang Vương thân thể đã tiêu tán, có vẹn vẹn chỉ là một viên to lớn nội đan. Mà Tô Vũ thì là bình yên vô sự đứng tại cái kia hư không bên trên. Mà trông thấy tình cảnh này, tất cả Phong Vương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Thánh Linh Vương nghẹn ngào sợ hãi nói. Chương 430. Văn Vương suy đoán, bị ai Thiên Kiếm Vương. Chương 430. Văn Vương suy đoán, bị ai Thiên Kiếm Vương. Thánh Linh Vương nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, hoảng sợ thất thanh nói: "Làm sao có thể?" Thánh Linh Vương nhìn trời Lang Vương bị chém giết một màn, cả người trong con mắt tràn đầy khó có thể tin. Tuy nhiên Thiên Lang Vương vẹn vẹn chỉ là một cái hai bước phong vương, đối với Thánh Linh Vương tới nói, cũng là một cái tiện tay có thể bóp chết ra hỏa. Có thể là đối với Tô Vũ tới nói, phải biết, Tô Vũ tu vi, bất quá chỉ là vô địch tông sư a tức mà có thể tại Phong Hầu chiến trường bên kia nhấc lên một số phong ba. Nhưng đã đến Phong Vương chiến trường bên này, tùy tiện một cái phong vương đều có thể giải quyết Tô Vũ a, thế nhưng là tình huống hiện tại là Thiên Lang Vương vậy mà bị Tô Vũ chém giết. Tuy nhiên không biết Tô Vũ là làm sao làm được, nhưng là Thánh Linh Vương trên mặt cũng là viết xong không muốn tin tưởng biểu lộ. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cái kia Thiên Lang Vương liền xem như lại đồ bỏ đi, nhưng cũng là một vị hai bước phong vương a, toàn bộ vạn tộc đại lục, có thể đi đến phong vương cảnh giới, tối đa cũng chỉ 100-200 vị đi. Cho dù là đem những cái kia các tộc nội tình tồn tại đều cùng nhau, cũng tuyệt đối không cao hơn 300 vị. Hai bước phong vương đã coi như là 200 vị phong vương bên trong, so sánh thật tốt. Mà loại tồn tại này, lại bị một cái nho nhỏ 18 tuổi nhân tộc thiên kiêu đánh bại. Tất cả mọi người nhìn qua tình cảnh này, đều trong nháy mắt trầm mặc. Thật sự là quá khó mà khiến người ta tiếp nhận, A Địa Ma Vương sắc mặt có chút khó coi, thật vất vả trông thấy một cái vạn tộc phong vương có thể tránh thoát nhân tộc trói buộc, tới gần Diệt Long Vương. Kết quả, lại bị nửa đường đánh tới Tô Vũ, kết thúc. Mà lúc này đây, Văn Vương cũng là đi tới Tô Vũ bên người, Văn Vương trên dưới quan sát một chút Tô Vũ, nhìn lấy Tô Vũ trên thân không có cái gì thương thế, cũng liền thở dài một hơi. "Con tốt, ngươi muốn là ra chuyện, ta cũng không biết làm sao cho lão sư bàn giao." Văn Vương có chút oán trách nhìn qua Tô Vũ, trừng mắt liếc hắn một cái, theo rồi nói ra: "Tiểu tử ngươi, đến cùng ở đâu ra lá gan, cũng dám tại Phong Vương chiến trường cuồng vọng như vậy?" Văn Vương tức giận nói. Tô Vũ cười hắc hắc, đối với Văn Vương oán trách, Tô Vũ trong lòng không chỉ có không có bất kỳ cái gì phản cảm, thậm chí còn có một chút ấm áp. Văn Vương tồn tại, tựa như là mình thân ca ca, Tô Vũ cảm thấy dị thường dễ chịu. Sau đó, Văn Vương ánh mắt rơi vào Tô Vũ ở ngực ngọc bội phía trên, chần chờ một chút. Truyền âm nói: "Triệu Thiên Hành tới." Tô Vũ tâm thần chấn động, hoảng sợ nhìn qua Văn Vương, hắn không nghĩ tới sư huynh của mình, thậm chí ngay cả cái này cũng nhìn ra được. Văn Vương dường như xem thấu Tô Vũ ý nghĩ, cười ha hả nói: "Yên tâm đi, ngươi một chút kia tính toán, ta chẳng lẽ lại còn không biết ta? Ta nói cho cùng, cũng là Tiềm Long học phủ học sinh, Triệu Thiên Hành tiểu tử kia, còn phải gọi ta một tiếng học trưởng." Văn Vương có chút thần khí nói ra. Nơi xa, Triệu Thiên Hành thông qua ngọc bội, cũng là nghe được Văn Vương truyền âm. Triệu Thiên Hành cười lạnh một tiếng: "Học trưởng, ngươi gặp qua học đệ so học trưởng tu vi cao a?" "Trang cái gì trang?" Triệu Thiên Hành mặc dù có chút không phục, nhưng không có cách, Văn Vương nhập trường học thời điểm, Triệu Thiên Hành sát thực so Văn Vương nhỏ một chút. Cho nên, những lời này cũng không có để Văn Vương nghe thấy. Tô Vũ nghe Văn Vương, xem như biết vì cái gì chính mình vị đại sư này mình có thể được xưng là Văn Vương. Não tử chuyển thật sự là quá nhanh, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo một cái ngọc bội, liền liên tưởng đến Triệu Thiên Hành. Thử hỏi, ngoại trừ Văn Vương, cùng Tô Vũ, người nào còn có thể thông qua một cái nho nhỏ ngọc bội, liên tưởng đến Triệu Thiên Hành á ầm ầm. Phế tích phía trên, lại lần nữa truyền đến từng đợt thanh minh, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ thấy, tại Diệt Long Vương sau lưng, màu vàng kim đại đạo, vậy mà trực tiếp lan tràn đến 1000m khoảng cách, cũng chính là một cây số. Khoảng cách sau cùng 10 km, chỉ còn lại có 9 km. Mà giờ khắc này, thời gian cũng bất quá là mới qua một phút đồng hồ thôi. Văn Vương ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhìn lão sư tiến độ, tựa hồ nếu không tới thời gian một nén nhang, liền có thể triệt để miêu tả đại đạo. Nói như vậy, thời gian một nén nhang cũng chính là khoảng 15 phút. Diệt Long Vương miêu tả 1000m đại đạo, vẹn vẹn hao phí 1 phút, như vậy miêu tả hoàn chỉnh đầu đại đạo, cũng liền không cao hơn 10 phút. Như vậy trải qua, đối với nhân tộc bên này áp lực, không thể nghi ngờ là giảm bất không ít. Bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, tại không có triệt để hoàn thành trước đó, bất luận kẻ nào cũng không dám như thế có nắm chắc, dù là Văn Vương cũng không dám. Văn Vương cùng Tô Vũ hai người lặng lặng thủ hộ tại Diệt Long Vương bên người, mà một bên khác, Thiên Kiếm Vương trực tiếp bị Bá Thiên Vương đè lên đánh, trong miệng đã đầy tràn máu tươi, khí tức trên thân biến đến cực kỳ vẻ bại. Thiên Kiếm Vương nhìn lấy Văn Vương cùng Tô Vũ hai người, quả thực muốn tiếp tục phun ra một ngụm máu. Hắn A lão tử ở chỗ này bị đánh, các ngươi hai cái thì ở nơi nào nghỉ ngơi đúng không? Thật chỉ có một mình ta là đại hoàn tổng chứ sao? Thiên Kiếm Vương có chút khóc không ra nước mắt. Người so với người quả thực cũng là tức chết người. Thế mà, Bá Thiên Vương tựa hồ đánh Thiên Kiếm Vương đánh lên nghiện, thỉnh thoảng còn phát ra từng đạo trào phúng thanh âm. Nghe nói ta đi về sau, ngươi trở thành đệ nhất quân quân trưởng, thì ngươi cái dạng này cũng xứng thống lĩnh đệ nhất quân. Bá Thiên Vương cười lạnh, một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, lôi cuốn lấy lực lượng cuồng bạo, tựa hồ muốn Thiên Kiếm Vương trực tiếp đập chết. Mà Thiên Kiếm Vương quanh thân vô tận thiên địa chi lực hóa thành kiếm khí sắc bén, suy yếu Bá Thiên Vương rất nhiều lực lượng, có thể mặc dù là như thế, còn lại lực lượng đánh vào Thiên Kiếm Vương trên thân, vẫn như cũ để Thiên Kiếm Vương có chút khó chịu. Thiên Kiếm Vương hai con mắt bên trong có vẻ phẫn nộ nổi lên. Ta có phải hay không đệ nhất quân quân trưởng liên quan gì đến ngươi? Ngươi nhân tộc phản đồ. Thiên Kiếm Vương giống giận, có ngàn vạn kiếm khí sắc bén giữa thiên địa không ngừng tàn phá bừa bãi lấy. Bá Thiên Vương hai con mắt bên trong lóe lên tinh mang. Nếu là cẩn thận nhìn, liền có thể phát hiện, cái này một đạo tinh mang bên trong, vậy mà mang theo một chút vui mừng. Hừ, ta ý nghĩ, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Bá Thiên Vương lạnh hừ một tiếng, một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, màu vàng kim quyền ấn, dường như ngăn cản toàn bộ thiên địa đồng dạng. Năm bước phong vương tu vi, bất ngờ bộc phát ra. Thiên Kiếm Vương trong nháy mắt bị áp chế. Nói cho cùng, Thiên Kiếm Vương đột phá 4 bước phong vương cũng bất quá chỉ là chừng nửa năm thời gian. Cho dù là Thiên Kiếm Vương thiên phú rất khủng bố, cũng vẹn vẹn chỉ là tại thời gian nửa năm, đi tới 4 bước trung kỳ. Cùng Bá Thiên Vương vị này 5 bước sơ kỳ cường giả so sánh, còn là có chút chênh lệch. Toàn bộ phong vương chiến trường, không chỉ là Bá Thiên Vương bên này đánh hỏa nhiệt, những địa phương khác cũng là như thế. Mà lúc này đây, Diệt Long Vương sau lưng, đại đạo đã hoàn thành 5000m khoảng cách. Lúc này, có một bóng người nhịn không được, trong nháy mắt vọt ra, đi tới Văn Vương trước mặt. Hắn mặt không thay đổi nhìn qua Văn Vương, thản nhiên nói: "Tránh ra." Mà Văn Vương tại nhìn thấy người này trong nháy mắt, đồng tử đột nhiên run lên. Chương 431: Phản đồ, Thần Thiên Vương. Bá Thiên Vương xuất thủ. Chương 431: Phản đồ, Thần Thiên Vương. Bá Thiên Vương xuất thủ. "Tránh ra." Băng lanh thanh âm theo Văn Vương trước mặt trên người của người này vang lên. Mà Văn Vương tại nhìn rõ ràng trước mắt người này trong nháy mắt, đồng tử trong nháy mắt chấn động. Bởi vì, trước mắt người này, đương nhiên đó là Thần Thiên Vương. Thân vị nhân tộc ba vị năm bước phong vương một trong Thần Thiên Vương, lại vào lúc này, lựa chọn phản bội nhân tộc. Đây là Văn Vương tuyệt đối không ngờ rằng. Tuy nhiên sớm lúc trước, Văn Vương cùng Võ Vương hai người đối Thần Thiên Vương thì có hoài nghi, nhưng là vậy cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi thôi. Nhưng bây giờ, Thần Thiên Vương xuất hiện, lại là trực tiếp tuyên bố lập trường của hắn. Vì cái gì? Văn Vương có chút đắng chát nói, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì thân vị nhân tộc ba vị năm bước phong vương một trong Thần Thiên Vương, lại vào lúc này lựa chọn phản bội nhân tộc. Thần Thiên Vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua Văn Vương, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Tô Vũ trên thân. Ngươi rất không tệ, Bắc Thần không phải là đối thủ của ngươi, rất bình thường. Có điều, hôm nay ngươi tốt nhất tránh ra. Không phải vậy ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là vãn bối liền để lấy ngươi. Thần Thiên Vương nhàn nhạt mở miệng. Tô Vũ trầm mặc không nói, nhìn chòng chọc vào Thần Thiên Vương. Lúc này để Tô Vũ tránh ra, làm sao có thể? Cho dù là biết rõ chính mình không phải Thần Thiên Vương đối thủ, nhưng là phía sau mình là dạy bảo lão sư của mình à? Tô Vũ hít thở sâu một hơi, lạnh hừ một tiếng. Bắc Thần nếu như biết rõ lão sư của hắn là như vậy người, không biết trong nội tâm sẽ nghĩ như thế nào. Thần Thiên Vương trầm mặc. Mà lúc này đây, Thánh Linh Vương cùng Địa Ma Vương hai người cũng là hào hào đi tới Văn Vương trước mặt. Hai người trêu tức nhìn qua Văn Vương, Thánh Linh Vương càng là vừa cười vừa nói. Diễn xuất diễn lâu như vậy, nói đến cũng hơi mệt chút. Thánh Linh Vương rỗi ra chẳng ngang. Chuyện này cũng là thời điểm kết thúc. Thánh Linh Vương thản nhiên nói. Địa Ma Vương sắc mặt càng là dữ tợn nhìn qua phế tích phía trên Diệt Long Vương. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Cho nên vi phạm ta vạn tộc kết quả người, đều phải chết. Địa Ma Vương dữ tợn nói ra. Văn Vương trầm mặc nhìn qua ba người. Ba vị năm bước phong vương. Cho dù là Văn Vương có ba bước cảnh giới, dựa vào một số át chủ bài, cũng có thể ngăn cản một vị. Nhưng còn có hai vị, đây mới là phiền toái nhất đó a. Nơi xa, Võ Vương sắc mặt vô cùng khó coi, một quyền đánh tới hướng trước mặt Tiên Linh Vương. Đáng chết, Thần Thiên Vương quả nhiên phản bội. Võ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng Thần Thiên Vương là phản đồ. Theo một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, Thần Thiên Vương càng là Võ Vương tiền bối, đây chính là cùng Diệt Long Vương một thời đại đỉnh tiêm yêu nghiệt. Không nghĩ tới, vậy mà cũng bị vạn tộc sử dụng. Tiên Linh Vương dây dưa Võ Vương, nhàn nhạt cười. Võ Vương, hôm nay hết thảy cũng là thời điểm cái kia kết thúc, Diệt Long Vương không có thể đột phá hoàn cảnh. Võ Vương hai con mắt bên trong có vẻ phẫn nộ không ngừng thiêu đốt lên. Lan đi. Võ Vương một quyền tiếp lấy một quyền đập ra, lôi cuốn lấy lực lượng của bạo, liền không gian chung quanh, tại cái này một cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, đều trong nháy mắt chấn động ầm ầm. Chung quanh hư không, tại Võ Vương lực lượng kinh khủng kia phía dưới, vậy mà cứ thế mà đập ra từng đạo vết nứt. Thế mà Tiên Linh Vương cũng không phải cái gì phế vật đồng dạng thân là năm bước phong vương. Cho dù là Võ Vương lực lượng toàn bộ phát tiết tại Tiên Linh Vương trên thân, Tiên Linh Vương vẫn lạnh nhạt như cũ chỗ chi. Tu vi của hai người đều không khác mấy, Võ Vương cũng không có cách nào không biết sao Tiên Linh Vương. Tiên Linh Vương nhìn qua tức hổn hển Võ Vương, cười ha hả nói: "Ha ha ha, đều nói nhân tộc xảo trá, nhưng là hôm nay xem ra, vẫn là chúng ta vạn tộc hơn một chút ta." Hôm nay, Tiên Linh Vương ánh mắt rơi vào xếp bằng ở phế tích phía trên Diệt Long Vương trên thân. Diệt Long Vương hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tiên Linh Vương hai con mắt bên trong lóe lên một đạo lạnh lẽo ba động. Cách đó không xa, Bá Thiên Vương nhìn qua Thánh Linh Vương ba người, ánh mắt lóe ra tinh quang. Không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, tại Diệt Long Vương sau lưng, đại đạo chiều dài đã tạo nên 8000 mét khoảng cách. Sau cùng 10 km, cũng vẹn vẹn chỉ có sau cùng 2000 m khoảng cách. Thánh Linh Vương khẽ chau mày, trầm giọng nói: "Thần Thiên Vương, cái kia xuất thủ, Diệt Long Vương chỉ còn lại sau cùng 2000 m khoảng cách, một khi để hắn thành công miêu tả, cơ hội của chúng ta thì giảm rất nhiều." Thần Thiên Vương nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này, không có chút do dự nào, cầm trong tay đen nhánh trường thương, trong nháy mắt thẳng hướng Diệt Long Vương vị trí. Văn Vương bạo a một tiếng, dừng tay. Văn Vương hai con mắt bên trong lóe ra từng đạo phẫn nộ, giống như hỏa diễm đồng dạng, tại hai con ngươi bên trong thiêu đốt lên. Tô Vũ cũng không có chút do dự nào, trong nháy mắt thẳng hướng Thần Thiên Vương. "Hiệu trưởng, xin nhờ." Tô Vũ đối với Ngọc Bội nói ra. Nơi xa, Triệu Thiên Hành thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ai, không nghĩ tới Thần Thiên Vương lại là nhân tộc nội gián." Triệu Thiên Hành biểu lộ ngưng tụ, tuy nhiên hắn cũng là năm bước phong vương, nhưng là năm bước phong vương ở giữa, còn là có không giống nhau thực lực. Nếu như đem toàn bộ năm bước phong vương chia làm ba cái giàn quân, Diệt Long Vương một người chính là cao cấp nhất giàn quân, mà Thần Thiên Vương loại hình, đó là thuộc về thê đội thứ hai đến mức Triệu Thiên Hành, thì chỉ có thể coi là thê đội thứ nhất. Cho dù là Triệu Thiên Hành bản người đến, cũng chưa chắc có thể ngăn lại Thần Thiên Vương. Chớ đừng nói chi là, hiện tại Triệu Thiên Hành chỉ có thể dựa vào Ngọc Bội lực lượng. Chỉ có thể nói, thử một lần thôi. Thử. Tiểu gia hỏa, lưu lại cho ta. Thánh Linh Vương nhìn lấy Tô Vũ, bàn tay lớn đột nhiên vung lên, muốn đem Tô Vũ bắt tới ầm ầm. Theo Ngọc Bội phía trên, tràn ngập ra một cỗ cực kỳ khủng bố thiên địa lực lượng, vậy mà trong nháy mắt đem cái kia Thánh Linh Vương bàn tay lớn, cứ thế mà bắn ra. Thánh Linh Vương sững sờ, mặc dù chỉ là chính mình tiện tay một kích, nhưng là cũng chí ít có thể bắt hai bước phong vương cường giả a, có gì đó quái lạ. Thánh Linh Vương khẽ chau mày, trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ ở ngực Ngọc Bội phía trên. Quả nhiên, có nhàn nhạt thiên địa lực lượng theo trong Ngọc Bội tràn ngập ra. Làm rõ ràng về sau, Thánh Linh Vương cười nhạt một tiếng. "Không nghĩ tới tại phía sau của ngươi, lại còn có một vị phong vương, chỉ không gì hơn cái này bó tay bó chân, cũng không phải một cái phong vương cường giả có thể có được khí khai a." Thánh Linh Vương hai con ngươi lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng. "Cho bản vương lăn ra đến." Thánh Linh Vương thể nội trong nháy mắt bạo phát ra ba đạo khủng bố, ầm vang ở giữa, hướng về Tô Vũ áp chế mà đi. Văn Vương bên kia mặc dù có chút lo lắng, nhưng là lúc này, hắn có thể cũng không đủ chú ý lực chú ý Tô Vũ bên kia a. "Ai?" Một đạo tiếng thở dài vang lên. Bá Thiên Vương không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở Tô Vũ trước mặt, một quyền quét ngang mà ra, đỡ được Thánh Linh Vương ba đạo. Bá Thiên Vương nhìn qua Thánh Linh Vương, thản nhiên nói: "Muốn động ta Diệt Long Quân thiếu soái, hỏi qua ta đến sao?" Chương 432. Cái cuối cùng nội ứng, Âm Quỷ Vương. Chương 432. Cái cuối cùng nội ứng, Âm Quỷ Vương. Muốn giết ta Diệt Long Quân thiếu soái, hỏi qua ta không có. Bá Thiên Vương âm thanh vang lên. Thánh Linh Vương tại nhìn thấy Bá Thiên Vương trong nháy mắt, đồng tử đột nhiên chấn động. Hắn nhìn chòng chọc vào Bá Thiên Vương, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Ngươi không phải phản bội nhân tộc a?" Thánh Linh Vương ngộ. "Phải biết, Bá Thiên Vương thế nhưng là thần hoàng tự mình mang về thần tộc đó a, tuy nhiên lấy Bá Thiên Vương nhân tộc thân phận, tại thần tộc bên trong không phải rất được hoan nghênh. Nhưng là bởi vì đối phương là thần hoàng tự mình mang về, cho nên hưởng thụ cũng là thần tộc phong vương hưởng thụ đãi ngộ. Mà để Thánh Linh Vương không có nghĩ tới là, Bá Thiên Vương vậy mà trở thành hai mặt nằm vùng. Lại vào lúc này, Lâm Trận chạy trốn, thành vì đối thủ của mình." Bá Thiên Vương thản nhiên nói: "Thống soái đã sớm biết nhân tộc có nội gián, dứt khoát để cho ta thành cho các ngươi nội gián, chỉ bất quá liền thống soái cũng không nghĩ tới chính là, Thần Thiên Vương vậy mà lại là của các ngươi người. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng, thống soái lập tức liền muốn thành tựu hoàng cảnh, đến lúc đó các ngươi một cái cũng đi không nổi." Bá Thiên Vương trên thân nhất thời bắn ra ba đạo khủng bố, ánh sáng màu vàng nóng, tại Bá Thiên Vương trên thân không ngừng lưu chuyển lên. "Bị che giấu, tại cất giấu, người lão sư đều muốn bị người hồ chết." Bá Thiên Vương âm thanh vang lên. Văn Vương mi đầu hơi nhíu, cười cười nói: "Lão nhị." Một bên khác, Thiên Kiếm Vương còn không có theo Bá Thiên Vương thân phận chuyển biến bên trong lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy Văn Vương thanh âm. Bất quá, đối với Văn Vương, hắn có thiên nhiên tín nhiệm. Không có chút do dự nào, trực tiếp bóp nát một cái ngọc giản. Ngọc giản phá nát, một cỗ cường hàn ba động theo cái kia trong ngọc giản bạo phát đi ra. Một người mặc giáp lão, mang theo kính râm lớn, quần bãi biển, áo sơ mi hoa, cùng cầm lấy một viên đại cây rửa trung nhân, chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Quả thật, chính là Diệt Long Vương phân thân. Văn Vương bên này đồng dạng là lấy ra một cái ngọc giản, bóp nát, lại là một cái Diệt Long Vương phân thân, theo hư không bên trong đi ra. Tô Vũ ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, mà hai cái Diệt Long Vương phân thân liếc nhau một cái phân thân cười ha ha nói: "Lão tử còn chưa từng có muốn qua phân thân cũng có thể thủ hộ bản tôn. Không phải sao? Bất quá bản tôn đi lên, chúng ta cũng lợi hại a." Hai cái phân thân cười ha hả điều khiển một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Thần Thiên Vương trên thân. Một cái phân thân mi đầu hơi nhíu, nhặt cười một tiếng: "Thần Thiên Vương, không nghĩ tới ngươi mới là cái này quỷ." Thần Thiên Vương nhìn qua hai cái Diệt Long Vương phân thân khẽ chau mày, trong tay đen nhánh trường thương trong nháy mắt gào thét mà ra. Phá diệt chi lực tại Thần Thiên Vương trường thương trong tay phía trên bắn ra, lôi cuốn lấy cường hãn ba động ầm vang ở giữa, đâm vào bên trong một cái Diệt Long Vương phân thân. Diệt Long Vương phân thân thấy thế, một quyền trong nháy mắt đánh ra, trong tay cây rửa cũng là trong nháy mắt văng ra ngoài đông. Cây rửa cùng trường thương đụng vào nhau, bạo phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Vậy mà cứ thế mà đem Thần Thiên Vương trường thương đỡ được. Một cái khác phân thân cũng là trong nháy mắt xuất thủ, hai cái phân thân liên thủ, cùng Thần Thiên Vương giao thủ đến cùng một chỗ. Bá Thiên Vương thấy thế, ánh mắt rơi vào Thánh Linh Vương trên thân, thản nhiên nói: "Xem ra, tính toán của các ngươi, hôm nay vẫn là muốn thất bại." Bá Thiên Vương cực kỳ bình tĩnh. Võ Vương cản lại Tiên Linh Vương, Thần Thiên Vương thì là bị Diệt Long Vương hai cái phân thân ngăn lại. Thiên Kiếm Vương, Văn Vương cùng Tô Vũ thì là có thể ngăn lại Địa Ma Vương. Lần này, vạn tộc dự định xem như triệt để thất bại. Thánh Linh Vương sắc mặt thoáng có chút khó coi, hắn nhịn không được nhìn về phía phế tích phương hướng ở nơi nào, Diệt Long Vương lặng lặng ngồi xếp bằng, sau lưng màu vàng kim đại đạo đã bạo đã tăng tới 9000 mét khoảng cách. Càng là có thể nghe thấy, theo cái kiếm màu vàng kim đại đạo bên trong truyền đến từng đạo kinh khủng tiếng oanh minh, giống như thủy triều lên xuống đồng dạng, quần quần mà đến ầm vang ở giữa, vang vọng toàn bộ thiên địa. Thánh Linh Vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Chỉ còn lại sau cùng 1000m, nói cách khác, chỉ còn lại sau cùng 1 phút đồng hồ. Muốn là còn không thể giải quyết Diệt Long Vương, vậy lần này, vạn tộc liền xem như triệt để thất bại a. Trong lúc nhất thời, Thánh Linh Vương sắc mặt đột nhiên hung ác, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Còn không xuất thủ a? Thánh Linh Vương bạo a một tiếng. Bá Thiên Vương khẽ chau mày, vừa định mở miệng, nhưng khi một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến thời điểm, Bá Thiên Vương sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy, một người mặc áo giáp màu vàng nóng khô gầy trung niên nhân, trong nháy mắt phá vỡ hư không, hướng về Diệt Long Vương vị trí, vọt tới. Âm Quỷ Vương, ngươi dám? Bá Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Hắn nhìn qua Âm Quỷ Vương hướng về Diệt Long Vương phương hướng phóng đi, muốn ngăn cản. Kết quả lại bị Thánh Linh Vương cứ thế mà cản lại. Thánh Linh Vương cười lạnh một tiếng. Bá Thiên Vương, ngươi nói ngươi muốn là ngoan ngoãn đi theo ta thần tộc, liền không có chuyện như vậy, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm một cái nằm vùng. Hừ, hôm nay Diệt Long Vương vẫn lạc, ngươi cũng sẽ bị ta thần tộc thanh toán. Thánh Linh Vương cười lớn một tiếng. Bá Thiên Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc trước, tại Diệt Long Thành hết thảy, là Diệt Long Vương cùng hắn giữa hai người diễn xuất. Chính là vì có thể xâm nhập thần tộc bên trong, từ đó tìm tới nhân tộc nội ứng. Ai biết, bên trong quỷ không có tìm được, Diệt Long Vương thì không thể không độ hoàng kiếp. Mà Bá Thiên Vương cũng chỉ có thể gián đoạn chính mình nằm vùng hành trình, từ đó có thể tại thời khắc nguy cấp, trợ giúp Diệt Long Vương. Vừa mới đem Thần Thiên Vương con cá lớn này treo ngược lên, ai biết thân là thứ hai quân trưởng Âm Quỷ Vương. Vậy mà cũng là tam tộc nội ứng. Cái này khiến Bá Thiên Vương khó có thể tiếp nhận. Chính như lúc trước Bá Thiên Vương giả ý phản bội thời điểm, Cổn Vương vô pháp tiếp nhận một dạng. Hiện tại, Bá Thiên Vương cũng không tiếp thụ được Âm Quỷ Vương phản bội. Xoát xoát xoát. Âm Quỷ Vương xuất hiện ở Diệt Long Vương bên người, giờ phút này, Diệt Long Vương sau lưng, màu vàng kim đại đạo đã bạo đã tăng tới 9999m, chỉ còn lại sau cùng 1m. Thế mà, Âm Quỷ Vương cũng không có gấp, mà chính là trêu tức nhìn qua Diệt Long Vương. Sau một khắc, Diệt Long Vương khí tức trên thân đột nhiên biến đến suy yếu. Sau lưng đại đạo cũng là tại thời khắc này, bạo đã tăng tới 1 vạn mét khoảng cách. Trên người quang huy chậm rãi tiêu tán. Diệt Long Vương dường như biến thành một người bình thường. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn lấy Âm Quỷ Vương, sắc mặt phức tạp. Vì cái gì? Âm Quỷ Vương nhìn lấy Diệt Long Vương cái kia phức tạp biểu lộ, mỉm cười. Bởi vì, ta không phải nhân tộc a, ta là nhân tộc cùng quỷ tộc kết hợp. Âm Quỷ Vương băng lãnh âm thanh vang lên. Sau một khắc, Âm Quỷ Vương một quyền đánh ra, trong nháy mắt tại Diệt Long Vương ở ngực, đánh ra một cái to lớn lỗ máu. Văn Vương cùng Thiên Kiếm Vương hai người thấy thế, nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại. Văn Vương hai con ngươi, trong nháy mắt biến đỏ bừng. Không. Chương 433. Lão sư, còn không ra. Chương 433. Lão sư, còn không ra. Không. Văn Vương hai con ngươi, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng vô cùng, hắn nhìn chòng chọc vào bị Âm Quỷ Vương xuyên thủng bụng Diệt Long Vương. Cả người nhất thời biến đến lung lay sắp đổ. Mà bên kia, đang cùng Thần Thiên Vương dây dưa hai cái Diệt Long Vương phân thân, cũng là trong nháy mắt hóa thành một mịn. Thần Thiên Vương sắc mặt phức tạp nhìn lấy trước mắt đây hết thảy, trong tay, nắm đen nhánh trường thương, nhìn lấy xếp bằng ở phế tích phía trên, đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào Diệt Long Vương. Rơi vào trầm tư. Võ Vương sắc mặt biến đến vô cùng trắng xám, hắn khó có thể tin nhìn lấy trước mắt đây hết thảy. Dẫn đến hắn trong lúc nhất thời không có chú ý, vậy mà trực tiếp bị Tiên Linh Vương một kích đánh trúng, cả người trong nháy mắt lui nhanh. Một ngụm máu tươi trực tiếp bị Võ Vương phun ra. Võ Vương dường như không có phát giác được mình bị Tiên Linh Vương đánh trúng đồng dạng, giống như mất hồn nhi đồng dạng, nhìn qua xếp bằng ở phế tích phía trên, Diệt Long Vương thi thể. Thiên Kiếm Vương càng là sắc mặt trong nháy mắt bạo ngược, tinh hồng hai con mắt bên trong có vẻ phẫn nộ, trong nháy mắt bộc phát ra. Một đám đáng chết tạp chủng. Thiên Kiếm Vương bạo a một tiếng, ngọc trong tay kiếm huyễn hóa ra vô số kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt ngang dọc giữa thiên địa. Chết đi cho ta! Thiên Kiếm Vương tức giận gào thét, thiên kiếm lĩnh vực trong nháy mắt chém ra, vô số kiếm khí giữa thiên địa ngang dọc lấy. Văn Vương hai con ngươi đỏ bừng, giờ khắc này trên người hắn bạo phát ra giống như hồng hoang manh thú đồng dạng lực lượng. Trong khoảnh khắc, lôi cuốn lấy cường đại lực lượng, trong nháy mắt bạo phát ra ầm ầm. Hai người liên thủ, cực kỳ khủng bố thiên địa lực lượng giữa thiên địa bộc phát ra. Vậy mà cứ thế mà đem Địa Ma Vương đè xuống đánh. Một bên khác, Mị Vương cùng Bắc Vương hai người ngơ ngác nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Sau một khắc, Bắc Vương bên người, nhiệt độ đột nhiên thấp xuống, từng đạo lạnh lẽo gió, nhẹ nhàng thổi động đem hư không đều triệt để đóng băng. Mị Vương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn qua ngồi bất động tại phế tích phía trên Diệt Long Vương thân thể. Có màu hồng phấn thiên địa lực lượng, theo Mị Vương trên thân trong nháy mắt lan tràn ra. Mị Vương hai con ngươi có ánh sáng màu tím đang lóe lên. Âm Quỷ Vương, ngươi đáng chết ta. Mị Vương rít lên một tiếng, từng đạo công phạt, trong nháy mắt theo Mị Vương trong tay gào thét mà ra. Lôi cuốn lấy cường hãn uy năng, trong khoảnh khắc bộc phát ra. Ầm ầm. Cường đại lực lượng, tại Âm Quỷ Vương trên thân nổ tung. Âm Quỷ Vương chính là ba bước phong vương cường giả, mà Mị Vương cùng Bắc Vương đồng dạng cũng là ba bước phong vương cường giả. Huống hồ, tại hai vị nữ tính phong vương như thế trạng thái điên cuồng phía dưới, dù là Âm Quỷ Vương đều có chút gánh không được. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun tới, Âm Quỷ Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Còn đứng ngây đó làm gì, xuất thủ a. Chẳng lẽ lại còn thật muốn để ta bị bọn họ đánh chết tươi a? Âm Quỷ Vương bén nhọn thanh âm trên chiến trường vang lên. Nguyên một đám vạn tộc phong vương cười lớn. Ha ha ha, Âm Quỷ Vương làm không tệ, bây giờ Diệt Long Vương vẫn lạc, nhân tộc lại không đỉnh tiêm phong vương. Muốn không được bao dài thời gian, nhân tộc liền sẽ triệt để vẫn lạc, biến mất tại vạn tộc đại lục. Ha ha ha, từ giờ trở đi, vạn tộc đại lục thủy chung là ta vạn tộc cương vực. Nguyên một đám vạn tộc phong vương điên cuồng kêu gạo, phát tiết chính mình hưng phấn trong lòng. Phải biết, Diệt Long Vương còn tại thời điểm, vạn tộc phong vương tuy nhiên làm cản, nhưng là cũng không dám tại Diệt Long Vương trước mặt như thế làm cản. Có thể nói, Diệt Long Vương một người thì áp chế toàn bộ vạn tộc phong vương. Mà bây giờ, Diệt Long Vương vẫn lạc, cũng là triệt để đem bản này bài văn lật phần. Thần Thiên Vương thở dài, cầm trong tay trường thương màu đen, trong nháy mắt cùng chuẩn bị bạo phát Võ Vương hai người quấn quýt lấy nhau. Võ Vương tức giận nhìn qua Thần Thiên Vương, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành làm tiền bối, không nghĩ tới, ngươi vậy mà trở thành vạn tộc chó săn. Võ Vương vô cùng phẫn nộ. Trên thân, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bạo phát. Một bộ khôi giáp màu đen, trong nháy mắt bị Võ Vương xuyên đeo ở trên thân. Màu bạc quyền sáo đeo tại trên nắm tay. Võ Vương một quyền đánh ra, cứ thế mà cùng Thần Thiên Vương cùng Tiên Linh Vương hai người quấn quýt lấy nhau. Phải biết, thiên bảng phía trên, hạng 2 cũng là Võ Vương a. Tuy nhiên Võ Vương trước đó vẫn luôn tại vậy nước, nhưng là cũng không thể đại biểu lấy Võ Vương tại năm bước phong vương cảnh giới này bên trong không có tuyệt đối thống trị lực. Mà Âm Quỷ Vương đột nhiên phản bội, để Võ Vương trong lúc nhất thời không có phát giác được. Làm Võ Vương chân chính kịp phản ứng thời điểm, Âm Quỷ Vương đã đi tới Diệt Long Vương bên người. Mà khi đó, Võ Vương cho dù là toàn lực ứng phó, cũng không có thể thay đổi cái gì, chỉ có thể như thế. Mà bây giờ, Võ Vương triệt để phẫn nộ. Hắn một quyền tiếp lấy một quyền ầm vang rơi xuống. Vậy mà cứ thế mà đem Thần Thiên Vương cùng Tiên Linh Vương hai người áp chế. Một bên khác, Bá Thiên Vương cũng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tuy nhiên Bá Thiên Vương chỉ là mới vào năm bước phong vương cảnh giới, nhưng là thân là Diệt Long Quân đã từng đệ nhất quân quân trưởng, càng là gần với Diệt Long Vương tồn tại, chiến lực tự nhiên cũng là vô song. Vậy mà cùng Thánh Linh Vương hai người cứ thế mà đánh một cái ngang tay. Tô Vũ đứng trên hư không, nhìn lấy trung quanh không mang theo bạo phát đi ra phong vương chiến đấu, mi đầu nhịn không được nhíu một cái. Mà lúc này đây, một bóng người xuất hiện ở Tô Vũ trước mặt, lại là một vị đến từ tại Phượng tộc phong vương. Mà cái này phong vương, Tô Vũ cực kỳ quen thuộc, liền là trước kia vạn tộc thi đấu thời điểm, bị lão sư của mình Diệt Long Vương phế đi một cánh tay ra hỏa. Phượng tộc phong vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua Tô Vũ, nói: "Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao làm được có phong vương chiến lực, nhưng là hiện tại các ngươi nhân tộc phong vương đã không để ý tới ngươi. Hôm nay, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, Diệt Long Vương còn có thể hay không theo tay của lão phu bên trong cứu ngươi đến." Phượng tộc phong vương gào thét, sau lưng loáng thoáng có vô tận hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt lên ầm ầm. Phượng tộc phong vương một quyền đánh ra, lôi cuốn lấy ngọn lửa nóng bỏng ba động, muốn đem Tô Vũ triệt để trấn sát. Mà đối mặt với Phượng tộc phong vương một quyền, Tô Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Có, vẹn vẹn chỉ là vô tận bình tĩnh chi sắc. Ngay tại quyền kia đầu sắp rơi vào Tô Vũ trước mặt thời điểm, Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng: "Lão sư, còn chuẩn bị chơi tới khi nào? Ngài muốn là không còn ra, ta muốn phải bị đánh chết." Tiếng nói vừa ra, Phượng tộc phong vương giữ tợn cười một tiếng: "Tiểu quỷ, sắp chết đến nơi lại còn muốn hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt chúng ta." Thế mà, ngay tại Phượng tộc phong vương nằm đấm sắp rơi vào Tô Vũ mặt trên cửa thời điểm, một đạo huyền ảo ba động trong nháy mắt đem Phượng tộc phong vương cả người trong nháy mắt bao vây lại. Mà tại cái kia huyền ảo ba động phía dưới, Phượng tộc phong vương tựa như là bị thời gian tạm dừng một chút, không lúc ních, thậm chí còn có thể trông thấy Phượng tộc phong vương cái kia biểu tình dữ tợn. Tại Tô Vũ bên người, hư không bị xé nứt, một đạo màu vàng kim bóng người chậm rãi đi ra. Nương theo mà đến thì là một mảnh cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, không nghĩ tới, lần này còn thật câu ra cá lớn a. Chương 434, Chu sát phản địch, hoàng cảnh đến. Chương 434, Chu sát phản địch, hoàng cảnh đến. Ha ha ha, không nghĩ tới, lần này còn thật câu ra cá lớn a. Một đạo cởi mở thanh âm tại toàn bộ chiến trường phía trên vang lên. Mà cái kia Phượng tộc phong vương bóng người, tại cái này một thanh âm vang lên trong nháy mắt bị ngưng trệ. Dường như toàn bộ bên trong thiên địa, chỉ có vị kia Phượng tộc phong vương thời gian là tạm dừng đồng dạng. Mà hết thảy mọi người, khi nghe thấy cái này một thanh âm trong nháy mắt, nhất thời sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì, cái thanh âm này, bọn họ thật sự là quá quen thuộc a. Đây không phải cùng bọn hắn dây dưa nhiều năm như vậy Diệt Long Vương, còn có thể là ai? Chỉ thấy, tại Tô Vũ bên người, không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Ngay sau đó, một người mặc áo giáp màu vàng nóng bóng người, chậm rãi theo cái kia bị xé nứt không gian bên trong đi ra. Tại hắn đi ra trong nháy mắt đó, không gian chung quanh dường như không chịu nổi người này thực lực kinh khủng đồng dạng, bắt đầu đột nhiên run rẩy lên âm ầm. Ba động khủng bố, giống như thủy triều lên xuống đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ mà ra. Giờ phút này, tất cả mọi người, mặc kệ là nhân tộc phong vương vẫn là vạn tộc phong vương, tại nhìn thấy cái này một bóng người trong nháy mắt đồng tử trong nháy mắt chấn động, giống như động đất đồng dạng. Làm sao có thể? Địa Ma Vương trong nháy mắt đồng tử phóng đại, hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Ngươi không phải là bị Âm Quỷ Vương giết chết a? Địa Ma Vương hét lên một tiếng, cái kia một đôi tinh hồng con ngươi bên trong có vẹn vẹn chỉ là vô tận vẻ chấn động. Phải biết, Diệt Long Vương thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người bị Âm Quỷ Vương giết chết ra kết quả, lúc này, Diệt Long Vương vậy mà lại đi ra. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì thương thế. Thánh Linh Vương, Tiên Linh Vương hai người cũng là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Thần Thiên Vương cau mày, hiển nhiên cũng không có nghĩ rõ ràng, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Văn Vương cùng Thiên Kiếm Vương hai người nhất thời vui vẻ. Lão sư, người không có chuyện. Văn Vương kinh ngạc vô cùng, phải biết, Âm Quỷ Vương xuyên thủng Diệt Long Vương thân thể thời điểm, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Kết quả hiện tại Diệt Long Vương vậy mà cùng một cái không có chuyện người một dạng, lại xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mà lại, khi đó, liền Diệt Long Vương phân thân đều bị đánh nổ. Hết lần này tới lần khác, bây giờ lại sự tình gì đều không có. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút mờ mịt. Bất quá, càng nhiều vẫn là vạn tộc phong vương mờ mịt, bọn họ bận rộn lâu như vậy, thậm chí còn bại lộ ba đầu cá lớn, kết quả vẫn là không có diện sát Diệt Long Vương. Giờ phút này, Diệt Long Vương sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Diệt Long Vương theo hư không vết nước bên trong đi ra, nhìn thoáng qua Tô Vũ, vô vô Tô Vũ bả vai, cười ha hả nói: "Làm không tệ, không hổ là đệ tử của ta." Tô Vũ cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Diệt Long Vương nheo mắt lại, trên thân kim quang tăng mạnh, dường như một viên mặt trời gay gắt đồng dạng, trên chiến trường lóe ra từng đợt kim quang. Sau cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Âm Quỷ Vương trên thân, mà bị Diệt Long Vương ánh mắt nhìn chăm chú lên, Âm Quỷ Vương thân thể nhẫn không ngừng run rẩy một chút. Hắn hoảng sợ nhìn qua Diệt Long Vương, vốn là lộ ra mặt mũi tái nhợt, tại thời khắc này biến đến càng thêm tái nhợt. Hắn run rẩy miệng, kết quả lại phát hiện mình cái gì cũng nói không nên lời. Diệt Long Vương nụ cười trên mặt, đang nhìn chăm chú Âm Quỷ Vương trong nháy mắt, chậm rãi biến mất. "Ta không nghĩ tới, nội gián vậy mà lại xuất hiện tại ta Diệt Long quân bên trong." Diệt Long Vương thanh âm nhàn nhạt vang lên, cực kỳ bình tĩnh, nhưng là cá nhân đều có thể theo cái kia thanh âm bình tĩnh bên trong phát giác được một cỗ báo táp sắp xảy ra khí tức âm ẩm. Đột nhiên, bên trong thiên địa chuyển đến từng đợt thanh minh. Chỉ thấy, tại Diệt Long Vương sau lưng, một đầu màu vàng kim đại đạo chậm rãi hiện hiện. Ba động khủng bố, theo cái kia màu vàng kim đại đạo bên trong lan tràn ra. Sau một khắc, Diệt Long Vương thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Âm Quỷ Vương trước mặt. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Diệt Long Vương dễ dàng nắm Âm Quỷ Vương cổ, chậm rãi đem Âm Quỷ Vương nhấc lên. Âm Quỷ Vương vẹn vẹn chỉ là cảm giác mình cả người dường như bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc lại. Liền mang theo trong cơ thể mình thiên địa lực lượng đều vận chuyển cực kỳ chậm chạp, không cách nào động đậy. Ô ô ô. Âm Quỷ Vương giãy giụa lấy, trong miệng càng là không ngừng phát ra từng đợt vô lực rên rỉ. Thế mà, nên đón hắn, vẹn vẹn chỉ là Diệt Long Vương cái kia một đôi mắt lạnh lẽo. Không có gì đáng nói, phản bội nhân tộc người. Chết. Diệt Long Vương thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng tôn quý. Diệt Long Vương ngón tay nhẹ nhàng dùng lực, trực tiếp bóp nát Âm Quỷ Vương cổ, một chút đại đạo chi lực theo Diệt Long Vương ngón tay tràn vào Âm Quỷ Vương thể nội. Trong khoảnh khắc, phá hủy Âm Quỷ Vương nhục thân liên đối lấy thần hồn chi lực, trong nháy mắt mà sát. Ào ào. Dường như một trận gió nhẹ nhàng quét, sau một khắc, Âm Quỷ Vương bóng người tiêu tán tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Liên mang theo bột mịn đều không thấy chút nào ầm ầm. Bầu trời phía trên, huyết sắc đám mây chậm rãi hội tụ. Hừ. Diệt Long Vương lạnh hừ một tiếng, một đôi giống như cự long con người, nhìn chòng chọc vào bầu trời phía trên huyết sắc đám mây. Mà tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, cái kia huyết sắc đám mây, tựa như là e sợ Diệt Long Vương ánh mắt đồng dạng. Vậy mà từng điểm tiêu tán. Phải biết, đây chính là mưa máu a, là bên trong thiên địa quy tắc biến thành. Thế mà, cho dù là bên trong thiên địa quy tắc, tại Diệt Long Vương một đôi mắt chú thích phía dưới, vậy mà đều trong nháy mắt tiêu tán. Thời khắc này Diệt Long Vương lại là đạt đến một loại dị dạng tầng thứ. Một số vạn tộc phong vương nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ. Một vị ba bước phong vương vẫn lạc liên đối lấy mưa máu đều chưa từng rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong vương chiến trường biến đến cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Diệt Long Vương, nhất là Địa Ma Vương ba người. Bọn hắn con ngươi bên trong tràn đầy vẹn vẹn chỉ là vô tận vẻ sợ hãi. Hắn thật đi đến hoàn cảnh. Thánh Linh Vương đắng chắc nói, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, như thế cơ quan tính toán tường tận, thậm chí còn không tiếc bại lộ ba đầu cá lớn. Rõ ràng đều đã trông thấy Diệt Long Vương bị xuyên thủng nhục thân, kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc. Diệt Long Vương giải quyết xong Âm Quỷ Vương, chậm rãi đem ánh mắt rơi vào những thứ này vạn tộc phong vương trên thân. Vừa mới, đánh rất đã a. Diệt Long Vương thanh âm trầm thấp vang lên. Tất cả vạn tộc phong vương tâm, tại thời khắc này đều nắm chặt đi lên. Sợ bọn họ thì biến thành cái kế tiếp Âm Quỷ Vương. Thế mà, Diệt Long Vương cũng không có xuất thủ, mà chính là nhàn nhạt nhìn về phía một chỗ không gian, nói: "Đã tới cũng không cần trốn chôn tranh tránh, thật sự cho rằng ta không phát hiện được các ngươi a?" Diệt Long Vương nhàn nhạt nhìn qua một chỗ hư không. Mà tại cái kia một chỗ hư không chỗ, không gian bị chậm rãi xé rách, ngay sau đó, mấy bóng người trong nháy mắt hiện hiện, đương nhiên đó là Thần Hoàng, Ma Hoàng, Tiên Hoàng ba người. Mà tại phía sau của bọn hắn, còn có hai đạo xa lạ bóng người. Chương 435. Hoàng cảnh ra mặt, Càn Khôn động thiên 20 danh nghịch. Chương 435. Hoàng cảnh ra mặt, Càn Khôn động thiên 20 danh nghịch. Thần Hoàng, Tiên Hoàng, Ma Hoàng ba người bóng người bất ngờ xuất hiện ở bên trong thiên địa. Mà tại ba người sau lưng, lại còn có hai vị bóng người xa lạ. Mà lại, hai cái này bóng người xa lạ thân phía trên phát ra khí tức, vậy mà cùng Thần Hoàng ba người không hề khác gì nhau. Vậy mà cũng là hoàn cảnh. Nhân tộc Phong Vương trông thấy trước mắt tình cảnh này, đồng tử đột nhiên chấn động. Cái gì thời điểm, vậy mà lại ra đời hai vị hoàn cảnh? Đây là bọn họ cho tới bây giờ đều không có phát giác được qua a, phải biết, bây giờ muốn trở thành hoàn cảnh, hoặc là như là Diệt Long Vương một dạng độ kiếp. Mà tình huống như vậy bình thường đều là rất ít gặp. Dù sao, một khi độ kiếp, rất dễ dàng bị phát giác được. Hoặc là cũng là loại thứ hai, như cùng người tộc Tam Hoàng, cùng Thần Hoàng Ma Hoàng Tiên Hoàng như vậy. Tại đại đạo phong tỏa trước đó, liền đã vượt qua hoàng kiếp, hiện khi tu luyện tới cấp độ này, bất quá chỉ là nước chảy thành sông thôi. Mặc kệ là cái nào, đều là hàng thật giá thật hoàng cảnh cường giả a. Diệt Long Vương nheo mắt lại, nhìn trước mắt năm bóng người, cười cười. Thần Hoàng, Ma Hoàng, Tiên Hoàng, còn có, nếu là ta nhớ đến không có sai, hẳn là Phượng Hoàng đi, như vậy ngươi. Diệt Long Vương ánh mắt ngừng lưu tại sau cùng một bóng người phía trên, đó là một đạo thân ảnh khôi ngô, trên người bắp thịt càng là cực kỳ nổ tung, so với Bá Thiên Vương đều không kém cỏi chút nào. Thậm chí theo thể nội truyền tới khủng bố ba động, vừa xa Bá Thiên Vương. Hải Long Hoàng. Diệt Long Vương sắc mặt có chút quái dị. Hải Long tộc xem như Long tộc một cái chi nhánh, chỉ bất quá cùng Long tộc khác biệt chính là, bọn họ là ở tại trong Hải Dương. Tại trong Hải Dương có tuyệt đối thống trị lực. Hải Long tộc rất ít nhúng tay vạn tộc cùng nhân tộc ở giữa sự tình, cho dù là lúc trước Diệt Long Vương hủy diệt Long tộc thời điểm, cũng chưa từng nhúng tay. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, Hải Long Hoàng vậy mà đột phá đến hoàng cảnh. Theo thần hoàng bọn họ đến. Hải Long Hoàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệt Long Vương, nói: "Diệt Long Vương, a không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Diệt Long Hoàng. Đã lâu không gặp." Hai người tựa như là hai cái bằng hữu đồng dạng, nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được, giữa song phương tràn đầy hòa dược. Hải Long tộc mặc dù chỉ là một cái long tộc chi nhánh, nhưng là ngày bình thường vẫn là lấy long tộc tự xưng. Mà Diệt Long Vương hủy Diệt Long tộc, cùng Hải Long tộc quan hệ trong đó, tự nhiên không có khả năng rất tốt. Cho nên, song phương gặp mặt đều không được tốt lắm. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới các ngươi còn thật để mắt ta, vậy mà xuất động năm vị hoàng cảnh, làm sao? Cái này là chuẩn bị đem ta lưu tại nơi này. Đối mặt với năm vị hoàng cảnh cường giả, Diệt Long Vương không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại trêu tức nhìn qua mấy người. Thần Hoàng nhàn nhạt mở miệng, có một số việc làm gì tại như vậy quanh co lòng vòng. Diệt Long Vương, ngươi thật không biết chúng ta đến là vì cái gì sao? Diệt Long Vương cười híp mắt nói ra, vì cái gì? Ta còn thực sự không biết. Thần Hoàng, ngươi cho ta giảng một chút, nói không chừng ta có thể đáp ứng. Ma Hoàng lạnh hừ một tiếng, buông tha những người này, sự tình hôm nay dừng ở đây như thế nào? Nghe được Ma Hoàng những lời này, Võ Vương cùng Văn Vương đám người mi đầu trong nháy mắt nhíu lại. Võ Vương trầm giọng nói, Diệt Long Vương, những người này không thể thả đi, nhất là Thần Thiên Vương, đây là nhân tộc phản địch, nên để ta nhân tộc tự mình xử lý. Võ Vương có chút lo lắng, sợ Diệt Long Vương đối mặt với năm vị hoàng cảnh cường giả áp lực, buông tha Thần Thiên Vương bọn họ. Dù sao, những này nhân tộc phản địch, muốn là thả đi, vậy coi như thật là thả hổ về rừng. Diệt Long Vương nheo mắt lại, nhìn lấy Ma Hoàng, cười ha hả nói, muốn không ngươi trước cho ta nhân tộc một đầu tinh thần mỏ gạo, cao cấp loại kia. Ma Hoàng cao mày, trầm giọng nói, Diệt Long Vương, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tinh thần mỏ gạo, há có thể cho ngươi? Diệt Long Vương hai con mắt bên trong lóe lên một đạo hàn mang, lạnh hừ một tiếng, là ngươi trước tiên ở cùng ta nói đùa. Hừ, cái gì thời điểm? Ta nhân tộc sự tình, cũng là các ngươi vạn tộc có thể cơ tay múa chân rồi. Chớ nói ta đã đột phá hoàng cảnh, liền xem như không có đột phá hoàng cảnh, ta cũng dám nói thế với. Diệt Long Vương ba khi nói. Tiên Hoàng nhìn thật sâu liếc một chút Diệt Long Vương, sau đó thản nhiên nói, Càn Khôn động tiên, nhân tộc hết thảy có thể cầm tới 20 cái danh lạch, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Diệt Long Vương đều hơi kinh ngạc. Phải biết Càn Khôn động tiên tổng cộng chỉ có 200 cái danh lạch, còn muốn phân cho vạn tộc. Thoáng một cái cho nhân tộc 20 cái danh lạch. Thật sự là để Diệt Long Vương đều hơi kinh ngạc, ra căn cứ Diệt Long Vương đối vạn tộc lý giải, bọn gia hỏa này cũng không phải cái gì nguyện ý người chịu thua thiệt, ta phải biết, cho dù là mấy lần trước Càn Khôn động tiên, đều chưa từng có một chủng tộc có thể tiến vào 20 người. Nhiều nhất một lần, cũng chính là tiên tộc tiến nhập 15 người thôi. Lần này, Diệt Long Vương có chút hoài nghi. Không chỉ là Diệt Long Vương, thì liền Thần Hoàng cùng Ma Hoàng hai người đều ngộng, nhìn về phía Tiên Hoàng. Hiển nhiên, Tiên Hoàng những lời này, cùng Thần Hoàng bọn họ đều không có thương lượng qua. Thần Hoàng nhướng mày, đối với Tiên Hoàng truyền âm nói: "Tiên Hoàng, ngươi đang làm cái gì?" Thần Hoàng có chút bất mãn. Tiên Hoàng cười nhạt một tiếng, truyền âm nói: "Dù sao Càn Khôn động tiên vị trí kia chúng ta đã khóa chặt, chỉ cần lấy được vật kia, chúng ta liền có thể liên hệ với Thiên Ngoại Thiên, làm gì quan tâm những thứ này?" Tiên Hoàng hai con mắt bên trong tràn ngập một cỗ cực kỳ mãnh liệt dạ tâm. Một khi có liên lạc Thiên Ngoại Thiên, một cái nho nhỏ nhân tộc tôi, có Thiên Ngoại Thiên trợ giúp, tiện tay có thể diệt. Nghe được Tiên Hoàng giải thích, Ma Hoàng cùng Thần Hoàng sắc mặt hai người cái này mới khá hơn một chút. Phượng Hoàng cùng Hải Long Hoàng hai người liếc nhau một cái, không nói gì. Diệt Long Vương cũng trầm mặc. Nói thật, Càn Khôn động thiên 20 cái danh ngạch, có thể cầm tới tài nguyên, không thể so với một đầu tinh thần mỏ cả kém. Chỉ bất quá một cái là có thể tái sinh tư nguyên, một cái là không có thể tái sinh tư nguyên thôi. Ngay tại Diệt Long Vương chần chờ thời điểm, không gian chỗ lại lần nữa truyền đến từng đợt ba đạo. Ba đạo thân ảnh giản mua đồng dạng là hàng phút cuối cùng. Ha ha ha, Tiên Hoàng khẩu khí thật lớn a. Vậy mà nguyện ý xuất ra 20 cái danh ngạch. Đã như vậy, cái kia ta nhân tộc thì hiện lên tỉnh. Một đạo cởi mở âm thanh vang lên, Đao Hoàng kiếm Hoàng Hoa Hoàng ba người, bất ngờ cũng là xuất hiện. Diệt Long Vương nhìn thoáng qua ba người, nhất là tại Hoa Hoàng trên thân dừng lại một lát, không nói gì. Tiên Hoàng trên khuôn mặt giàn mua mang theo một chút ý cười. Đã ba vị đều đáp ứng, vậy những người này ta trước hết mang về rồi. Nói xong, vẫy tay một cái, liền muốn đem vạn tộc Phong Vương mang về. Thế mà, ngay lúc này, Hoa Hoàng thanh âm âm dương quái khí lại lần nữa vang lên. Vạn tộc người ngươi có thể mang đi, nhưng là ta nhân tộc người, các ngươi cũng muốn mang đi, chẳng phải là có chút quá mức. Nghe được những lời này, Thần Thiên Vương thân thể đột nhiên run lên. Chương 436. Cường thế Diệt Long Vương, hết thảy đều kết thúc. Chương 436. Cường thế Diệt Long Vương, hết thảy đều kết thúc. Nghe được Hoa Hoàng, Thần Thiên Vương thân thể nhịn không được run lên. Hắn đột nhiên nhìn về phía Hoa Hoàng. Mà Hoa Hoàng ánh mắt cũng rơi vào Thần Thiên Vương trên thân, chỉ bất quá, Hoa Hoàng trong ánh mắt nhiều một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vị đạo. Tiên Hoàng khẽ chau mày, theo lý thuyết Thần Thiên Vương phản bội, hiện tại hẳn là bọn họ vạn tộc người. Mà Thần Thiên Vương thân là năm bước Phong Vương, như là dựa vào lấy vạn tộc tài nguyên, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Dạng này người, Tiên Hoàng là không nguyện ý thả ra. Còn không có đợi Tiên Hoàng mở miệng, Ma Hoàng trong nháy mắt nói chuyện, thanh âm giống như núi lửa bạo phát đồng dạng, trong khoảnh khắc nổ bể ra tới. Hừ, cái gì nhân tộc Phong Vương, đó là ta vạn tộc người. Cho các ngươi 20 cái danh ngạch, đã là cho các ngươi mặt mũi, các ngươi còn muốn thế nào? Ma Hoàng tinh khí, vốn là táo bạo vô cùng. Nguyên bản cho 20 cái danh ngạch, cũng là Tiên Hoàng tính toán của mình, tuy nhiên giải thích, nhưng Ma Hoàng trong lòng còn là có chút bất mãn. Mà bây giờ Hoa Hoàng bọn họ còn muốn đem Thần Thiên Vương lưu lại, Ma Hoàng trong nháy mắt nhịn không được. Diệt Long Vương nheo mắt lại, sau lưng màu vàng kim đại đạo, trong nháy mắt chấn động, kinh khủng đại đạo chi lực, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Làm sao? Không đồng ý. Đánh một chầu thôi. Diệt Long Vương giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Ma Hoàng. Lúc trước ngươi cái lão gia hỏa, dựa vào bán hoàng cảnh giới, khi dễ lao tử đúng không? Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có bản sự kia không có. Ầm ầm. Diệt Long Vương sau lưng, màu vàng kim đại đạo không ngừng phát ra từng đợt oanh minh. Kinh khủng đại đạo chi lực, khuyết tán giữa thiên địa, hướng về Ma Hoàng áp chế mà đi. Ma Hoàng đồng dạng là giận quát một tiếng, sau lưng một đầu đen nhánh đại đạo, trong nháy mắt hiện hiện. Tại cái kia đen nhánh đại đạo phía trên, phản phất có được từng đạo tàn bạo bóng người, một cỗ giết hại vị đạo, theo màu đen đại đạo bên trong lan tràn ra. Diệt Long Vương, đừng tưởng rằng đột phá hoàng cảnh thì không có cách nào trị ngươi. Ngươi còn kém xa lắm. Ma Hoàng giận dữ, hắn chính là hoàng cảnh cường giả, vạn tộc đại lục đỉnh tiêm tồn tại, so với Diệt Long Vương không biết sớm bao lâu bước vào hoàng cảnh. Càng là tại bán hoàng cảnh giới lắng động thời gian lâu như vậy, hắn thấy Diệt Long Vương bất quá chỉ là một cái mới vào hoàng cảnh tân nhân thôi, mà chính mình đã là hoàng cảnh lão nhân. Diệt Long Vương cười hắc hắc, đối với Tam Hoàng Sử một ánh mắt, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Bên trong thiên địa, từng hồi rồng gầm, màu vàng kim cự long xoay quanh giữa thiên địa, tràn ngập uy nghiêm cùng tôn quý. Tô Vũ trong túi áo, Tiểu Thanh Long bỏ lên đi ra, ngang từ bản thân cái đầu nhỏ, nhìn lấy xoay quanh giữa thiên địa màu vàng kim cự long, phát ra hưng phấn long âm, dường như hắn tại chiến đấu đồng dạng. Tô Vũ cương triều sờ sờ Tiểu Thanh Long đầu, lặng lặng nhìn qua Diệt Long Vương cùng Ma Hoàng ở giữa chiến đấu. Kỳ thật, sự tình đến trình độ này, đã không phải là Tô Vũ có thể ba động. Càng nhiều, còn là tới từ song phương hoàng cảnh cường giả ở giữa thực lực đến quyết định. Tô Vũ tuy nhiên át chủ bài đông đảo, nhưng là cùng hoàng cảnh cường giả so sánh, hiển nhiên vẫn là kém một chút. Không qua, Tô Vũ ánh mắt lóe ra, lần này cùng Phong Hầu cùng Phong Vương giao thủ, tuy nhiên dựa vào Triệu Thiên Hành lực lượng, nhưng là Tô Vũ cảm giác cách mình đột phá Phong Hầu đã không xa. Chỉ ít, tại Càn Khôn động thiên mở ra trước đó, chính mình liền có thể đột phá. Thậm chí, chính mình cực đạo lực lượng cũng sẽ triệt để bày ra. Tô Vũ chờ mong lấy ầm ầm. Bầu trời phía trên, truyền đến từng đợt nổ tung giống như oanh minh liên đới lấy bầu trời, đều rất giống tại cái này một cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, bị đánh lõm. Tất cả Phong Hầu cùng Phong Vương đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu. Chỉ thấy, màu đen cùng màu vàng kim hai loại khác biệt nhan sắc, mỗi người chiếm cứ bầu trời nửa bên. Lôi cuốn lấy lực lượng cuồng bạo, giữa thiên địa phóng thích ra. Không biết đi qua bao lâu, ánh sáng màu vàng nóng, tựa hồ đâm căn cứ ưu thế. Cứ thế mà áp chế màu đen. Ngay sau đó, Ma Hoàng bóng người, giữa thiên địa hiện hiện. Mà tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ma Hoàng khí tức, vậy mà biến đến cực kỳ hề bại. Một lát, Diệt Long Vương cũng là chậm rãi hiện lên thân ảnh của mình, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Màu vàng kim khải giáp vẫn như cũ lóe ra ánh sáng lóa mắt sáng chói. Hắn trêu tức nhìn qua Ma Hoàng, vừa cười vừa nói: "Đường đường Ma Hoàng, không gì hơn cái này đi." Lời này vừa nói ra, tất cả vạn tộc Phong Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhất là Địa Ma Vương. Hắn khó có thể tin nhìn qua Diệt Long Vương. Phải biết, Ma Hoàng tồn tại, đối với Địa Ma Vương những thứ này ma tộc cường giả tới nói, cũng là thần đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ, trong mắt bọn họ cái này thần đồng dạng tồn tại, lại bị Diệt Long Vương áp chế, đây là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới. A Ma Hoàng sắc mặt khó coi nhìn qua Diệt Long Vương, tuy nhiên trong lòng đã sớm dự liệu được Diệt Long Vương sau khi đột phá, rất khó ngăn cản hắn, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ như thế khó chơi. Tự mình một người, vậy mà không phải Diệt Long Vương đối thủ. Muốn ngăn cản Diệt Long Vương, chỉ ít cần hai vị hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến. Thần Hoàng cùng Tiên Hoàng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, khẽ chau mày. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới Ma Hoàng vậy mà bại như thế nhẹ nhõm. Thần Hoàng vừa định mở miệng, liền bị Tiên Hoàng đánh gãy. "Được rồi, Thần Thiên Vương giao cho các ngươi tự mình xử lý, chúng ta chỉ cần vạn tộc Phong Vương, như thế nào?" Tiên Hoàng nhìn thật sâu liếc một chút Diệt Long Vương, ngăn trở Thần Hoàng nói chuyện, chính mình mở miệng nói ra. Diệt Long Vương mi đầu hơi nhíu, cười hắc hắc nói: "Nói sớm đi, làm gì như bây giờ đâu? Con người của ta a, không thích nhất độc thủ." Tiên Hoàng khỏe miệng có chút co lại, "Khá lắm ngươi không thích độc thủ, liền ngươi đều không thích độc thủ, cái thế giới này liền không có người ưa thích độc thủ." Nhìn thật sâu vài lần về sau, Tiên Hoàng vung tay lên, mang theo vạn tộc Phong Vương, ảo não mà rời đi. Thần Thiên Vương tựa như là một cái bị vạn tộc cùng nhân tộc cô lập người một dạng, lặng lặng đứng trên hư không. Nắm đen nhánh trường thương cánh tay, cũng nhịn không được tuôn ra từng đạo gân xanh. Hắn cực kỳ không cam lòng, hắn không cam lòng chính mình dễ dàng như vậy thất bại. Càng không cam lòng, chính mình lại bị Diệt Long Vương siêu việt. Võ Vương lạnh hừ một tiếng, đi tới Thần Thiên Vương trước mặt, thản nhiên nói: "Là muốn chính ngươi đi, vẫn là ta mang theo ngươi?" Trước đó, Võ Vương đối Thần Thiên Vương tôn kính, đó là bởi vì Thần Thiên Vương sứ chính mình tiền bối. Mà bây giờ, Thần Thiên Vương cũng là một cái từ đầu đến đuôi nhân tộc phản đồ thôi. Tự nhiên cũng không có cho Thần Thiên Vương cái gì tốt sắc mặt. Thần Thiên Vương nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm nhân tộc Phong Vương, cười thảm một tiếng: "Ta quả nhiên vẫn là chọn sai." Hắn cười thảm một tiếng, giương lên bàn tay của mình, muốn đập vào đan điền của mình chỗ. Thế mà, bên trong thiên địa, nổi lên một cỗ huyền ảo ba động. Vậy mà cứ thế mà ngăn trở động tác của hắn. Diệt Long Vương lạnh như băng nhìn qua Thần Thiên Vương, cười lạnh một tiếng: "Tại trước mặt chúng ta, ngươi còn muốn có hành động, làm chúng ta đều là kẻ ngu a?" Thần Thiên Vương mở mịt nhìn qua đây hết thảy, cả người biến đến thất lạc vô cùng. Chương 437. Bắc Thần Cầu Tỉnh, đột phá Phong Hầu. Chương 437. Bắc Thần Cầu Tỉnh, đột phá Phong Hầu. Diệt Long Vương đối với hư không đột nhiên một nắm, trực tiếp đem Thần Thiên Vương vây ở không gian bên trong. Ngay sau đó, Diệt Long Vương lại là phất phất tay, Kiếm Vương bóng người đồng dạng là xuất hiện ở bên trong thiên địa. Diệt Long Vương nhìn về phía Kiếm Hoàng, thản nhiên nói: "Đệ tử của ngươi, giao cho ngươi xử lý." Kiếm Hoàng sắc mặt phức tạp nhìn lấy Kiếm Vương, mà Kiếm Vương tựa như là một cái làm sai chuyện tiểu hài tử mở dạng, vì tại bị phong khóa không gian bên trong, cầu xin tha thứ lấy. Kiếm Hoàng nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ, hồi lâu sau mới là thở phào một cái. Hắn phất phất tay, nói: "Làm sai chuyện, liền nên phạt. Giết đi." Kiếm Hoàng thanh âm giản mua vang lên. Một bên Đao Hoàng cùng Hoa Hoàng hai người trầm mặc không nói, cùng hai người bọn họ khác biệt, Kiếm Hoàng thu nhận đệ tử rất nhiều. Trong đó, xuất sắc nhất không có gì hơn cũng là Kiếm Vương cùng Trương Tiểu Bạch. Bây giờ Kiếm Vương vậy mà trở thành vạn tộc phản đồ, Kiếm Hoàng trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào tiêu tan. Diệt Long Vương nghe Kiếm Hoàng, trầm mặc một lát, sau đó không chút do dự giơ lên bàn tay của mình. Tại Kiếm Vương cái kia không ngừng cầu xin tha thứ trong thanh âm, trong nháy mắt rơi xuống, liền mang theo cái kia bị phong tỏa không gian, trong nháy mắt chen ép thành vỡ nát. Bầu trời phía trên, mưa máu vẫn như cũ, chậm rãi hội tụ tới. Bất quá vẫn là bị Diệt Long Vương trực tiếp trừng trở về. Dựa theo Diệt Long Vương mà nói tới nói, những này nhân tộc phản nghịch, không xứng đáng đến mưa máu rên rỉ đến mức thần thiên vương. Diệt Long Vương cùng Đao Hoàng ba người thương lượng một chút, quyết định tạm thời giam giữ, cái gì thời điểm xử quyết, chờ Càn Khôn động thiên kết thúc về sau đang nói. Thần Thiên Vương dù sao cũng là nhân tộc Phong Vương bên trong lão tiền bối, nếu là hắn chết rồi, đối với nhân tộc đả kích vẫn tương đối lớn. Tuy nhiên đã xác định là phản nghịch, nhưng là Thần Thiên Vương tại nhân tộc bên trong một số sức ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Mà bây giờ, trọng yếu nhất vẫn là không lâu sau đó Càn Khôn động thiên, 20 cái danh ngạch, nhân tộc vẫn là muốn thật tốt dùng. Sau đó, tại Diệt Long Vương chỉ huy phía dưới, nhân tộc Phong Vương cùng Phong Hầu nhanh chóng quét dọn chiến trường. Nơi xa, tóc bạc trắng Triệu Thiên Hành, nhìn lấy hết thảy đều kết thúc, khóe miệng mỉm cười. Kết thúc a, ta cũng cần phải trở về. Triệu Thiên Hành nỉ non, vừa mới xoay người, thân thể của hắn trong nháy mắt dừng lại ở nơi nào, có một cái ông lão mặc áo trắng, không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở Triệu Thiên Hành trước mặt. Mà Triệu Thiên Hành tại nhìn thấy lão giả trong nháy mắt, đồng tử đột nhiên chấn động. Cười khổ một tiếng, Triệu Thiên Hành đối với lão giả cúi đầu. Gặp qua, Sát Lục chi chủ. Kết thúc về sau, đã là hoàng hôn Tây Sơn. Tô Vũ nhìn qua cái kia không ngừng rủ xuống tới hoàng hôn, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nhất là nhìn lấy Thần Thiên Vương bị mang thời điểm ra đi, trong lòng yên lặng thở dài. Thần Thiên Vương, hẳn là Bắc Thần sư tôn đi. Sư tôn của mình trở thành phản đồ. Tô Vũ trầm mặc. Hắn đều có thể nghĩ đến Bắc Thần tâm tình. Thở dài, Tô Vũ về tới Diệt Long Thành, tại trong phòng của mình ngồi xếp bằng trên giường. Thần Thiên Vương sự tình không phải hắn có thể nhúng tay, Tô Vũ dứt khoát trực tiếp tuyên bố bế quan. Lấy ra đánh chết phong hầu cường giả thu được, triệu hoán ra hợp thành cột, bắt đầu hợp thành cực phẩm tinh thần thạch. Tô Vũ loáng thoáng ở giữa cảm giác được, có lẽ chờ mình đột phá phong hầu, hợp thành cột sẽ có không đồng dạng biến hóa. Rất nhanh, Diệt Long Vương đột phá hoàng cảnh tin tức, truyền khắp toàn bộ vạn tộc đại lục. Không ít vạn tộc cường giả, khi nghe thấy tin tức này thời điểm, cũng nhịn không được thân thể chấn động. Diệt Long Vương lúc trước một người hủy diệt Long tộc sự tình, dường như rõ mồn một trước mắt. Mà bây giờ, Diệt Long Vương càng là trực tiếp đột phá hoàng cảnh. Về sau, nơi nào còn có bọn họ vạn tộc quả ngon để ăn a? Một số chủng tộc càng là trực tiếp bắt đầu phong tỏa chính mình cương vực, hy vọng có thể trong đoạn thời gian này không muốn chạm đến Diệt Long Vương lửa giận. Nếu như nói trước đó, Diệt Long Vương còn bị thần hoàng bọn họ hạn chế, nhưng là hiện tại nương theo lấy Diệt Long Vương đột phá hoàng cảnh, thần hoàng bọn họ đối Diệt Long Vương hạn chế cũng suy yếu rất nhiều. Trời mới biết Diệt Long Vương một cái không cao hứng, lại hủy diệt một chủng tộc tới chơi chơi. Mà lại, gần nhất thế nhưng là đã có hai cái chủng tộc bị hủy diệt. Trong đó, còn có một cái nhất lưu chủng tộc quỷ tộc a. Cùng vạn tộc nơm nớp lo sợ khác biệt, nhân tộc bên này ngược lại là mừng rỡ như điên. Diệt Long Vương đột phá, tuyên bố nhân tộc thực lực tăng vọt. Nhân tộc tự nhiên là vui vẻ không thôi. Nhưng là trái lại, Thần Thiên Vương chờ cả đám trong tộc gian tin tức, cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hạ. Không ít người càng là đối với lấy Thần Thiên Vương bọn họ dùng ngòi bút làm vũ khí, liền mang theo 18 đời tổ tông cũng bắt đầu nhục mạ. Cùng lúc đó Tiềm Long học phủ, Bắc Thần sắc mặt tái nhợt đứng tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng, hắn cúi đầu, thân thể run rẩy không ngừng lấy. Mà ở trước mặt của hắn, đương nhiên đó là hiện nay Tiềm Long học phủ hiệu trưởng, Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn lấy Bắc Thần bộ dáng, thở dài. "Ai, người lão sư sự tình không phải ta có thể sửa đổi, trừ phi là kiếm hoàng như thế tồn tại, mới có tư cách quyết định Thần Thiên Vương chết sống." Bắc Thần run rẩy nói ra. "Hiệu trưởng, chẳng lẽ thì không có biện pháp nào khác rồi hả?" Bắc Thần có chút không cam lòng a, hắn càng nhiều vẫn là vô tận mờ mịt. Lão sư của mình trở thành nhân tộc phản đồ, chuyện như vậy, thả tại bất luận người nào trên thân đều rất khó chịu. Lý Trường Sinh nhìn qua Bắc Thần, thở dài, nói: "Hiện tại cái này tình huống, toàn bộ đại hạ người đều biết Thần Thiên Vương chính là nhân tộc phản nghịch, ngươi bây giờ muốn giúp ngươi sư tôn, rất khó a." "Không qua." Lý Trường Sinh chần chờ một chút. Bắc Thần dường như tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, liền vội vàng hỏi: "Hiệu trưởng, bất quá cái gì?" Lý Trường Sinh chần chờ một lát, theo rồi nói ra: "Có lẽ ngươi có thể tìm Tô Vũ tên kia, Tô Vũ chính là Diệt Long Vương đệ tử, mà Thần Thiên Vương là Diệt Long Vương bắt đi, có lẽ Tô Vũ có thể giúp ngươi nói chuyện." Bắc Thần ánh mắt sáng lên, cả người dường như bắt lấy hy vọng. "Là, Tô Vũ. Tô Vũ là Diệt Long Vương đệ tử, hắn nhất định có thể." Bắc Thần kích động nói. "Bất quá bây giờ đi tìm Tô Vũ, quá gấp một chút, Thần Thiên Vương sẽ không như vậy mà đơn giản bị xử quyết, ta khuyên ngươi vẫn là tại chờ một đoạn thời gian đi." Lý Trường Sinh nói khẽ. Bắc Thần nhẹ gật đầu, đối với Lý Trường Sinh đáp tạ một phen về sau, lắc lắc cũng dung rời đi văn phòng. Tùy theo thời gian trôi qua, Diệt Long Vương đột phá hoàng cảnh tin tức cũng rốt cục bình tĩnh mấy phần. Mà giờ khắc này, tại Diệt Long thành bên trong, Tô Vũ gian phòng bên trong. Tại Tô Vũ bên người, trông chất thành núi nhỏ đồng dạng cực phẩm tinh thần thạch bột phấn ngăn cản Tô Vũ bóng người đột nhiên, Tô Vũ mở ra hai con ngươi, một đạo tinh quang theo Tô Vũ hai con mắt bên trong nổ bắn ra mà ra. Theo Tô Vũ trên thân, truyền đến một cỗ cực kỳ ba động khủng bố. Ngay tại lúc này, phong hầu cảnh giới, phá cho ta. Chương 438, đột phá, phong hầu trung kỳ. Chương 438, đột phá, phong hầu trung kỳ. Là thời điểm đột phá phong hầu. Tô Vũ trong miệng truyền đến từng đợt quát khẽ ầm ầm. Một cỗ cực kỳ ba động khủng bố, theo Tô Vũ cái kia thon gầy trong thân thể bạo phát truyền đến ầm vang ở giữa, không gian chung quanh vậy mà đều tại cái này một cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới phát sinh vật mèo. Xì xì xì, loan thoáng có lôi hồ nhảy vọt ở trung quanh. Một viên màu đỏ mặt trời xuất hiện ở Tô Vũ sau lưng, đương nhiên đó là thuộc về vô địch tông sư tiêu chí. Tô Vũ trong đan điền, một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt chuyển đến. Lật tay ở giữa, Tô Vũ lấy ra từng mai cực phẩm tinh thần thạch, bất ngờ thạch chi trước tại phong hầu trên chiến trường tịch thu được tài nguyên. Dựa vào hợp thành cột hợp thành, đem những tư nguyên này toàn bộ hợp thành ra cực phẩm tinh thần thạch đại hoang vệ thiên quyết trong nháy mắt vận chuyển ầm ầm. Nơi đan điền, từng đóa cỡ nhỏ vòng xoáy, trong nháy mắt nổi lên, hấp lực cường đại, phản phất có được một cái bàn tay lớn đồng dạng, nắm kéo cái kia cực phẩm tinh thần thạch bên trong lực lượng. Tràn vào Tô Vũ trong đan điền, hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng ầm vang ở giữa, Tô Vũ lực lượng trong cơ thể đạt đến mức cực hạn. Sau đó tại đại hoang vệ thiên quyết vận chuyển phía dưới, Tô Vũ thể nội tông sư chi lực bắt đầu phát sinh chuyển biến. Thời gian dần trôi qua, những tông sư kia chi lực trong nháy mắt hóa thành từng sợi giống như sợi tơ đồng dạng lực lượng. Mà nương theo lấy những lực lượng kia hiện, không gian chung quanh đều tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, trong nháy mắt bóp méo. Thiên địa lực lượng. Những lực lượng này, quả thật là chỉ có phong hầu cường giả phía trên mới có thể nắm giữ thiên địa lực lượng. Chỉ bất quá, Tô Vũ hiện tại chuyển hóa đi ra, cũng chính là một chút xíu thôi. Muốn đột phá thành tựu phong hầu, còn cần tướng thể bên trong toàn bộ tông sư chi lực chuyển hóa thành thiên địa lực lượng. Mà có thể chuyển hóa càng nhiều, như vậy thành tựu phong hầu về sau thực lực liền càng thêm khủng bố. Lúc trước Lý Trường Sinh tại bước vào phong hầu thời điểm, thể nội tông sư chi lực căn bản là 100% chuyển hóa thành thiên địa lực lượng. Một lần hành động trực tiếp bước vào phong hầu hậu kỳ đến mức Tô Vũ. Tuy nhiên đi cực đạo, nhưng là cùng Lý Trường Sinh loại kia tại tông sư cảnh giới lắng đọng mấy chục năm người khác biệt. Lý Trường Sinh mặc dù không có đột phá phong hầu, nhưng là Lý Trường Sinh đối lực lượng đem khống đã đạt đến một loại cực hạn. Cho nên tại lực lượng chuyển hóa phía trên Lý Trường Sinh mới có thể làm đến gần 100% chuyển hóa. Mà Tô Vũ, dựa vào cực đạo lực lượng, đại hoang phệ thiên quyết lực lượng, cho dù là không bằng Lý Trường Sinh, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Ầm ầm. Phong bạo lấy Tô Vũ làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ mà ra, xen lẫn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ Diệt Long thành đều có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức đột ngột. Có Diệt Long quân cường giả, hoảng sợ nhìn về phía Tô Vũ gian phòng vị trí. Cỗ ba động này, là có người đột phá phong hầu. Có người kinh hô một tiếng. T, không nghĩ tới ta Diệt Long quân lại có người muốn đột phá phong hầu, cũng không biết là ai. A, nhìn cái phương hướng này, hẳn là thiếu soái gian phòng phương hướng đi, chẳng lẽ là thiếu soái muốn đột phá? Không thể nào, thiếu soái mới đột phá vô địch tông sư, làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá phong hầu? Theo ta thấy, hẳn là Diệt Long quân một số đại nhật tông sư đột phá. Vô số Diệt Long quân xì xào bàn tán, nghị luận ai có thể đột phá phong hầu. Phải biết, cho dù là tại Diệt Long quân bên trong, một cái phong hầu cường giả cũng là có địa vị trí cao vô thượng. A đừng nhìn hiện tại Diệt Long Vương đã đột phá hoàn cảnh, nhưng trên thực tế Diệt Long quân phong vương cũng chỉ còn lại có 3 cái âm quỷ vương làm phản, bị Diệt Long Vương chém giết. Bá Thiên Vương trở lại Diệt Long quân chấp trưởng đệ nhất quân, Thiên Kiếm Vương nắm trong tay thứ hai quân, Cuồng Vương trưởng khống thứ ba quân. Tại dưới ba người, cường đại nhất chính là những cái kia phong hầu cường giả. Vạn Hỏa Hầu bóng người xuất hiện giữa thiên địa, cái kia một đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, sau cùng rơi vào Tô Vũ trong phòng. Cái này, thiếu soái đột phá. Vạn Hỏa Hầu âm thanh vang lên, nhất thời giữa thiên địa nổi lên lần lượt từng bóng người. Bất ngờ đều là Diệt Long quân phong hầu cường giả. Bọn họ khi nghe thấy Vạn Hỏa Hầu thanh âm trong mấy mắt thì xuất hiện, bọn họ đều khó có thể tin nhìn qua Tô Vũ gian phòng. Phải biết trước đó không lâu thời điểm, Tô Vũ cũng bất quá chỉ là vừa mới đột phá vô địch tông sư a, còn cùng bọn hắn tại phong hầu chiến trường đại náo một trận. Mà bây giờ, lại muốn đột phá. Nguyên một đám phong hầu cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn qua Tô Vũ gian phòng. Ngay sau đó, Bá Thiên Vương, Thiên Kiếm Vương, Cuồng Vương bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Hiển nhiên, Tô Vũ đột phá tin tức, liền bọn họ đều kinh động. Bá Thiên Vương kinh ngạc nhìn qua Tô Vũ phương hướng. Tiểu gia hỏa này thật khủng bố a, ta nhớ được lúc trước thống soái đột phá phong hầu thời điểm, đã là 25 tuổi đi, Tô Vũ vậy mà 18 tuổi thì làm được. Bá Thiên Vương kinh ngạc cùng cực. Thiên Kiếm Vương cười hắc hắc. Không tệ không tệ, không hổ là tiểu sư đệ của ta, có ta lúc đầu phong phạm. Lời này vừa nói ra, đưa tới Cuồng Vương cùng Bá Thiên Vương hai người ghé mắt mà trông. Bá Thiên Vương khỏe miệng có chút co lại. Muốn không phải hiện tại ta trở về, ta thật nghĩ quất chết ngươi. Bá Thiên Vương chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Cuồng Vương bất đắc dĩ lắc đầu, sau cùng ba người đem ánh mắt tụ vào tại Tô Vũ trong phòng. Một cỗ cường hãn khí tức theo trong phòng hiện ra tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người tựa như nín thở đồng dạng, nhìn chòng chọc vào gian phòng. Không biết đi qua bao lâu, một bóng người trong nháy mắt hiện lên ở bên trong thiên địa. Nồng đậm thiên địa lực lượng quấn quanh ở đạo thân ảnh kia phía trên, giống như từng cái giữ tợn mãng như rắn ầm ầm. Đạo thân ảnh kia trong lúc hành động, có lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt buộc phát ra. Một cỗ độc thuộc về phong hầu khí tức, theo trên thân thể người nọ tràn ngập ra. Tô Vũ đứng trên hư không, thể nội thiên địa lực lượng, giống như sôi trào nước sông đồng dạng, không ngừng cuồn cuộn lấy. Sau một khắc, khí tức trong nháy mắt hướng về Tô Vũ thể nội thu nạp. Ngay sau đó, bên trong thiên địa cái kia một cỗ cường hãn uy áp, trong nháy mắt tiêu tán. Toàn bộ về tới Tô Vũ thể nội. Thời khắc này Tô Vũ, tựa như là một người bình thường một dạng, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Có, vẹn vẹn chỉ là cái kia một đôi giản dị tự nhiên hai con người. Phong hầu, thành. Giờ khắc này, Tô Vũ trên mặt cũng là không tự chủ được tràn đầy một vệt nụ cười. Rốt cục, thành tựu phong hầu a. Bá Thiên Vương nhìn từ trên xuống dưới Tô Vũ, tại cảm nhận được Tô Vũ thể nội thiên địa lực lượng nồng độ về sau, cả người tựa như là nhìn thấy quái vật đồng tử trong nháy mắt phóng đại, nhìn chòng chọc vào Tô Vũ. Làm sao có thể? Bá Thiên Vương nghẹn ngào nhìn qua Tô Vũ, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Tại tất cả mọi người mờ mịt trong ánh mắt, Bá Thiên Vương chật vật nói ra mấy chữ: "Phong hầu." Trung kỳ. Chương 439. Mềm lòng. Chương 439. Mềm lòng. Phong hầu. Trung kỳ. Bá Thiên Vương chật vật thanh âm tại Diệt Long Thành nổ vang. Trong ngay mắt, vô số ánh mắt tụ vào tại Tô Vũ trên thân. Trong những ánh mắt này, dấu kín lấy là vô tận hâm mộ, rung động, cùng phân chấn. T, không hổ là thiếu soái, vậy mà vừa đột phá, trực tiếp đạt đến phong hầu trung kỳ. Đúng vậy à, phải biết phong hầu trung kỳ cường giả, cho dù là tại ta Diệt Long quân bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại a. Không phải sao, Diệt Long quân bên trong, có thể đạt tới phong hầu trung kỳ phía trên cường giả tuyệt đối không cao hơn 5 cái, mà thiếu soái vẹn vẹn chỉ là 18 tuổi, vậy mà liền đi tới tình trạng như vậy. Không hổ là ta Diệt Long quân thiếu soái. Nguyên một đám Diệt Long quân nhìn qua bên trong thiên địa cái kia một bóng người, trong ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Cái này, cũng là bọn họ Diệt Long quân thiếu soái a. Dạng này người, mới có thể trở thành bọn họ Diệt Long quân thiếu soái. Cũng chỉ có dạng này người, mới có tư cách thành vị bọn họ Diệt Long quân thiếu soái. Vô số Diệt Long quân nhìn qua đứng giữa thiên địa Tô Vũ, không tự chủ được huy động hai cánh tay của mình, phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thiếu soái, thiếu soái, thiếu soái. Thanh âm đinh tai nhức óc, tiếng gầm quần quật ở giữa, giống như muốn xông ra toàn bộ mây xanh đồng dạng. Tô Vũ nhìn qua phía dưới, không ngừng nhìn về phía mình Diệt Long quân, trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười đột nhiên. Tô Vũ thân thể ngây ra một lúc, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Tô Vũ trong tầm mắt. Chần chờ một chút, Tô Vũ bóng người hơi hơi lấp lóe, biến mất tại bên trong thiên địa. Mà lúc này đây, Bá Thiên Vương thì là đi ra, đối với phía dưới Diệt Long quân nói ra: "Được rồi, tất cả giải tán tán, thiếu soái vừa mới đột phá, tu vi còn cần củng cố." Giờ phút này Bá Thiên Vương nằm vùng trở về, một lần nữa nhặt lên trước đó tại Diệt Long quân bên trong hy vọng. Cho dù là Thiên Kiếm Vương trong khoảng thời gian này thống lĩnh đệ nhất quân, nhưng là nương theo lấy Bá Thiên Vương trở về, vẫn là so ra kém Bá Thiên Vương hy vọng. Rất nhanh, Diệt Long quân ào ào tán đi. Nhưng là Tô Vũ, vẫn như cũ trở thành mỗi một cái Diệt Long quân trong miệng nói chuyện với nhau đối tượng. Thật sự là Tô Vũ biểu hiện ra thiên phú, quá mức kinh thế hai tục. Trước đó không lâu, đều còn tại tham gia vạn tộc thi đấu, cũng bất quá chỉ là đại nhật tông sư tu vi, mà tại ngắn ngủi một gần 2 tháng, không chỉ có thể tham gia phong hầu chi chiến, thậm chí hiện tại càng là trực tiếp đột phá đến phong hầu cảnh giới. Thực lực kinh khủng như thế, khủng bố như thế thiên phú, lại là bọn họ Diệt Long quân thiếu soái, tương lai Diệt Long quân thống soái, sao có thể không để bọn hắn hưng phấn như thế? Mà giờ khắc này, tại Diệt Long thành trong khắp ngóc ngách, một cái sắc mặt lênh khốc thanh niên, nhìn qua Tô Vũ bóng người, trên mặt lộ ra một chút vẻ mờ mịt. Một lát, Tô Vũ bóng người tiêu tán. Thanh niên trên mặt biểu lộ càng thêm mờ mịt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không biết mình đến đón lấy phải làm gì. Mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Giọng ôn hòa vang lên: "Bác thần, sao ngươi lại tới đây?" Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Vũ không biết cái gì thời điểm, lại nhưng đã xuất hiện trước mặt mình. "Ta..." Bác thần lập tức tựa như là bị kẹt lại cổ họng đồng dạng, không biết làm sao mở miệng. Trên mặt vẻ mờ mịt càng thêm nồng nặc. Quả thật, đây cũng là theo Tiềm Long Thành đi vào Diệt Long Thành Bắc Thần. Trước đó Lý Trường Sinh đề nghị Bắc Thần tìm Tô Vũ giúp đỡ, Bắc Thần nghe lọt được, cho nên mới đến Diệt Long Thành. Bắc Thần đến Diệt Long Thành đã một đoạn thời gian rất dài, một mực không có quấy rầy Tô Vũ. Càng nhiều, hay là bởi vì Bắc Thần không biết làm sao mở miệng. Dù sao, lão sư của mình, đây chính là muốn phá hư Diệt Long Vương hoàng kiếp người a. Mặc dù nói bây giờ Diệt Long Vương đã độ kiếp thành công, nhưng là Thần Thiên Vương trên thân cái kia phản đồ ấn ký, lại là vĩnh viễn ấn khắc ở bên trên. Thân là Thần Thiên Vương đồ đệ, Bắc Thần tự nhiên không nguyện ý nhìn gặp lão sư của mình dạng này. Nhưng là phản bội nhân tộc, tại nhân tộc vốn chính là một cái cực kỳ ác liệt sự tình a. Cho dù là thân là năm bước phong vương Thần Thiên Vương cũng là như thế. Nguyên bản, tại tới gặp Tô Vũ trước đó, Bắc Thần đã trong đầu nghĩ kỹ chính mình muốn nói những lời gì. Nhưng nhìn Tô Vũ đột phá phong hầu, mà chính mình cũng bất quá vẫn là Hạo Nguyệt tông sư tầng thứ. Không biết vì cái gì, Bắc Thần cảm giác mình cùng Tô Vũ ở giữa khoảng cách biến đến càng thêm xa vời. Mà chính là bởi vì khoảng cách này xa xôi, để Bắc Thần không biết làm sao mở miệng. Tô Vũ nhìn qua Bắc Thần bộ dáng, trong lòng thở dài. Bắc Thần ý nghĩ, Tô Vũ lại làm sao có thể không biết đây? Bất quá, chuyện như vậy Tô Vũ cũng không nói được á, nhưng là Tô Vũ vẫn tương đối hiểu rõ Bắc Thần, gia hỏa này là một cái không hơn không kém võ sĩ, tại võ giả một trên đường có thuộc về mình chấp nhất. Nhưng là tại tình thương phía trên thì lộ ra tiểu bạch. "Vô vô Bắc Thần bả vai," Tô Vũ nói khẽ. "Ta biết chuyện của ngươi, Thần Thiên Vương sự tình không phải ta có thể nhúng tay, đó là muốn lao sư ta cùng Tam Hoàng đến quyết định." Nghe được Tô Vũ, Bắc Thần sắc mặt nhất thời biến đến có chút tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, tựa hồ lung lay sắp đổ đồng dạng. Thế mà, Tô Vũ lời kế tiếp lại là để Bắc Thần nhặt lại hy vọng. "Như vậy đi, một hồi ta muốn đi gặp một lần lão sư, ta giúp ngươi nói mấy câu, có thể thành hay không ta cũng không biết." Tô Vũ sắc mặt phức tạp nhìn qua Bắc Thần. Bắc Thần ánh mắt sáng lên, nhất thời cảm kích nói ra: ta biết, Tô Vũ, cảm ơn." Bắc Thần cũng rõ ràng, Tô Vũ còn không có đạt tới Diệt Long Vương như thế tầng thứ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện sửa đổi Diệt Long Vương quyết định của bọn hắn. Nhưng là Tô Vũ có thể giúp mình mở miệng, Bắc Thần đã cảm kích vô cùng. Nhìn lấy không ngừng cảm kích Bắc Thần, Tô Vũ mỉm cười, vô vô Bắc Thần bả vai, nói: "Được rồi, về phòng trước nghỉ ngơi đi, ta một hồi đi cho lão sư nói chuyện, có tin tức gì, ta trước tiên thông báo ngươi." Bắc Thần gật gật đầu, ngoan ngoãn về tới chính mình chỗ ở nhìn lấy Bắc Thần rời đi, Tô Vũ lại lần nữa thở dài. Thần Thiên Vương như thế, Bắc Thần sao mà vô tội a? Lắc đầu, Tô Vũ bóng người lấp lóe ở giữa, đã đi tới Diệt Long Thành trung tâm, cung điện vị trí. Nhẹ nhàng đẩy ra cung điện cửa lớn, Tô Vũ dạo bước đi vào. Diệt Long Vương dường như đã sớm biết Tô Vũ muốn tới một dạng, tính tọa tại vương tọa phía trên, một đôi tràn ngập uy nghiêm con ngươi rơi vào Tô Vũ trên thân. "Đột phá." Tô Vũ nhẹ gật đầu, vừa định nói chuyện, liền bị Diệt Long Vương đánh gãy. "Lão sư, ta có một câu không biết có nên nói hay không?" "Là bởi vì Bắc Thần tiểu tử kia tới đi." Diệt Long Vương giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Vũ. Tô Vũ sững sờ, nhìn lấy Diệt Long Vương ánh mắt, dường như chính mình hết thảy đều bị Diệt Long Vương xem thấu. Chương 440. Song toàn chi pháp, lập công chu tội. Chương 440. Song toàn chi pháp, lập công chu tội. "Là vì Bắc Thần tiểu gia hỏa kia tới đi." Diệt Long Vương giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Vũ, mà trông lấy Diệt Long Vương ánh mắt, Tô Vũ nhịn không được sững sờ. Tại Diệt Long Vương trong ánh mắt, Tô Vũ cảm giác mình mọi chuyện đều tốt giống như bị xuyên thủng một dạng. Tô Vũ gãi đầu một cái, nói: "Lão sư làm sao mà biết được?" Diệt Long Vương thản nhiên nói: "Tại Diệt Long Thành liền không có ta không biết, theo Bắc Thần tiểu gia hỏa kia bước vào Diệt Long Thành một khắc này bắt đầu, ta liền bắt đầu chú ý hắn." Tô Vũ mi đầu hơi nhíu, nói: "Lão sư chú ý Bắc Thần làm gì?" Diệt Long Vương nhìn thoáng qua Tô Vũ, mỉm cười, nói: "Làm sao? Ta liền không thể chú ý người khác?" Tô Vũ cười hắc hắc, không nói gì. Diệt Long Vương tiếp tục nói: "Được rồi, Thần Thiên Vương sự tình không phải đơn giản như vậy, gia hỏa này bối phận rất cao, cho dù là Tam Hoàng cũng không có nghĩ ra như thế nào xử quyết gia hỏa này biện pháp." Nghe được Diệt Long Vương, Tô Vũ khẽ chau mày, trầm giọng nói: "Lão sư, Thần Thiên Vương nếu như bị xử tử, Bắc Thần làm sao bây giờ? Bắc Thần dù sao cũng là nhân tộc thiên kiêu, nếu là bởi vì cái này không gượng dậy nổi, đối với ta đại hạ cũng là một loại tổn thất ta." Diệt Long Vương giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tô Vũ, "Ha ha, ngươi cái này liền có một chút bên người thân không cần đạo lý a." Tô Vũ sững sờ, chợt kịp phản ứng chính mình vừa mới ngôn ngữ là không nhiều không thích hợp. Diệt Long Vương chậm rãi đứng dậy. "Tam Hoàng bọn họ không biết xử quyết Thần Thiên Vương, đó là bởi vì Thần Thiên Vương bối phận cùng bọn hắn tương đương. Cho nên, ba người bọn hắn lao ra hỏa, đem cái vấn đề khó khăn này đánh cho ta." Nghe được Diệt Long Vương, Tô Vũ ánh mắt sáng lên chờ đợi lấy Diệt Long Vương lời kế tiếp. Quả nhiên, chính là nghe thấy Diệt Long Vương có chút xoắn xuýt nói ra. "Theo lý thuyết đi, Thần Thiên Vương gia hỏa này chính là nhân tộc phản nghịch, ta cần phải trực tiếp giết. Nhưng là gia hỏa này mặc dù là phản nghịch, nhưng cũng chỉ là nhằm vào ta. Căn cứ ba cái kia lão gia hỏa điều tra, Thần Thiên Vương tuy nhiên phản bội nhân tộc, nhưng là cho tới nay không có đem nhân tộc nội tình giao cho vạn tộc, nói cho cùng, Thần Thiên Vương phản bội hay là bởi vì ta?" Nghe Diệt Long Vương, Tô Vũ có chút không hiểu. "Bởi vì lão sư?" "Vì cái gì?" Tô Vũ không thể nào hiểu được vì cái gì bởi vì Diệt Long Vương, Thần Thiên Vương thì muốn phản bội nhân tộc. Chẳng lẽ lại sư phụ của mình diệt Thần Thiên Vương cả nhà? Diệt Long Vương liếc một cái Tô Vũ, dường như xem thấu Tô Vũ ý nghĩ. "Được rồi, người lão sư ta tuy nhiên giết hại vô số vạn tộc, nhưng là đối với nhân tộc vẫn tương đối ôn hòa. Cái kia Thần Thiên Vương theo lý thuyết, bối phận tại trên ta. Tại hắn thời đại kia, hắn che đậy toàn bộ thời đại, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là, nói Diệt Long Vương biểu lộ biến đến có chút quái dị, theo ta ra đời, gia hỏa này bị ta xa xa hất ra, có thể là bởi vì tâm lý giận đi, đối với ta vẫn luôn là hoài có một loại chán ghét. Mà tới được Phong Vương cảnh giới, hắn vốn hẳn nên thành vì nhân tộc vị thứ tư bán hoàng, nhưng cũng là bởi vì trong lòng của hắn tâm ma, dẫn đến hắn một mực dừng lại tại năm bước Phong Vương, không cách nào tiến lên. Đoán chừng cũng là bởi vì cái này, mới bị vạn tộc bắt được khe hở, hứa hẹn Thần Thiên Vương đánh giết ta, bài trừ tâm ma, từ đó tấn thăng hoàng cảnh. Kết quả, ngươi cũng biết, cái này không thành a." Diệt Long Vương cảm khái nói ra. Chuyện này, vẫn là Diệt Long Vương gần nhất mới biết. Không nghĩ tới, bởi vì tự mình một người nguyên nhân, còn để coi là lâu năm nhân tộc Phong Vương phản bội. Tô Vũ nghe xong, biểu lộ thoáng có chút ngạc nhiên. Khá lắm, còn cho là mình lão sư cùng Thần Thiên Vương ở giữa có thâm cựu đại hận gì, kết quả thì là bởi vì chính mình lão sư thái biến thái, dẫn đến tại Thần Thiên Vương trong lòng lưu lại tâm ma. Mà Thần Thiên Vương muốn phá vỡ tâm ma, biện pháp tốt nhất cũng là giết chết Diệt Long Vương, cho nên mới cùng vạn tộc cấu kết. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào này thôi, liên quan tới nhân tộc những chuyện khác, Thần Thiên Vương cũng không có nói cho vạn tộc. Nếu như dứt bỏ nhân tộc cùng vạn tộc thân phận, Thần Thiên Vương cách làm cũng không có lỗi gì lầm. Thế nhưng là, tại vạn tộc đại lục một cái thế giới như vậy, không có thân phận là không thể nào. Cho dù là thân ở trung lập sát lục chi đô, cũng là có thuộc tại thân phận của mình. Không phải vậy Triệu Thiên Hành cũng sẽ không dựa vào Tô Vũ chi thủ ra tay giúp đỡ. Tô Vũ trong lòng thở dài, nhìn lấy Diệt Long Vương, nói: "Cho nên, lão sư chuẩn bị xử trí như thế nào Thần Thiên Vương?" Diệt Long Vương tùy tiện ngồi tại trên bậc thang, nói: "Xử trí gia hỏa này ngược lại là lộ ra ta lòng dạ quá nhỏ, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ mới là tốt nhất?" Diệt Long Vương đem vấn đề vứt cho Tô Vũ. Tô Vũ trầm mặc, theo đại hạ góc độ tới nói, tốt nhất vẫn là xử quyết cho thỏa đáng, dù sao nhân tộc phản nghịch đều không xử quyết, chẳng phải là cho nhân tộc còn lại có ý khác người bắt lấy cơ hội. Nhưng muốn là xử nữ quyết, Bắc Thần bên kia làm sao bây giờ? Tô Vũ lập tức lâm vào xoắn xuýt bên trong. Diệt Long Vương nhìn thật sâu liếc một chút Tô Vũ, lắc đầu nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi tưởng?" Nghe được Diệt Long Vương, Tô Vũ thân thể đột nhiên run lên. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệt Long Vương. Chỉ thấy, Diệt Long Vương không biết cái gì thời điểm, theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái xì gà lớn, ngậm tại trong miệng, hung hăng hút vào một miệng. Phun ra từng đoàn pha trộn, sau đó thản nhiên nói: "Xử trí có thể là rất nhiều loại, cũng có thể là lập công chu tội, hiểu?" Tô Vũ ánh mắt sáng lên. "Lão sư có ý tứ là?" Diệt Long Vương cười khẩy, nói: "Đã ba cái kia lão gia hỏa để cho ta tới xử trí, ta cứ dựa theo tâm ý của ta tới. Để Thần Thiên Vương đi càn khôn động thiên đi, chỉ có vì nhân tộc cướp được một đầu tinh thần mỏ quặng, mới có tư cách khôi phục bình thường." Diệt Long Vương thản nhiên nói. Nói đến, đoạt đến một đầu tinh thần mỏ quặng rất đơn giản, nhưng trên thực tế, dị thường khó khăn. Tinh thần mỏ quặng có thể nói là vạn tộc đại lục cấp chiến lược vật tư, mỗi một lần càn khôn động thiên bên trong, thảm thiết nhất cũng là tinh thần mỏ quặng cướp đoạt. Cho dù là Phong Vương cường giả cũng có thể vẫn lạc trong đó. Mà lại, ngược lại thời điểm, nhân tộc đối mặt thế nhưng là toàn bộ vạn tộc phong hầu, thậm chí phong vương. Một chút cũng không dễ dàng, không phải vậy nhân tộc cũng không có khả năng liền một đầu tinh thần mỏ quặng cũng không có. Tô Vũ nhìn qua lão sư của mình, mỉm cười. Một chiêu này, diệu a. Nếu như Thần Thiên Vương vẫn lạc tại Càn Khôn động thiên bên trong, như vậy Thần Thiên Vương là vì nhân tộc mà chết, trước đó hết thảy đủ để thủ tiêu. Mà nếu là có thể còn sống đi ra, lấy được tinh thần mỏ quặng, Thần Thiên Vương cũng có thể đường đường chính chính lập công chủ tội. Bác thần bên kia lo lắng, cũng triệt để tiêu trừ. Nghĩ rõ ràng về sau, Tô Vũ cười hắc hắc. Đa tạ lão sư. Nói xong, Tô Vũ trực tiếp chạy ra trong cung điện. Nhìn lấy Tô Vũ vội vàng hấp tấp bộ dáng, Diệt Long Vương cười nhạt một tiếng, ánh mắt có nhu hòa. Quả nhiên là tên kia hài tử, tính cách giống như Luka. Chương 441. Hợp thành cột thăng cấp, chiến đấu thẻ. Chương 441. Hợp thành cột thăng cấp, chiến đấu thẻ. Nhìn lấy Tô Vũ rời đi, Diệt Long Vương mỉm cười, tiện tay xé rách không gian chung quanh đi thẳng vào. Mà ở đâu đen nhánh không gian bên trong, lần lượt từng bóng người, lặng lặng xếp bằng ở chỗ nào. Nương theo lấy Diệt Long Vương đi vào, nhất thời, cái kia lần lượt từng bóng người, trong nháy mắt mở ra hai con người. Từng đạo lửa nóng ánh mắt tìm đến phía Diệt Long Vương. Chúng ta gặp qua thông soái. Bọn họ hét to một tiếng, tiếng gầm quần quật mà đến, chấn động hư không. Diệt Long Vương nhìn một chút mọi người, mỉm cười, nói: "Được rồi, ở chỗ này lâu như vậy, cũng là thời điểm cái kia đi ra." Mọi người sau khi nghe xong, nhất thời sửng sở, chợt lộ ra mừng như điên thần sắc. Một người mặc áo giáp màu bạc trung nhân tới gần Diệt Long Vương, ôn quyền nói: "Thông soái, quân trưởng đại nhân kế hoạch hoàn thành. Nếu là Tô Vũ tại nơi này, tất nhiên có thể phát hiện, những người này, vậy mà đều là lúc trước Tô Vũ trở thành thiếu soái thời điểm. Những cái kia phản bác Tô Vũ người, lúc đó bị Diệt Long trực tiếp diệt sát, kết quả bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, mà lại tại trong những người này, còn có Tô Vũ tương đối quen thuộc bóng người." Bạch Thần. Thời khắc này Bạch Thần không phụ trước đó kiệt ngao điên cuồng, có vẻn vẹn chỉ là ôn nhuận, giống như một cái công tử văn nhã đồng dạng. Diệt Long Vương thản nhiên nói: "Nói nhảm." Nói, vỗ mạnh một cái kia phong hầu cường giả cái hốt, nói: "Được rồi, ủy khuất các ngươi." Diệt Long Vương cười nhìn lấy mọi người. Mọi người liếc nhau, ngốc cười một tiếng, đồng nói: "Không ủy khuất, hết thảy vì đại hạ." Đang đi ra cung điện về sau, Tô Vũ chính là đi tới Bắc Thần gian phòng đem Diệt Long Vương biện pháp cho Bắc Thần nói một phen về sau. Bắc Thần nhất thời vô cùng kích động, lôi kéo Tô Vũ tay, liền muốn quỳ đi xuống. Cuối cùng vẫn là Tô Vũ ngăn lại. Được rồi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng gian khổ, nghỉ ngơi thật tốt một chút, mặc dù bây giờ nhân tộc bên này thực lực đại trướng, nhưng là vạn tộc bên kia vẫn như cũ không thể coi thường. Nắm chặt thời gian tăng lên tu vi của mình đi." Tô Vũ cảm khái nói ra. Bắc Thần kích động đáp ứng, tại Tô Vũ sắp rời đi thời điểm, Bắc Thần chần chờ, cuối cùng vẫn là nói ra khỏi miệng: "Tô Vũ, ta có thể gia nhập Diệt Long quân a?" Bắc Thần nắm nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn biết rõ, Tô Vũ cùng Diệt Long Vương có thể dùng biện pháp như vậy, vãn hồi Thần Thiên Vương danh dự. Diệt Long Vương trên thân khẳng định là muốn gánh vác rất lớn áp lực. Cho dù là Diệt Long Vương tấn thăng hoàng cảnh, cũng vẫn như cũ thân ở thời đại này, dư luận vẫn là rất khủng bố. Bắc Thần tự nhận là chính mình không có cái gì có thể báo đáp Tô Vũ cùng Diệt Long Vương, cho nên muốn gia nhập Diệt Long quân. Tô Vũ ngây ra một lúc, sau đó cười, lộ ra răng trắng như tuyết: "Có thể, Diệt Long quân hoan nghênh ngươi." Nói xong, Tô Vũ chậm rãi rời đi. Bắc Thần một người lặng lặng đứng trong phòng, nắm chặt nắm đấm, nỗi lòng lại gấp. Tại giải quyết xong Bắc Thần sự tình về sau, Tô Vũ liền trở về gian phòng của mình. Bây giờ khoảng cách Càn Khôn động thiên mở ra cũng còn có một đoạn thời gian, lấy Tô Vũ tu vi, tăng thêm địa vị đến lúc đó lăn lộn cái danh ngạch hẳn là không có vấn đề. Tô Vũ hiện tại cảm thấy hứng thú nhất, còn là mình sau khi đột phá, hợp thành cột có hay không phát sinh biến hóa gì. Tại đột phá trước đó, Tô Vũ trong lòng thì có một cái dự cảm. Một khi chính mình đột phá đến phong hầu, hợp thành cột thì sẽ phát sinh một số biến hóa. Hiện tại, vừa vặn là nghiệm chứng thời điểm. Tô Vũ ấn mở hợp thành cột hệ thống. Trước mắt giao diện rực rỡ hẳn lên. Thêm một người vật thuộc tính. Ký chủ: Tô Vũ. Tu vi: Phong hầu trung kỳ, địa cảnh. Võ kỹ: Âm Dương Thái Cực Quyền, Cửu Trọng Lôi Ma Trảm, Thiên Lôi Đồ Ma Trảm, Thất Thập Nhị Biến, Cửu Long Thiên Đao, Tàn. Công pháp: Đại Hoang Phệ Thiên Quyết, Tàn. Vũ khí: Huyết Thần Đao, Thánh Thiên Khải. Hợp thành điểm: Không, hợp thành đạo cấp phía trên đồ vật có thể gia tăng một chút hợp thành điểm. Cửa hàng: Chưa mở ra. Tô Vũ ánh mắt rất nhanh liền rơi vào sau cùng hợp thành điểm bên trên mặt. Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Hệ thống, hợp thành điểm có làm được cái gì?" Đinh. Hợp thành điểm có thể dùng vu tu vì tăng lên, cửa hàng đồ vật mua sắm. Nhìn lấy hệ thống cho ra tới trả lời chắc chắn, Tô Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, quả nhiên thăng cấp, lại còn có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Cái này là bực nào nghịch thiên a? Lại nói, đạo cấp đồ vật lại là cái gì? Tô Vũ có chút hiếu kỳ. Đinh, đạo cấp đồ vật chính là linh cấp đồ vật phía trên phạm chủ. Tô Vũ mi đầu hơi nhíu, chắc không được trước đó cựu cấp linh khí về sau thì không cách nào hợp xong rồi. Nguyên lai, tại cựu cấp linh khí về sau, nên được xưng là đạo khí. Mà khi đó Tô Vũ còn không có cái này quyền hạn. Nhưng là nương theo lấy Tô Vũ tu vi đột phá về sau, cái này quyền hạn cũng là mở ra. Cái kia cực phẩm tinh thần thạch cũng chỉ là thuộc về linh cấp đồ vật ta, cái kia tinh thần nguyên dịch có phải hay không đạo cấp? Tô Vũ sau đó lại là nhìn về phía hệ thống hắn vị trí của hắn. Hàng hiếm có một cột đã lóe ra ánh sáng màu tím. Hiển nhiên, lại có thể mở ra. Tô Vũ cười hắc hắc, ấn mở hàng hiếm có. Quen thuộc ánh sáng màu tím, trong một chớp mắt lóng lánh cả phòng. Thi Liên một mực ghé vào Tô Vũ trong túi áo tiểu thanh long đều bị ánh sáng màu tím hấp dẫn, nhịn không được bò lên đi ra. Ngang từ bản thân cái đầu nhỏ, nhìn qua cái kia ánh sáng màu tím. Tại một người một thú trong ánh mắt ánh sáng màu tím, thời gian dần trôi qua tàn đi, một tấm màu lam thẻ bài xuất hiện ở Tô Vũ trong tầm mắt. Tô Vũ hiếu kỳ đem cái kia màu lam thẻ bài thả trong tay. Nhất thời, một đạo tin tức theo cái kia màu lam thẻ bài tràn vào Tô Vũ trong óc. Chiến đấu thẻ có thể bộc phát ra một lần có thể so với hoàng cảnh cường giả công kích, duy nhất một lần đồ vật. Nhìn lấy trong óc tin tức, Tô Vũ đồng tử đột nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn lấy trước mắt cái này một tấm màu lam thẻ bài. Tô Vũ là làm sao cũng không nghĩ tới, lần này hàng hiếm có, mở ra, vậy mà như thế khủng bố. Có thể so với hoàng cảnh cường giả một kích. Ngoa tạo, có cái đồ chơi này, ta chẳng phải là có thể tại vạn tộc đại lục xung pha. Tô Vũ nhìn trong tay màu lam thẻ bài, sắc mặt đột nhiên biến đến có chút quái dị lên. Trong óc, Tô Vũ đã não bổ mình tại càn khôn động tiên, tất cả mọi người chuẩn bị cướp đoạt tài nguyên thời điểm. Chính mình chậm rãi xuất ra thẻ bài, bộc nát. Hết thể yêu ma quỷ quái phi hôi yên diệt. Ta Tô Vũ đạn tay ở giữa, vạn tộc biến thành cho bụi. Lại bày lên một cái quay thân vô địch tư thế. Ngoa tạo, bước cách tràn đầy a. Tô Vũ hắc hắc cười khúc khích. Sau đó Tô Vũ lại là theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đống vũ khí cùng một đống tinh thần thạch đã hiện tại mình đã đột phá phong hầu, như vậy là không phải cũng có thể đem vũ khí của mình, võ kỹ, thậm chí là công pháp, còn có tài nguyên thăng lên tới tầng thứ cao hơn đâu. Tô Vũ mang vẻ chờ mong, bắt đầu khô khan hợp thành bên trong. Chương 442. Lại đột phá tiếp, phong hầu hậu kỳ. Chương 442. Lại đột phá tiếp, phong hầu hậu kỳ. Tại Diệt Long Vương độ kiếp thời điểm, Tô Vũ diệt sát có chừng 13 vị phong hầu cường giả. Càng là dựa vào lấy Triệu Thiên Hành chém giết một vị phong vương. Mà những thứ này vạn tộc phong hầu cùng phong vương cường giả không gian giới chỉ đều bị Tô Vũ cầm đi. Trong đó tài nguyên cũng là thuận lý thành chương trở thành Tô Vũ đồ vật. Tô Vũ đơn giản đánh giá một chút. Vẹn vẹn chỉ là lục cấp vũ khí thì có chừng hơn 20 trôi tả hữu, thất cấp vũ khí tại 10 trôi tả hữu đến mức bắt cấp vũ khí. Một cái cũng không có. Không có cách, cho dù là bắt cấp vũ khí, phong vương cường giả đều chưa hẳn có thể có được. Thiên Lang Vương mặc dù là phong vương cường giả, nhưng là dù sao đến từ chính là lang tộc dạng này nhất lưu cuối cùng chủng tộc. Có thể đem ra được đồ vật không phải rất nhiều. Bất quá, mặc dù là như thế, cũng đầy đủ. Tô Vũ đem tất cả vũ khí toàn bộ tiến hành hợp thành. Sau cùng, hợp thành ra 5 chuôi cựu cấp linh khí. Nhìn trước mắt 9 chuôi hơi kém hơn máu của mình thần đao cựu cấp linh khí, Tô Vũ hô hấp cũng nhịn không được dồn dập. Phải biết, những vật này muốn là xuất ra đi, đây chính là đủ để cho một chủng tộc đều dung chuyển đồ chơi a cựu cấp linh khí, cho dù là đặt ở nhân tộc thậm chí là tam tộc dạng này đứng đầu chủng tộc bên trong đều là thuộc về cực kỳ chân quý tồn tại, cho dù là phong vương cường giả đều chưa hẳn có thể có được. Mà bây giờ, Tô Vũ trong tay, tăng thêm huyết thần đao thì có chừng 6 chuôi. Không có chút do dự nào, Tô Vũ đem huyết thần đao đem ra. Sau đó đem bên trong một thành cựu cấp linh khí để vào hợp thành cột bên trong. Hợp thành. Tô Vũ ấn mở hợp thành. Kim quang lấp lóe ở giữa, một thanh tinh hồng trường đao xuất hiện ở Tô Vũ trong tầm mắt. Mà tại cái kia trên trường đao, càng là tản ra một cỗ cực kỳ ba động khủng bố. Nhất cấp đạo khí, liệt thiên nhận. Quả nhiên có thể. Tô Vũ kích động không thôi. Quả nhiên, tại chính mình tấn thăng phong hầu về sau, hợp thành cột cực hạn cũng là bị triệt để mở ra. Không do dự, Tô Vũ lại là đem còn lại 4 chôi cựu cấp linh khí để vào hợp thành cột bên trong về sau. Hợp thành ra 2 thanh nhất cấp đạo khí. Sau đó lại là đem liệt thiên nhận đem ra, đem còn lại 2 thanh nhất cấp đạo khí để vào hợp thành cột bên trong. Hợp thành, nhị cấp đỉnh phong đạo khí, chiến thiên nhận. Có thể trên diện rộng gia tăng người sử dụng chiến lực, đại đạo gia chỉ 50%. Một cỗ so với trước đó còn muốn càng nhiều tin tức hơn, tràn vào Tô Vũ trong óc. Nhìn lấy trong óc tin tức, Tô Vũ đối với đạo khí thực lực cũng có được một số minh xác hiểu rõ. Cái gọi là đạo khí, nói trắng ra là hoàn toàn chính là vì hoàng cảnh cường giả chuẩn bị. Bởi vì, đạo khí có thể tăng phúc đại đạo lực lượng, mà đại đạo lực lượng đối với hoàng cảnh cường giả tới nói là không thể thiếu mất lực lượng. Chính như thiên địa lực lượng đối với phong hầu cường giả cùng phong vương cường giả một dạng. Tuy nhiên tại 2 thanh nhất cấp đạo khí hợp thành phía dưới, không có hợp thành ra tam cấp đạo khí, nhưng là nhị cấp đạo khí, đối ở hiện tại Tô Vũ tới nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Dù sao, tại Tô Vũ không có đạt tới hoàng cảnh trước đó, đạo khí thực lực cũng vô pháp phát huy ra. Nguyên bản Tô Vũ còn muốn đem Thánh Thiên Khải hợp thành một chút, nhưng là tịch thu được vật tư bên trong, những thứ này phong hầu vậy mà không có một cái nào phòng ngự linh khí để Tô Vũ chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, linh khí không có, võ kỹ, công pháp, tài nguyên vẫn là có rất nhiều a. Tô Vũ chợt đem những cái kia không cần công pháp võ kỹ toàn bộ bắt đầu hợp thành. Lại thêm Đại Hoang Phệ Thiên Quyết cùng Cửu Long Thiên Đao tiến hành hợp thành. Sau cùng trực tiếp đem Đại Hoang Phệ Thiên Quyết đẳng cấp tăng lên tới nhị cấp đạo pháp tầng thứ. Thành công mở khóa 3 tầng trước toàn bộ tu hành phương thức. Cửu Long Thiên Đao cũng là thành công hợp thành đến nhị cấp đạo pháp tầng thứ, mở khóa trước 3 đao. Nhất thời, một cỗ huyền ảo tin tức tràn vào Tô Vũ trong óc. Tô Vũ tự động liền đem công pháp cùng võ kỹ tu luyện thành công. Mà cái này cũng là hợp thành cột chỗ biến thái. Hợp thành đi ra công pháp và võ kỹ đều là cực kỳ dán vào Tô Vũ bản nhân. Có thể nói hoàn toàn chính là vì Tô Vũ chế tạo riêng mà thành ầm ầm. Tô Vũ thể nội truyền đến giống như dòng nước lũ đồng dạng quanh mình. Bên trong thiên địa lực lượng dường như nhận lấy hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng tràn vào Tô Vũ thể nội. Mà Tô Vũ thể nội thiên địa lực lượng cũng là hiện ra một cái bậc thang thức tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ là tại nửa ngày bên trong, Tô Vũ khí tức trong nháy mắt tăng vọt ầm ầm. Trong cả căn phòng đều truyền đến quanh mình, chấn động toàn bộ Diệt Long Thành. Tình huống như thế nào? Cố ba động này, chẳng lẽ lại có người muốn đột phá? Diệt Long Thành bên trong, lần lượt từng bóng người đàng không mà lên, hoảng sợ nhìn qua phía dưới Diệt Long Thành. Lúc ban ngày, Tô Vũ đột phá, đưa tới Diệt Long Thành chấn động. Mà buổi tối, vậy mà lại có người đột phá. Ha ha, thật là thiên hữu ta Diệt Long Quân, trong vòng một ngày, 2 vị phong hầu đột phá. Có người cười lớn một tiếng. Nhưng là rất nhanh, bọn họ thì không cười được. Bởi vì, bọn họ bất ngờ phát hiện, cái kia ba động truyền đến phương hướng, vậy mà lại là Tô Vũ phương hướng ủng ủng. Có người nuốt một ngụm nước bọt, có chút chật vật nhìn lấy đồng bạn của mình. Không thể nào, chẳng lẽ thiếu soái lại sắp đột phá rồi? Những người này thanh âm có chút run rẩy. Phải biết, phía trên buổi trưa, Tô Vũ mới vừa vặn đột phá phong hầu trung kỳ a, lúc này muốn là lại đột phá, chẳng phải là liền thành phong hầu hậu kỳ? Phải biết, phong hầu hậu kỳ cường giả cũng có thể trở thành vì một chủng tộc hoàng giả. Thậm chí một chủng tộc nếu là có lấy một vị phong hầu hậu kỳ cường giả thì có thể trở thành tam lưu chủng tộc. Chính như lúc trước vụ tộc một dạng, có thể tại vạn tộc đại lục bên trong sinh tồn tư cách. Mà bây giờ, Tô Vũ vậy mà trong vòng một ngày, trực tiếp chưa từng địch tông sư, tấn thăng đến phong hầu hậu kỳ. Quả nhiên, tại giọng của người kia rơi xuống trong ngáy mắt. Tại Tô Vũ trong phòng, cuồng bạo ba động, ầm vang ở giữa bạo phát. Một cỗ độc thuộc về phong hầu hậu kỳ tu vi, trong ngáy mắt tràn ngập toàn bộ Diệt Long thành. Trong ngáy mắt, toàn thành chấn động. Quá yêu nghiệt. Thời gian một ngày, trực tiếp đạt đến phong hầu hậu kỳ, khủng bố như thế thiên phú, phóng nhãn toàn bộ vạn tộc đại lục, đều không ai có thể làm đến đi. Mà tại tất cả mọi người chấn động thời điểm, Tô Vũ tại trong phòng của mình, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một vệt cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh. Không hổ là nhị cấp đạo pháp, vẹn vẹn chỉ là vừa mới thông hiểu đạo lý, mang tới tăng lên vậy mà trực tiếp để cho ta đột phá đến phong hầu hậu kỳ. Nếu như chờ thuần thục, chẳng phải là có thể trực tiếp tiêu thăng đến phong hầu đỉnh phong. Tô Vũ nội tâm cực kỳ hài lòng. Bất quá, Tô Vũ còn có chuyện trọng yếu hơn, muốn thí nghiệm một chút. Cái kia chính là cực phẩm tinh thần thạch hợp thành về sau, đến cùng có thể hợp thành ra cái quái gì. Dù sao, hiện tại cực phẩm tinh thần thạch đã rất khó thỏa mãn Tô Vũ a. Nhất là Tô Vũ tu hành, muốn hao phí tài nguyên là còn lại cùng cảnh giới cường giả gấp 10 lần cơ sở phía trên. Chương 443. Đại đạo chi dịch, Diệt Long Vương kinh động. Chương 443. Đại đạo chi dịch, Diệt Long Vương kinh động. Tô Vũ theo trong không gian giới chỉ, lấy ra cực phẩm tinh thần thạch đối ở hiện tại Tô Vũ tới nói, cực phẩm tinh thần thạch đã coi như là cơm một dạng. Dù sao mỗi ngày nguồn năng lượng mỏ quặng đều có thể cho Tô Vũ sáng tạo ra rất nhiều đá năng lượng, mà thông qua đá năng lượng hợp thành, liền có thể hợp thành ra rất nhiều cực phẩm tinh thần thạch, đem cực phẩm tinh thần thạch để vào hợp thành cột, Tô Vũ ấn mở hợp thành. Kết quả, hợp thành cột hệ thống bắn ra một đạo khung chat. Đinh, cực phẩm tinh thần thạch muốn tiếp tục hợp thành, cần 100 viên. Tô Vũ mi đầu hơi nhíu. Khá lắm, 100 viên tinh thần thạch mới có thể tiếp tục hợp thành, không thể không nói có chút quý a. Bất quá, cái này quý là nhằm vào người khác, Tô Vũ trên người cực phẩm tinh thần thạch tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng là đem tất cả tài nguyên hợp thành về sau, cũng là có thể có vạn thanh khối đi. Tô Vũ bắt đầu khô khan hợp thành. Sau cùng đạt được 1.2 vạn viên cực phẩm tinh thần thạch, đem 100 viên cực phẩm tinh thần thạch để vào hợp thành cột về sau, Tô Vũ ấn mở hợp thành đinh. Ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe. Ngay sau đó, một giọt lóe ra tinh quang dịch thể, chậm rãi xuất hiện ở Tô Vũ trong tầm mắt. Mà nhìn lấy cái kia dịch thể, Tô Vũ hô hấp đều biến đến dồn dập. Tinh thần nguyên dịch, ra đến rồi. Quả nhiên, tại cực phẩm tinh thần thạch về sau, lấy được cũng là tinh thần nguyên dịch. Tinh thần nguyên dịch chân quý, Tô Vũ thế nhưng là thử qua đó a. Tại báo tộc, một đầu hoang phế tinh thần mỏ quặng, tổng cộng có thể tích lũy đi ra tinh thần nguyên dịch cũng chính là 10 giọt a. Có thể thấy được, tinh thần nguyên dịch chân quý, mà tại hợp thành cột dưới tác dụng, 10 cái cực phẩm tinh thần thạch thì có thể có được. Cái này muốn là chuyến đi, không biết bao nhiêu người điên cuồng hơn. Dù sao muốn là dựa theo như thế đổi coi là, cho dù là 500 viên cực phẩm tinh thần thạch đổi một giọt tinh thần nguyên dịch đều không chút nào quý. Tô Vũ không có chút do dự nào, đem tất cả cực phẩm tinh thần thạch đều hợp thành ra tinh thần nguyên dịch. Sau cùng đạt được 120 giọt tinh thần nguyên dịch. Tuy nhiên số lượng giảm bớt, nhưng là Tô Vũ cũng không có bất kỳ đau lòng. Bởi vì, tinh thần nguyên dịch bên trong năng lượng ẩn chứa, cũng không phải cực phẩm tinh thần thạch có thể sánh ngang á lúc trước Tô Vũ, còn cần dựa vào đá năng lượng đến hấp thu tinh thần nguyên dịch lực lượng. Lãng phí không ít năng lượng, mà bây giờ Tô Vũ, phong hầu hậu kỳ, tự nhiên cũng sẽ không tạo thành rất nhiều lãng phí. Không biết tinh thần nguyên dịch về sau, hợp thành đi ra đồ vật là cái gì. Tô Vũ nhìn trong tay 120 giọt tinh thần nguyên dịch, sau đó đem bên trong một giọt để vào hợp thành cột bên trong. Vẫn như cũng là bắn ra một cái khung chat. Đinh, tinh thần nguyên dịch muốn tiếp tục hợp thành, cần 100 tích. T. Tô Vũ hít một hơi lãnh khí 100 giọt tinh thần nguyên dịch mới có thể hợp thành. Quá mẹ nó đã đi. Bất quá Tô Vũ đối hợp thành cột cũng hiểu rất rõ, nhưng là đi qua hệ thống hợp thành, có thể có được khẳng định là cao phẩm chất đồ vật. Chần chờ một chút, Tô Vũ vẫn còn có chút đau lòng đem 100 giọt tinh thần nguyên dịch để vào hợp thành cột bên trong. Ta ngược lại muốn nhìn xem, 100 giọt tinh thần nguyên dịch có thể hợp thành ra vật gì tốt đi ra. Tô Vũ cắn răng, trực tiếp nhấn xuống hợp thành cái nút. Sau một khắc, kim quang lấp lóe ở giữa, một giọt đen như mực dịch thể xuất hiện ở Tô Vũ trong phòng. Mà liên tại cái kia đen như mực dịch thể xuất hiện trong nháy mắt, một cô thuộc về đại đạo ba động trong nháy mắt tràn ngập tại trong phòng. Cùng lúc đó, cung điện bên trong, tinh tọa tại vương tọa phía trên, suy nghĩ Diệt Long Vương đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo tinh quang theo Diệt Long Vương hai con mắt bên trong nổ bắn ra mà ra. Cố ba động này, đại đạo ba động. Diệt Long Vương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ phương hướng. Tiểu gia hỏa này, đến cùng lại làm thứ gì? Diệt Long Vương hít thở sâu một hơi, vung tay lên ở giữa, nhàn nhạt đại đạo chi lực khuyết tán ra tới đem Tô Vũ gian phòng bao phủ. Trầm ngâm một lát, Diệt Long Vương bóng người trực tiếp biến mất tại trong cung điện. Mà giờ khắc này, Tô Vũ nhìn chòng chọc vào cái kia lơ lửng tại giữa không trung đen như mực dịch thể. Theo cái kia trong chất lỏng phát ra nhẹ nhẹ đại đạo chi lực, để Tô Vũ cảm giác nhục thân của mình đều rất giống muốn bị xé nứt. Phải biết, Tô Vũ hiện tại thế nhưng là đã phong hầu hậu kỳ cường giả, lại thêm cực đạo hiệu quả, cho dù là đối mặt với một bước phong vương đều có sức đánh một trận. Mà đối mặt với cái này một nho nhỏ một giọt dịch thể, vậy mà cảm nhận được nhục thân sụp đổ cảm giác. Có thể thấy được, một giọt này trong chất lỏng ẩn chứa lực lượng là khủng bố cỡ nào a. Ùng ục. Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt, lúc này hệ thống phản hồi tin tức cũng là tiến nhập Tô Vũ trong óc. Đại đạo chi dịch, tăng lên người sử dụng đại đạo chi lực, thiên ngoại thiên thông dụng vật tư, tăng lên đại đạo chi lực. Nhìn lấy giới thiệu, Tô Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nho nhỏ dịch thể, lại có thể tăng lên đại đạo chi lực, khủng bố như vậy sao? Phải biết, đại đạo chi lực, đây chính là chỉ có hoàng cảnh cường giả mới có thể trưởng khống đó, ai chẳng phải là nói, cái đồ chơi này, đối với hoàng cảnh cường giả đều có tác dụng không nhỏ. Thế, không hổ là hợp thành cột, làm ra đồ vật, cũng là ngưu bớ. Tô Vũ không khỏi tán thưởng một tiếng. Tô Vũ cũng chú ý tới tin tức phía sau một câu. Thiên ngoại thiên? Cái quái gì? Ngay tại Tô Vũ suy tư thời điểm, Diệt Long Vương bóng người xuất hiện ở Tô Vũ trong phòng. Còn không có đợi Diệt Long Vương mở miệng, Diệt Long Vương ánh mắt liền bị đại đạo chi dịch hấp dẫn. Đây là đại đạo chi dịch? Diệt Long Vương thất thanh nói, trong con mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Phiến thiên địa này làm sao có thể ngưng tụ ra đại đạo chi dịch? Diệt Long Vương có chút không hiểu rõ. Tô Vũ cũng phát hiện Diệt Long Vương đến, đối với Diệt Long Vương cúi đầu. "Lão sư." Diệt Long Vương hít thở sâu một hơi, ánh mắt nóng rực nhìn qua Tô Vũ, nói, "Cái này đại đạo chi dịch có thể cho ta?" Tô Vũ ngây ra một lúc, sau đó cười cười nói, "Đã lão sư hữu dụng, vậy liền cho lão sư thôi." Tô Vũ ngược lại là lộ ra so sánh khẳng khái. Dù sao, lấy Tô Vũ tu vi hiện tại, liền xem như có cái đồ chơi này cũng không có cách nào dùng. Tăng lên đại đạo chi lực chơi, chính mình cũng không có trưởng khống đại đạo chi lực, dùng như thế nào? Không bằng đưa cho Diệt Long Vương tăng lên một chút, chỗ rửa của mình cũng có thể cứng hơn một số điểm này, Tô Vũ cũng không có xoắn xuýt quá lâu. Diệt Long Vương không chút khách khí đem cái kia một giọt đại đạo chi dịch cầm đi, sau đó biểu lộ có chút quái dị nhìn qua Tô Vũ. "Ta cũng không nghĩ tới, ta có một ngày vậy mà lại cầm đệ tử đồ vật. Bất quá cái đồ chơi này đối với hiện tại đại hạ rất trọng yếu, ta cũng không có cách nào." Diệt Long Vương thở dài, sau đó lại là nhìn thoáng qua Tô Vũ, mi đầu hơi nhíu. "Phong hầu hậu kỳ, khá lắm, thẳng đột nhiên a." Tô Vũ cười hắc hắc. Sau đó liền bị Diệt Long Vương bắt lấy bả vai, nói: "Ta cũng không thể lấy không ngươi đồ vật, đi theo ta." Chợt, Diệt Long Vương xé rách không gian, mang theo Tô Vũ đi vào hư không bên trong.